Tử kim quang mang như là lôi đình như thế, từ trong tầng mây thẳng rót đại địa, khuấy lên đến thiên địa đều phải sụp xuống. Giống. Cự nhân trong giây lát bùng nổ ra một tiếng to lớn hét thảm, vô biên đau đớn chuyển tới đầu quả tim, đưa hắn lập tức thức tỉnh, nó vung lên một con bàn tay to lớn, phát sinh một tiếng chấn thiên rít gào, ra sức hướng về Diệp Thiên vô tới. Đến hay lắm. Diệp Thiên trong lồng ngực khuấy động, sát y đã doanh đầy ngực hang, trong tay tử kim quang kiếm càng rộng lớn, giống như là một dãy núi như thế hướng về nó cự trưởng ầm ầm nện xuống. Bốn phía mặt đất cùng nhau nứt ra sụp đổ xuống, ầm ầm ầm tiếng vang thật giống tận thế đến thì rung động. Tử kim cột sáng giờ khắc này dường như chống đỡ bầu trời cây cột như thế, ánh sáng tung khắp cả ngàn dặm, cuồng phong quét ngang bát hoang. Nguyên bản bầu trời tụ lại lên dậy nặng vân đóa lập tức tất cả đều bị thổi tàn mát, toàn bộ bầu trời đều hiện ra tử vàng nóng màu sắc. Mở cho ta. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, âm thanh đều phảng phất có thể đem vùng hoang dã đánh nức. Hào quang màu tử kim như vạn tầng sóng lớn bình thường nện xuống, đột nhiên đánh vào cự nhân do năng lượng ngừng tụ đi ra ngoài cự trường trên, nổ thật to thanh xa xa truyền ra. Hầu như có thể đem mặt đất đều rung sụp như thế. Chạm oanh. Phát điên bên trong cự nhân khí lực đại đến làm người khó có thể tưởng tượng, tử kim quang kiếm trực tiếp bị nó đập thành bụi phấn. Phúc. Cự trưởng thế đi không giảm, ầm ầm va vào Diệp Thiên lồng ngực, kèn kẹt thanh liên tiếp vang lên, xương sườn liền toàn bộ gãy vỡ, mấy cây trực tiếp xuyên thấu lồng ngực, bại lộ ở trong không khí, thậm chí còn có mấy cây cắm vào nội tạng của hắn bên trong. Chạm. Đại địa chân chiến, Diệp Thiên bị đập rơi xuống dưới nền đất. Một cái hình người hố lần thứ hai đi thành. Hắn quần áo trên người ở trong chiến đấu sớm đã bị nổ tung thành mảnh vỡ, nơi ngực long lân đều bị nổ tung, nhằng nhị khắp nơi vết thương nước toát ra, tử kim sắc cốt cha đâu đâu cũng có, nóng bỏng huyết dịch dâng trào ra, trong nháy mắt liền nhuộm đầy toàn thân, lắp bắp trên không trung huyết châu cấp tốc rơi rụng, như là rơi xuống một cơn mưa như thế. Từ dòng máu màu vàng nóng bao trùm ở trên người mình, khiến toàn thân hắn đều máu rầm rề, xem ra đặc biệt khủng bố. Lách tách mồ hôi hột bị tử dòng máu màu vàng nóng đụng tới, nhất thời phát sinh soạt soạt thanh âm, chớp mắt liền sôi trào hóa thành hơi nước tung bay đến liêu không bên trong. Toàn thân máu tươi, mang theo vô cùng nhiệt độ cao, dường như muốn bốc cháy lên như thế. Nóng quá. Diệp Thiên miệng lớn thở hổn hển, trong mắt hào quang màu tử kim vụt sáng, dường như muốn từ hốc mắt của hắn bên trong nhỏ xuống đi ra. Trên người hắn dần dần bắt đầu giật xuất mồ hôi hột, tiếp theo càng ngày càng nhiều, mái tóc dài phảng phất là mới từ trong nước vớt đi lên như thế. Tất cả đều ướt đẫm, Diệp Thiên dám nói, hắn xưa nay cũng không có chạy qua nhiều như vậy hắn. Chương 1371, Hóa Long. Chương 1371, Hóa Long. Nhiệt. Diệp Thiên trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân ma dương, tử dòng máu màu vàng nóng ở trên người hắn bắt đầu cuộn cuộn sôi trào, từng cái tử kim sắc bọt khí không ngừng nổ tung lại đi thành, toàn thân hắn máu tươi, rừng rực tập nhân, nóng bỏng cực kỳ. Thân thể nóng bỏng để toàn thân hắn căng thẳng, nguyên thủy thú. Tính ở trong huyết mạch thức tỉnh, nhảy lên kịch liệt trái tim để hắn không nhanh không chậm. Gào. Hét dài một tiếng, kinh khủng sóng âm hướng về lan tràn khắp nơi, mang ra từng mảng nổ vang. Mà Diệp Thiên thân thể đột nhiên phóng ra vạn trượng hào quang, ngón tay móng tay cấp tốc kéo dài, như là từng thanh sắc bén tiểu trùy thủ như thế, lóe dọa người hàn quang. Đứng lên, giết nó. Đứng lên, giết nó. Âm thanh này sắp tới thì xa, mang theo vô cùng uy nghiêm. Hình như là từ Diệp Thiên linh hồn nơi sâu xa nhất vọng lại như thế. Hai tay chống đỡ trên đất, mang hai theo trái tim nhảy lên, tất cả đều là thanh âm ông ông. Toàn thân sao động để Diệp Thiên hận không thể muốn đem xương đều rỡ xuống, trong cơ thể từng trận ma dương phảng phất chỉ có thể dùng thịt. Thể đau đớn mới có thể giảm bớt. Đứng lên, giết nó. Ngươi là cái kẻ nhu nhược. Kẻ nhu nhược. Trong linh hồn cái thanh âm kia vẫn luôn không dừng lại. Tử kim ánh sáng không hề che giấu chút nào địa từ Diệp Thiên trên thân thể dòng máu bên trong tản mát ra. Đứng lên. Giết nó. Diệp Thiên cảm giác mình ngực bên trong bực mình cảm giác hầu như muốn đem lồng ngực của mình vỡ ra đến. Toàn thân đều ở đây không ngừng run rẩy, hô hấp càng lúc càng nhanh, con mắt toàn bộ bị tử kim sắc bao phủ, trên thân thể tỏa ra ánh sáng càng ngày càng óng ánh. Kẻ nhu nhược. Giết nó. Kẻ nhu nhược. Gào. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời rít gào, một thanh long ngâm vang vọng khắp nơi. Sau đó khỉ la liền nhìn thấy, một cái tử kim thần long đột nhiên bạo trùng tiên tế, dài chừng trăm trượng, toàn thân tử kim, phúc sinh hai chảo, đỉnh đầu hai sừng, có vẻ chi chi, trên cổ còn có một khối nghịch lân. Đây là một cái chân chân chính chính long, tuy rằng hắn chỉ có hai cái móng vuốt, nhưng tản ra khí tức lại làm cho nàng này bốn móng ứng long đều không được không nằm dạp trên mặt đất. Giống. Kinh thiên long ngâm vang vọng, tử kim thần long cùng hy hòa kiếm hợp một, ở chân trời vọt qua, kiếm hình thái. Long ý chí, đây là kinh thiên động địa một chiêu kiếm, đây là vượt qua thiên đạo đích một chiêu kiếm. Xì xì. Một chiêu kiếm xuyên tim, giống như là xuyên thấu một tờ giấy mỏng, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Cự nhân to con thân thể run lên bần bật, vẻ mặt có một sát na kia ngưng trệ, nơi ngực, nóng bỏng máu tươi dường như vỡ đê nước sông như thế chút xuống. Gào. Chỉ tới hét thảm rung chuyển thiên địa, một ngụm lớn sền sệt máu tươi cũng từ cự nhân yết hầu bên trong phun ra, ở giữa không trung vẽ ra một đạo yêu dị đến mức tận cùng màu máu trường trụ. Bạch. Tử kim quang kiếm phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa duy nhất, một chiêu kiếm xuyên tim sau khi, lần thứ hai giáng lâm cự nhân đỉnh đầu, hướng về hắn thiên linh cái mạnh mẽ đâm đi ra ngoài. Xì xì. Hóa thành nguyên hình hy hòa kiếm nghi thức xối nước lên đầu mà vào, từ cự nhân đỉnh đầu xen vào trong thân thể, dù vậy, cự nhân vẫn không có tử vong, hắn còn muốn phản kháng, có thể Diệp Thiên nhưng không có thể làm cho hắn toàn nguyện, nuốt chửng phát động, tóm chặt kỳ tâm tạng mạnh mẽ gầm cắn, dành cho hắn càng đại trình độ thương tổn. Theo tinh khí trong cơ thể từng điểm trôi qua, cự nhân rốt cục duy trì không được thanh tỉnh, hắn mắt nhắm lại, ở trong thống khổ nằm xuống đất. Khuynh lực một trận chiến, Diệp Thiên đúng là vẫn còn thắng lợi, tuy rằng rất gian nan, nhưng hắn nhưng đạt thành chính mình mười mấy năm qua tâm nguyện. Đem cự nhân một thân tinh khí nuốt chửng hầu như không còn, Diệp Thiên đột nhiên tránh ra chất thải công nghiệp chồng, tử kim thần diễm hiện lên bên ngoài thân, đem hết thể chất bẩn đốt cháy, một bộ bạch bảo phụ thể, lần thứ hai biến thành một cột thiếu niên. Diệp Thiên hít sâu lóe lên, cấp tốc bay lượn đến thủy tổ kiếm thất lạc nơi, đem vồ một cái tiến vào trong tay, cảm thụ được chất chứa với thân kiếm bên trong dâng trào sát khí, tim của hắn càng là không ngừng được địa chiến động, vì thanh kiếm này, hắn bỏ ra quá nhiều tâm lực, giờ khắc này tọa nguyện thường, kích động trong lòng cùng hưng phấn, càng là muốn ngăn cũng không nổi. Tam hoàng thanh khí, thủy tổ kiếm, ngắm thư kiếm, khi hòa kiếm, bảy hung kiếm, thần nông đỉnh, nữ hoa thạch, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã khống chế ở Diệp Thiên trong tay, không đúng, còn kém một món đồ. Đi về bản cổ trái tim địa đồ. Hắn còn kém một mảnh mai rùa, tuy rằng hiện tại có được tất cả tài liệu luyện khí, thế nhưng là không có luyện khí địa điểm, ở lục giới bên trong luyện chế này món vũ khí hắn nhất định là không dám, nếu là đến thời điểm đưa tới kiếp lôi, không tạo thành lục giới hỗn loạn mới là lạ. Muốn luyện chế này món vũ khí, Diệp Thiên phải được tiến vào bản cổ trái tim địa đồ, chỉ có cắn nuốt bản cổ trái tim tiến thêm một bước nữa, hắn liền có thể đi vào hỗn độn, ở lăn lộn độ bên trong luyện chế này món vũ khí. Vì lẽ đó đón lấy Diệp Thiên phải làm, chính là đi hướng về ma giới một chuyến, có điều lại đi ma giới trước, hắn còn phải thu hồi phân tịch, giải quyết bách lý đồ tô việc. Thu hồi thủy tổ kiếm, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vậy theo cũ mở tối bầu trời, hai mắt từ từ mê ly, tinh tế suy tư về kế tiếp dự định. Không lâu lắm, một đạo màu đỏ thâm quang ảnh thoáng hiện, nhưng là khỉ la dáng lâm ở bên cạnh hắn. Mỹ nhân nhìn chăm chú Diệp Thiên gò má, chậm rãi nói rằng, được mong muốn đủ. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, đạt được mục đích, chúng ta cũng nên đi ra, khoảng cách một năm kỳ hạn, nên đã không xa chứ. Khỉ la vi điểm vuốt tay, rõ ràng một hơi, cảm khái nói, càng là cùng ngươi ở chung, thì càng cảm thấy ngươi bí mật nhiều lắm, ngươi bây giờ, trở nên thật xa lạ. Ta thậm chí cũng không biết nên gọi ngươi là gì, hay là, ngươi cùng ta hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau người. Diệp Thiên sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh mỹ nhân, kinh ngạc mà nhìn nàng một hồi lâu, lập tức đột nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một mổ, mỉm cười nói, chúng tân nhận thức một chút, ta tên Diệp Thiên, quả thật nhân Trung Long Phượng, cao quý xinh đẹp công chúa điện hạ, không biết ngươi đồng ý gả cho ta hay không. Nghe xong lời này, Khỉ La không khỏi lườm hắn một cái. Tiện đà gắt giọng, ngươi muốn kết hôn nhân gia còn có thể từ chối sao? Xác thực không thể cự tuyệt. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, ngươi chỉ có thể trở thành là người đàn bà của ta. Khỉ La trong lòng ngọt ngào, đem vuốt tay chậm rãi rửa vào nam nhân trong lòng, hai tay ôm hông của hắn, khuôn mặt điềm đạm, có thể gả cho Diệp Thiên, cái kia là phúc phận của nàng, nàng cũng theo đó tự hào. Hai người đồng thời bóp nát truyền tống ngọc giản, quang ảnh vụt sáng, không gian cấp tốc cắt, làm thị giác quay về bình thường thì Diệp Thiên Khỉ La dĩ nhiên thân ở với Long Cung trên diễn võ trường. Lúc này khoảng cách một năm kỳ hạn còn có hơn nửa tháng, Diệp Thiên cũng không biết phe mình trở về thời cơ làm sao, có điều giờ khắc này diễn võ trường, nhưng là liền một bóng người cũng không có. Mỗi người trở về thời gian không giống nhau, bọn họ không thể đứng ở chỗ này chờ đợi những người khác trở về, đương nhiên, tương ứng cũng không thể có đám người khác đợi bọn hắn. Chương 1372, tư cách. Chương 1372, tư cách. Khỉ La dò xét khắp nơi một tuần, chậm rãi nói rằng, Diệp đại ca, chúng ta đi trước Long Hoàng Điện báo cáo đi, phụ vương cùng mặt khác ba vị thúc bá vẫn luôn ở tại Long Hoàng trong điện chờ đợi tất cả mọi người trở về, chúng ta sau đó phải làm, là được nộp lên trên chiến lợi phẩm, để phụ vương cùng ba vị thúc bá cho điểm, chúng ta phải đến rồi nhiều như vậy nội đan, nhất định có thể đoạt được quán quân. Diệp Thiên cười nhạt, gật đầu một cái nói, theo ý ngươi nói, người quán quân này, chúng ta muốn định rồi. Khỉ La gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt giảo hoạt, nàng lôi kéo Diệp Thiên nhanh chóng hướng về Long Hoàng Điện phóng đi, ở thấy được Diệp Thiên chân thân sau khi, trong lòng nàng đã có dự định. Trở ra diễn võ trường, dọc theo rừng rậm tiểu đạo một phi buôn, ven đường chỗ đi qua, thị vệ cung nữ dồn dập không người cúi chào, có thể Khỉ La căn bản không phản ứng, nàng đã không kịp đợi. Cái gọi là không phải oan gia không gặp gỡ, có lúc, duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, tiến vào Long Hoàng Điện, Diệp Thiên càng là gặp được một ngoài dự liệu của hắn người. Ngao Quảng cũng đi ra, hơn nữa còn ở Long Hoàng Điện bên trong. Khỉ Lọ là Diệp Thiên phong phong hỏa lửa địa chạy vào Long Hoàng Điện, nhìn thấy Đông Hải Long Vương, nàng nói câu nói đầu tiên là, Phụ Vương, ta phải gả cho Diệp Thiên. Bất thình lình một câu nói, đem lão Long Vương lôi không nhẹ, nói thật, hắn hiện tại liền Diệp Thiên là ai cũng không biết, nữ nhi mình phải gả cho Diệp Thiên. Đùa gì thế? Khỉ La, chuyện cười này cũng không tốt cười. Lão Long Vương ngồi cao trên thủ, sắc mặt lập tức liền âm trầm lại, bởi vì hắn nhìn thấy, con gái của chính mình tay của, vẫn lôi kéo một nam tử xa lạ. Ai nói đùa ngài rồi? Khỉ La thêu lông mày hơi nhíu, nhìn Diệp Thiên một cái nói, ta phải gả cho Diệp Thiên. Công chúa, bá phụ đã đem ngươi hứa gả cho ta. Tĩnh đứng ở một bên Ngao Quảng lên tiếng nhắc nhở. Đó là ta phụ vương ý tứ, cũng không phải của ta ý tứ. Khỉ La nhàn nhạt liếc hắn một cái, lập tức gỡ xuống bên hông túi thơm, thả ở lòng bàn tay ánh chừng một chút nói, ta nghĩ. Dựa vào những thứ đồ này, ta lẽ ra có thể quyết định vận mệnh của mình. Nói âm là dưới, Khỉ La cầm trong tay túi thơm quang hướng về phía trước, Đông Hải Long Vương tiếp nhận, đem túi thơm bên trong gì đó đổ ra, dày đặc sát khí nhất thời phả vào mặt, sán lạn hào quang long lánh, một sát na kia, bốn đại Long Vương tập thể sững sờ. Chí ít 30 viên yêu thú nội đan bày ra ở trên bàn. Bực này thành tích so với mấy vị khác trẻ tuổi 2, 3 viên chiến lợi phẩm, hoàn toàn thì không phải là một trình độ. Số lượng nhiều cũng thì thôi, những này trong nội đan linh lực nhất là dày đặc một viên, bản thể tu vi, e sợ không ở bốn đại Long Vương bên dưới. Khỉ La, những này nội đan ở đâu ra? Đông Hải Long Vương sắc mặt nghiêm nghị, hỏi cái này nói thời điểm, ánh mắt nhưng là vô tình hay cố ý liếc miết bên người nàng Diệp Thiên một chút. Phụ Vương, hà tất biết rõ còn hỏi. Con gái nhất định là không có bực này bản lãnh. Khỉ La khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, những thứ đồ này đều là Diệp đại ca có được, ma ngục lịch luyện quán quân, không phải Diệp đại ca không còn gì khác. Công chúa, Diệp Thiên là ngoại tộc, căn bản cũng không có tham gia ma ngục lịch luyện tư cách. Ngao Quảng sắc mặt trầm ngưng, gàn giọng nói rằng, ai nói Diệp đại ca là ngoại tộc? Khỉ La cười gằn, Diệp đại ca cùng như chúng ta, cũng thuộc về với Long tộc. Cái gì? Hắn cũng là Long tộc. Bốn đại Long Vương dồn dập khiếp sợ, ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía Diệp Thiên, trong mắt càng là bất khả tư nghị. Ta không tin. Hắn rõ ràng là bạn tộc người. Ngao Quảng trầm giọng nói rằng. Diệp Thiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, lắc lắc đầu, hơi suy nghĩ, tử kim long rắc buốc lên cái chán, thật đơn giản cử động, nhưng đủ để chứng minh tất cả. Cần ta hóa thành thân rồng sao? Diệp Thiên ngoạn vị nhìn về phía Ngao Quảng, lập tức vẻ mặt vi ngưng, long tộc khí tức tràn ngập. Một luồng đến từ huyết mạch uy thế trong khoảnh khắc giáng lâm ở tất cả mọi người tâm hải, làm cho bốn đại Long Vương run lên bần bật, bọn họ lại từ trên người Diệp Thiên cảm nhận được rồi huyết thống uy thế, nói cách khác, cái này người xa lạ Long tộc huyết thống so với chính mình còn tinh khiết hơn. Đúng là Long tộc người. Đông Hải Long Vương hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, chỉ cần là Long tộc người, đều có tư cách tiến hành ma ngục rèn luyện, lần này ma ngục lịch luyện quán quân, đích thật là Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhạt, không mất cơ hội nghi điệu nói rằng, làm quán quân, ta phải có tư cách cưới Khỉ La làm vợ chứ? Xác thực có tư cách. Đông Hải Long Vương gật đầu, ma ngục lịch luyện người thắng, có tư cách lựa chọn mình phối ngẫu, hơn nữa đối phương không có cự tuyệt quyền lực. Lần này liền đơn giản. Diệp Thiên ha ha cười nói, sau 3 ngày, ta muốn cưới vợ Khỉ La, ta nghĩ, các ngươi nên không có ý kiến chứ? Không thành vấn đề, tất cả y đi theo ý của ngươi đến. Đông Hải Long Vương gấp vội vàng gật đầu. Biết được thân phận của Diệp Thiên, hắn ước gì nữ nhi mình có thể gả cho hắn. Cái khác ba đại Long Vương hai mặt nhìn nhau, cứ việc trong lòng vẫn cứ có chút khúc mắc, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, nhân vì là đột nhiên xuất hiện này niên kỷ khinh Long tộc tiểu tử, đã dùng thực lực của chính mình cho bọn họ làm ra cảnh cáo. Giờ khắc này, sắc mặt khó coi nhất không gì bằng Ngao Quảng, hắn lòng tràn đầy không cam lòng, trong con ngươi lập lòe cực kỳ hung lệ thần thái. Chiếm được lão Long Vương ứng với cùng, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, chắp tay nói, nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước một bước. Nói âm là dưới, Diệp Thiên mặc kệ mấy vị Long Vương có còn hay không sự, lôi kéo Khỉ La liền hướng đi ra ngoài điện, đi tới Ngao Quảng bên cạnh thì, hắn cố ý dừng lại bước chân, chậm rãi nói rằng, ở trong mắt ta, ngươi chính là một thằng hề, gặp phải ta Diệp Tiên, coi như ngươi xui xẻo rồi, xin lỗi, Khỉ La công chúa ta muốn. Bỏ lại câu nói này, Diệp Thiên cũng không quay đầu lại ly khai, như nếu không phải xem ở Lão Long Vương mặt mũi, hắn đã sớm giải quyết này điều tiểu long. Đối với hắn mà nói, Ngao Quảng xác thực bé nhỏ không đáng kể, đoạt hắn thích nhất nữ nhân, không thể nghi ngờ là đối với hắn trầm trọng nhất trả thù. Ngao Quảng hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng đang chảy máu, nhưng lại không dám phản kháng, hắn biết, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiên chắc là sẽ không kiêng kỵ Bắc Long Vương cảm thụ, hắn chỉ dự định ở Long Cung ngốc 4 ngày, cưới Khỉ La lập mã dẫn nàng rời đi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn luyện chế vũ khí. 3 ngày, Đông Hải Long Cung trong ngoài đều là một mảnh vui mừng, Khỉ La công chúa phải ra khỏi gả, Đông Hải Long Vương đương nhiên sẽ không khó coi, hắn liền một đứa con gái như vậy, đương nhiên phải mặt mày rạng rỡ địa đem nữ nhi mình gả đi đi. Rất nhanh, 3 ngày thời gian chuẩn bị quá khứ, hôn lễ thời gian rốt cục đến. Ở một mảnh náo động náo nhiệt tình cảnh bên trong, Diệp Thiên cùng Khỉ La Lệ Thiên Địa, triệt để trở thành vợ chồng son. Cáo biệt tân khách, Diệp Thiên một mình đi tới mưa bụi cát, đi tới tân trước cửa phòng đẩy cửa vào. Đóng cửa phòng, Diệp Thiên một chút liền nhìn thấy cái kia ngồi đàng hoàng ở hương sụp bên trên người mặc phượng quan khăn quảng vai giai nhân tuyệt sắc. Chương 1373, cưới đến Long tộc công chúa. Chương 1373, cưới đến Long tộc công chúa. Diệp Thiên chậm rãi đi tới trước giường, đưa tay xốc lên mỹ nhân hồng khăn đoan, sau đó nhẹ nhàng vì đó gỡ xuống phượng quan khăn quàng vai, tinh tế đánh giá trước mắt mỹ nhân, càng xem càng cảm thấy kinh diễm. Khỉ La vướt tay buông xuống, mặt cười có chút đỏ bừng, càng là không dám nhìn tới Diệp Thiên. Dù sao cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ, đối với này đêm tân hôn, sâu trong nội tâm vẫn là vô cùng khẩn trương. Diệp Thiên chậm rãi ngồi vào mỹ nhân bên cạnh, nghe cái kia mùi thơm nồng nặc, không khỏi đưa tay đem mỹ nhân kéo vào trong lòng. Tay phải đặt ở đôi kia no đủ ngực. Bô trên, xoa xoa, sau đó mới mở miệng nói, nương tử, đêm nay động phòng hoa trúc, tướng công cần phải bắt nạt ngươi lạc. Khỉ La khẽ nâng nuốt tay, thẹn thùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhỏ như mũi rồi nói, mong rằng tướng công thương tiếc. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn trong lòng hóa trang diễm lệ tuyệt sắc công chúa, trong lòng rất là hưng phấn, một thân đỏ thấm hỉ bảo che thân, buông xuống lòng dạ buộc lộ ra một đám lớn trắng như tuyết chói mắt da thịt, màu đỏ áo choàng đều rơi xuống cánh tay nhỏ trên. Toàn bộ vai đẹp cùng nửa cái cánh tay đều lộ ra, cao vót đầy đặn tô. Ngự kiên. Rất có lực, đem toàn bộ cái yếm banh thật chặt, tựa hồ lúc nào cũng có thể rách áo ra, cái yếm trên duyên hình thành một hình trái tim, một đoạn nho nhỏ nhũ. Câu vị vị lộ ra ngoài, loại kia ngông lung dụ. Hoặc càng sâu sắc hơn lòng người. Khỉ La màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Dài nhỏ liễu mi dường như thanh sơn sa đại, hai con mắt loan như trăng lưới liềm, khỏe mắt hẹp dài trên tà, lông mi thật dài hơi nhếch lên. Cao quý khiêu gợi mắt vượng bên trong hình như có một vũng ngũ tuyển đang dập dờn, càng lộ vẻ phong tình liêu nhân. Khéo léo đàn khẩu phối hợp hơi dày môi có vẻ gợi cảm, thoa khẩu môi đỏ biện càng làm cho nữ nhân này như lửa giống như nhiệt liệt. Yêu kiểu thức tha, lồi lõm có hứng thú vóc người, tràn đầy thành thục. Nữ nhân ý nhị, nồng nặc mùi thơm càng lạ như xuân dược giống như dẫn ra Diệp Thiên dục hỏa. Toàn bộ xem ra, nữ nhân này liền như một đóa sán lạn tỏa ra xạ cụ dạ lật hoa, mỹ tươi đẹp làm tức giận, đãng tâm hồn người. Tràn đầy trí mạng dụ hoặc lực. Chẳng trách có người nói cô dâu là một người phụ nữ xinh đẹp nhất thời khắc này Khỉ La, không thể nghi ngờ để Diệp Thiên khó có thể tự kiềm chế. Khỉ La, ngươi thật là đẹp. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T Diệp Thiên nhỏ giọng nỉ non, hai tay xuyên qua của nàng dưới nách, ôm lấy phấn bôi chóp mũi vướt ve trước ngực nàng ra thịt, khinh ngửi cái kia say lòng người thành thục mùi thơm, vẻ mặt mê ly, né qua một vệt vẻ say mê. Tướng công, đêm nay nhân gia là của ngươi. Khỉ La kiều chán một tiếng, hai tay chủ động ôm lấy Diệp Thiên sống lưng, làm cho nam nhân càng thêm nhích lại gần mình thạc đại ngực. Bô, nữ nhân này chính là một yêu tinh. Diệp Thiên vùi đầu vào nàng tuyết trên cổ, cố ý đem hơi thở phun ở của nàng vành thai cùng ốc nhị bên trong, hắn biết thông thường nơi này là nữ nhân mẫn cảm khu vực. Khỉ La đối với Diệp Thiên cái này thân thiết động tác không chút nào dãy rủa, trái lại từ từ nhắm mắt lại, đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn, mặc hắn làm. Cũng không núp đích. Diệp Thiên môi hôn lên nàng bạch trắng cổ, thô giáp đầu lưỡi qua lại liếm láp cái kia tản ra nồng đậm mùi thơm gáy da thịt, sau đó chậm rãi trên trận, liếm qua khéo léo tinh xảo tiểu bà, hôn lên nàng cái kia mềm mại bờ môi. Diệp Thiên tay phải đặt ở vai thơm của nàng trên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy lần, lại dán vào nàng ấm áp mà tế nị da thịt, dần dần hướng phía dưới dao động. Làm đầu ngón tay của hắn chạm được nàng no đủ nhũ. Phòng trên duyên, đụng tới nàng cái yếm biên giới thì

Hắn thởi quần áo thời điểm, Khỉ La ở trên giường lặng lặng nằm ngửa, nàng dũng cảm nhìn hắn, đưa tay bó lấy bản thân nàng trên trán tán loạn mái tóc, trước ngực kiêu ngạo đứng vững lũ. Ngọn núi theo mỹ nhân cánh tay động tác trên dưới hơi rung động, hồng bảo thạch nhất giảm lũ. Đầu bán lộ bán hãm địa khảm ở nàng phấn hồng nhũ ngất trên. Khỉ La eo thon chi cùng đầy đặn hơi vểnh lên song ngông tạo thành một đoạn đường vòng cung duyên dáng, vẫn duyên đưa đến nàng kiên cường tế nị hai chân cùng tinh tế cân xứng chân của mắt cá. Diệp Thiên không có lập tức cởi bên trong. Khố, làm Khỉ La nhìn thấy hắn bên trong. Khố dưới cao cao đẩy lên to lớn lều vải thì, của nàng hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Diệp Thiên động tác êm ái ở Khỉ La bên cạnh nằm xuống, một tấm nhiệt liệt mà khát khao đi tỉnh. Muốn lưới ở bên người nàng trương khai, Khỉ La nghiêng người sang đi đưa lưng về phía hắn. Diệp Thiên lấy tay từ Khỉ La dưới nách đưa tới, sau đó hợp lại ở trước ngực nàng mềm yếu nhũ. Phòng trên, từ phía sau dùng sức mà chăm chú đem Khỉ La thân thể ôm vào trong ngực, lồng ngực thật chặt dán vào nàng bóng loáng sau lưng của. Diệp Thiên hai chân rắn chắc ra rẻ đụng chạm Khỉ La tốt tươi sóng ngông, hai tay đè ép đem nội tâm hắn nóng rực tỉnh. Muốn thông qua hai tay án phủ vò tiến vào nàng mềm mại song. Nhũ. Loại này ngọt ngào ôn nhu tiếp xúc triệt để hòa tan Khỉ La, nàng dồn dập thở dốc dần dần đã biến thành nhẹ giọng rên rỉ, mà Diệp Thiên hai tay thì lại tiếp tục gây xích mích Khỉ La nội tâm khát vọng. Hai cái tay cắp nâng Khỉ La một con nhũ. Phòng, Diệp Thiên dùng lòng bàn tay hoặc nhẹ hoặc nặng điệu từ hướng ngoại bên trong vẽ tròn, sau đó nhẹ nhàng phủ nắm bắt Khỉ La bởi vì động tình mà trở nên cứng rắn bất ngờ nổi lên nhũ. Đầu. Diệp Thiên miệng từ mặt bên nhẹ nhàng liếm láp Khỉ La vành hai, kéo dài trọn. Đùa với của nàng tình. Muốn. Khi hắn không ngừng xoa dưới, Khỉ La bắt đầu xuân tình dập dờn, nàng nhẹ nhàng dãy rủa thân thể, tay nhỏ thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn, đầy đặn mà kiều đính ngông. Bộ hơi trước sau di động tới, ma sát Diệp Thiên ngang nhiên cương hung khí phía trước. Đây càng để hắn dục hỏa bên trong đốt, liền đè ép Khỉ La xong. Nhũ tay của không khỏi tăng thêm sức mạnh. Mãnh liệt đè ép Khỉ La từ từ bành trướng trở nên cứng rắn nộn nhũ, sau đó đơn giản để Khỉ La nằm sấp, Diệp Thiên túi người đặt ở nàng mềm mại thân thể trên. Diệp Thiên dọc theo Khỉ La hậu bị phập phồng đường cong, đầu lưỡi từ từ hướng phía dưới liếm đi, một cái tay dọc theo Khỉ La bóng loáng bụng dưới hướng về của nàng hạ thân thân đi, muốn đem vẫn cứ treo ở nàng trên đùi trường bào kéo xuống. Lúc này Khỉ La hoàn toàn rơi vào theo đuổi thịt, muốn vui vẻ vòng xoáy mà không có thể tự kiềm chế, nàng chủ động giơ lên hông của nàng ngông. Bộ cùng hai chân, phương tiện Diệp Thiên động tác, khiến cho hắn rất dễ dàng liền đem của nàng đỏ thấm váy thốn đi. Chặt bọc lại Khỉ La hạ thể chính là một cái hồng nhạt nửa trong suốt bên trong. Khố, bên trong. Khố trung gian bọc lại nàng gò đất địa phương nhô lên cao vút, xuyên thấu qua nửa trong suốt tiểu khố, Diệp Thiên có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong dày đặc bụi cỏ. Diệp Thiên ngón tay dọc theo tiểu khố biên giới luồn vào Khỉ La khiêu gợi bên trong. Khố bên trong, từ từ hướng vào phía trong kéo dài. Cuối cùng đứng ở Khỉ La hai chân trung gian cái kia mảnh đã vị vị ướt át trên thảm cỏ thơm, sau đó ôn nhu cởi ra của nàng bên trong. Khố. Hiện tại, trong lồng ngực của hắn nữ nhân xinh đẹp đã một kia. Không treo, Khỉ La tràn ngập thịt cảm vẻ đẹp thân thể toàn bộ trần hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên tay liền giống như đốt đỏ bàn ủi, phủ đến Khỉ La chỗ nào liền bốc cháy lên. Khỉ La eo thon chi khi hắn dưới thân kịch liệt địa dãy rủa, giống khiêu động ngọn lửa. Diệp Thiên mặt dán vào Khỉ La hồn viên song ngông, dùng hai tay ôn nhu mà kiên quyết tách ra Khỉ La chân. Khỉ La tính tính này cảm nữ nhân bí ẩn nhất đào nguyên bí đạo lập tức toàn bộ bại lộ ở trước mắt của hắn, chỉ thấy ở nàng cái kia mảnh dày đặc phương thảo bao trùm trung tâm, thịt màu đỏ hai phiến hoành môn đã vị vị mở ra. Diệp Thiên vô cùng êm ái dùng đầu lưỡi liếm láp Khỉ La bắp đùi nội chắc cùng rút, nơi đó ấm áp mà lại ngọt ngào mùi để hắn tâm diêu thần chỉ. Lý hắn cố ý trước tiên không động vào Khỉ La mê người tam giác dài đất trung tâm. Chỉ là dùng trong mùi nóng bỏng hô hấp tập kích nó, bị Diệp Thiên đặt ở dưới thân Khỉ La ngước đầu, hai mắt mê mông, hai chân lay động, trong miệng phát sinh câu hồn phách người thấp giọng rên rỉ. Ồ! Nha! Diệp Thiên ôn nhu xoa đã hỏa tan Khỉ La nội tâm cái kia một tia nhi sau cùng é lệ, thân thể nàng toàn bộ mẫn cảm bộ phận đều bị Diệp Thiên ôn nhu tỉnh lại, Khỉ La mềm mại thịt cảm thân thể giống dây đàn như thế ở Diệp Thiên dưới thân, bị hắn tùy ý đùa bỡn. Dưới thân Khỉ La phần eo trên rất cung lên lưng. Nhưng tiếp theo lại bất lực địa ngã xuống, Diệp Thiên theo Khỉ La ngọc. Giữa hai chân hướng bên dưới hôn tới, một bên dùng hai tay không được địa xoa bóp Khỉ La trắng non mà đầy đặn thịt mông. Làm miệng môi của hắn dọc theo nàng bóng loáng lớn, chân nhỏ hướng phía dưới đụng tới Khỉ La mảnh khảnh mắt cá chân thì, phản ứng của nàng tựu như cùng gặp phải điện giật vậy bắt đầu run rẩy, thật không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên cũng là Khỉ La mẫn càng khu, trong miệng nàng rên rỉ lớn tiếng hơn. Khỉ La mãnh liệt phản ứng gợi lên Diệp Thiên lớn hơn hứng thú. Diệp Thiên đơn giản đứng dậy xuống giường, đứng cuối giường, lấy tay nhẹ nhàng giơ lên của nàng một chân, đem khỉ la chân của chỉ ôn nhu ngậm vào mút vào. Gặp như vậy luân phiên công kích, khỉ la không nhịn được kích động vượt qua thân đến, hai tay vẫn ôm trước ngực, ấn lại bản thân nàng chính đang từ từ trở nên cứng rắn nở song. Nhũ, khắp khuôn mặt là mê say vẻ mặt. Diệp Thiên chậm rãi cởi mình bên trong. Khố, hùng tráng hoàn mỹ lóa thể hiện ra ở khỉ la trước mặt, hắn dưới khố hiểu rõ âm. Hành ngang nhiên đứng thẳng, thô to như trụ, cứng rắn như sắt, tản ra quần quận nam tính sức nóng. Khỉ la thân thể giống bị Diệp Thiên bắt đầu hút, nàng dùng củ sen vậy cánh tay ngọc còn quấn thân thể của hắn, nóng bỏng mặt mũi thiếp ở trên lồng ngực của hắn, Diệp Thiên âm. Hành hãm sâu vào khỉ la nhũ. Cầu trung gian. Không thể tả chịu đựng này khó nhịn khiêu tình, khỉ la động tình vuốt ve hắn rắn chắc bóng loáng ngông. Bộ, đồng thời cảm thụ được trước ngực Diệp Thiên hung khí hừng hực cứng rắn cùng cái kia giật giật biểu lộ vô cùng kích động. Diệp Thiên ra hiệu khỉ la nằm xuống, túi người xuống hôn môi trước ngực nàng đôi kia mềm mại cao vấp nhũ. Phòng, bởi vì động tình, khỉ la nhũ. Phòng lúc này giống như một con phong lê, cùng nàng eo thon chi hình thành mãnh liệt so sánh. Hắn liếm láp, hút. Duyện khiến khỉ la phong đỉnh đôi kia đỏ bừng nhũ. Đầu càng thêm tiêu ngạo rất ra, phảng phất chịu đến bầu trời mạnh mẽ từ lực hấp dẫn. Khỉ la đem nàng thân thể chính mình dùng sức về phía sau thư triển, bắp đùi vốn lượn nâng trên không trung, tận tình thừa nhận hắn yêu. Phủ. Diệp Thiên dùng sức ôm lấy khỉ la màu mỡ ngông. Bộ, khiến cho nó càng gần kề hắn hạ thân, sau đó tách ra nàng trâu tròn ngọc sáng hai chân, để chúng nó kẹp lấy hông của hắn. Khỉ la trên người càng lúc càng ngửa về đằng sau, đen thui nhu phát cửa hàng tản ra đến, ửng đỏ tiếu khắp khuôn mặt là mồ hôi hột. Diệp Thiên đột nhiên ôm lấy khỉ la cái kia thanh xuân mà lại giàu có co giãn thịt. Thể, cùng nàng đồng thời ngã vào trên giường. Bọn họ thật chặt ôm cùng nhau, chân, bắp đùi, mông. Bộ, ngực cùng mặt đều hòa tan cùng nhau. Diệp Thiên một mặt vuốt ve khỉ la bóng loáng mềm mại da rẻ, một mặt hôn nàng. Hắn đầu lưỡi lần thứ hai từ khỉ la gò má của bắt đầu, dọc theo nàng đường cong duyên dáng thân thể một bên, vẫn hôn môi đến khỉ la này đáng yêu chân nhỏ, lại dọc theo một bên khác hướng lên trên hôn đến khỉ la tam giác khu vực rậm rạp trong bụi cỏ cái kia mê người cánh hoa trung tâm. Hắn vong tình mút vào từ khỉ la đảo nguyên bên trong chảy ra yêu dịch, lại liếm láp lướt qua khỉ la bằng phẳng ôn hòa bụng dưới, kích phồng kiên. Ưỡn lên nhũ. Đầu cùng nàng bóng loáng dài nhỏ cổ. Khỉ la như ngọc song. Môi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Diệp Thiên môi, liền cũng không tiếp tục thả địa chăm chú hôn. Cùng lúc đó, khỉ la cái kia rung động không ngớt mỹ lệ thịt. Thể bắt đầu không ngừng mà cùng Diệp Thiên hùng vĩ thân thể sự động. Khỉ la hai chân mở lớn, kích động đến cung lên eo đến, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng. Một khắc đó Diệp Thiên cảm thấy dưới thân phảng phất bày khắp dày đặc, mềm mại dê cây cỏ, bên hai vù vù vang lên ruộng đồng thổi tới ấm áp gió nhẹ, mà khỉ la hạ thân đào hoa nguyên lý hoa tâm phảng phất chính là lỗ đen, bờ lách hồ lệ, trong vũ trụ, mãnh liệt địa hấp dẫn hắn đem chính mình hoàn toàn dấn thân vào trong đó. Diệp Thiên hừng hực tráng kiện âm, hành chỉ vào khỉ la động đào nguyên khẩu, nóng lòng muốn thử, lập tức liền muốn vừa tải đoạt tải, lật đổ long môn. Khỉ la động đào nguyên khẩu tươi mới cánh hoa cũng đã vì vi tách ra, ngậm vào hắn âm. Hành sắc bén trước ngọn núi, tựa hồ đã ở mong ngóng hắn một đòn sấm sét. Diệp Thiên đại quy đầu nhẹ nhàng đẩy ra khỉ la bao trùm ở động đào nguyên khẩu đầy đặn cánh hoa, tạ nàng mật. Huyệt hành lang bên trong phân bố trần trợt yêu dịch tương nước, phần eo dùng sức ưỡn một cái, đưa hắn tráng kiện đại âm. Hành về phía trước một chen, dùng sức cắm vào khỉ la từ lâu tràn lan không thể tả nổi huyệt. A! Khỉ la hét thảm một tiếng, sắc mặt hơi trắng bệnh, hạ thân phảng phất bị xé rách, điểm điểm giọt máu rơi ra ở trên giờ dập giường. Đại biểu một cô thiếu nữ do thiếu phụ chuyển biến quá trình. Bởi vì trò vui khởi động đầy đủ, khỉ la toàn bộ mật. Huyệt hành lang đều thấm ướt mà trơn, vì lẽ đó mỹ nhân rất nhanh sẽ thích hướng Diệp Thiên khổng lồ. Diệp Thiên một đâm đến cùng, cảm giác khỉ la mật. Huyệt hành lang khẩu lửa nóng thịt môi thật chặt cô kẹp lấy hắn âm. Hành rút, hắn toàn bộ âm. Hành đều bị khỉ la mật. Huyệt hành lang khẩu kiều mềm chân mềm mật môi cùng mật. Huyệt hành lang bên trong hừng hực thấp nhu nộn. Thịt thật chặt quấy rầy, cả cây âm. Hành bị chặt cô ở khỉ la cái kia u ám sâu cự mềm mại tiểu. Trong huyệt, khỉ la hoa kính chặt hẹp, vì lẽ đó Diệp Thiên tráng kiện âm. Hành thẳng chống đỡ cuối sen vào cho nàng mang đến chưa bao giờ có phong phú cảm đồng thời, phá thân đau đớn cũng thực để chút nào vô tâm bên trong chuẩn bị khỉ la liễu mi hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng. Khỉ la rõ ràng địa cảm giác được ở Diệp Thiên lớn âm. Hành từ từ thâm nhập thân thể nàng trong quá trình, một luồng lệnh khỉ la đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt sen lẫn có chút đau đớn, không ngừng từ của nàng mật. Huyệt bên trong dũng đạo tuôn ra. Khỉ la ở Diệp Thiên dưới thân gấp rút hô hấp, thở gấp tinh tế, tiêu đề huyền chuyển, muôn cự còn nên địa hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn cái kia rất vào nàng gu kính,

chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như một cam lộ, khoan khoái ngọt cực kỳ xinh đẹp. Diệp Thiên đại âm. Hành Phong thích xong tích chữ đích tỉnh. Muốn sau vẫn cứ không có mềm hạ xuống, nhưng chôn sâu ở khỉ la béo mập đỏ bừng, tiểu tiểu ướt nhẹp lãng huyệt bên trong không chịu đi ra. Rửa sạch thân thể, đầu rồng lại đặt ở khỉ la mềm mại thành thục ngọc. Thể trên, hai tay phủ nắm cái kia một đôi hương mềm nũ. Phòng, hắn kề sát ở khỉ la bên thai nhẹ nhàng nói rằng, nương tử, ngươi phía dưới thật sự rất tuyệt. Ngươi làm cho phu quân ta thoải mái chết rồi. Khỉ la không đợi hắn nói xong, đỏ bừng mặt cười, một đôi liêu nhân béo mập cánh tay ngọc trên khay Diệp Thiên gáy, mở ra thơm ngát nhu môi ngậm vào cái miệng của hắn, như hoang mạc gặp cam tuyển dường như hút. Duyện hắn đầu lưỡi. Diệp Thiên lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút suýt đối phương trong miệng hương tân, cảm xúc mãnh liệt mà lại say sưa ở thịt. Muốn kích thích bên trong. Trải qua này mấy độ hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt tính cao. Chiều sau, khỉ la giống như chứa đựng hoa tươi giống như sủi lơ khi hắn dưới thân. Nàng híp lại một đôi mị nhãn, như tơ lụa béo mập kiểu trợn trắng như tuyết thân thể mông thượng một tầng thật mỏng đổ mồ hôi, êm dịu hai vai và chân nhắn bụng dưới đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy, thân thể bên trong tỏa ra từng trận thúc tình mùi thơm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên liền dẫn khỉ la ly khai Long Cung, trạm tiếp theo, Thiên Dung Thành. Rời đi Đông Hải, Diệp Thiên đem Phong Tình Tuyết tốn phương tương linh phong ra, sau đó đem Tử Liên giao cho Phong Tình Tuyết, làm cho các nàng đi tới thần đảo, hắn có chuyện quan trọng phải xử lý. Khỉ la cũng hộ tống Phong Tình Tuyết đoàn người rời đi, Diệp Thiên lập tức đã biến thành cô gia quả nhân. Cũng may còn có hai cái kiếm bồi tiếp hắn, ngược lại cũng không cảm thấy cô đơn. Thiên Dung Thành, mây mù nhiễu, linh khí mịt mờ. Long lanh ánh mặt trời rơi ra, xuyên qua mông lung mây mù khuynh tả tại quần sơn trùng điệp bên trong, một mạc mông lung, tựa như ảo ngộng. Ngang qua phía chân trời màu trắng huyền không tiểu, có một đạo lẻ loi độc hành thân ảnh, ăn mặc một bộ lam bạch trường bào, không phải phù cử thì là người nào. Giờ khắc này, Mỹ trên mặt người vẻ mặt đặc biệt cô đơn, hai sợi nước mắt chưa khô, rõ ràng cho thấy đã khóc. Vèo. Lạnh lẽo tiếng xe gió vang lên, Mỹ nhân thức tỉnh, thình lình quay đầu lại trước mắt, nhưng là nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Một bộ bạch y rìa phiên phiên, con ở sau lưng hai cái kiếm, trên mặt trước sau mang theo tà mị cười, không phải Diệp Thiên thì là người nào. Sư đệ. Người tại sao trở lại? Phu cừ sững sờ một chút, rất là kinh ngạc nói rằng. Diệp Thiên tiến lên một bước. Nhìn thấy mỹ nhân khỏe mắt nơi vệt nước mắt, nụ cười biến mất, sắc mặt hơi trầm xuống, ngưng giọng nói, sư tỷ, ai bắt nạt ngươi, ngươi cho ta nói, xem ta không đem hắn băm thành tám mảnh. Nơi này là Thiên Dung Thành, nơi nào có người dám bắt nạt ta. Phú nghiêng người sang, không cho hắn đi xem chính mình nước mắt trên mặt, nàng đưa tay ở trên mặt lau một cái, nhỏ giọng nói rằng, lần này trở về, là tới lấy đi phần tịch kiếm chứ. Nàng đã từ Lăng Việt cùng Đồ Tô trong miệng nghe được liên quan với Diệp Thiên sự tình. Lúc đó biết được Diệp Thiên tu vi và dự định thì, nàng cũng là lòng tràn đầy không thể tin tưởng, nhưng nàng rõ ràng, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều không phải là yêu nói dối người, hai người bọn họ thuật, rất khả năng liền là thật. Diệp Thiên khe khẽ thở dài, khẽ gật đầu một cái nói, ta đối với phần tịch tình thế bắt buộc, lần này lên núi, chuyện thứ nhất đích thật là vì phong phần tịch. Được Diệp Thiên chính mồm thừa nhận, phu cừ đáy lòng vẫn còn có chút thất lạc, nàng khẽ thở dài một cái nói, phần tịch từ lâu với Đồ Tô dung hợp làm một thể. Lấy đi phần tịch, Đồ Tô chắc chắn phải chết, ngươi liền nhẫn tâm. Nhẫn tâm. Ha ha, Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, lập tức thở dài một cái, dùng tay chỉ vào trái tim của chính mình, chậm rãi nói rằng, viên này tâm cũng đã chết lặng, giết người giết chết lặng, chết ở trong tay ta sinh linh, hàng trăm triệu, ta có cái gì không thể nhẫn nhịn tâm, hoặc là nói, ta từ lâu không còn tâm, sư tỷ, ngươi dạy dạy ta nên thế nào một lần nữa thu hồi viên kia thiện lương nóng bỏng tâm. Phu cư sững sờ. Nhìn Diệp Thiên yên lặng đờ ra, nàng có thể lời từ hắn bên trong cảm nhận được thâm trầm sự bất đắc dĩ cùng cô đơn, một người nếu là không còn tâm, cái kia còn có thể xưng là người sao. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn hắn. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, thở dài nói, yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm thương tổn Đồ Tô. Bỏ lại câu nói này, Diệp Thiên cất bước tiến lên, từng bước đi về phía trước. Con đường phù cừ bên cạnh thì... Diệp Thiên đột nhiên dừng bước, chậm rãi nói rằng, sư tỷ, ngươi yêu thích đại sư huynh đúng không? Phu cư bỗng dưng sững sờ, không có trả lời, xem như là thầm chấp nhận. Diệp Thiên tiếp tục nói, nếu như ta không đoán sai, ngày hôm nay hẳn là đại sư huynh lên ngôi nghi thức, đại sư huynh muốn liền mặc cho trưởng môn, dựa theo Thiên Dung Thành một quy, trưởng môn là không thể cưới vợ sinh con, vì lẽ đó, sư tỷ mới có thể rơi lệ. Phu cư tiếp tục trầm mặc, không phải không thừa nhận, Diệp Thiên thật sự rất thông minh, nhưng là... Còn gái ra tâm tư, hắn lại có thể hoàn toàn thấu hiểu được. Ngay ở mỹ nhân sững sờ thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên đưa tay đem Mỹ Lệ sư tỷ kéo vào trong lòng, nắm ở cái kia tiêm tiêm eo nhỏ, cùng mình chăm chú dán vào nhau, túi đầu nhìn chăm chú cái kia như hoa kiểu lún đồng tiền, lập tức trầm giọng nói rằng, sư tỷ, gả cho ta, gả cho ta. Nghe thế trực tiếp cứng rắn biểu lộ, phu cừ não hải trong nháy mắt trống rỗng, cái gì cũng không biết. Mà Diệp Thiên cũng không từ bỏ cơ hội này, hai tay hắn ôm chặt lấy phu cừ, đầu dưới đáy, mạnh mẽ hôn lên cái kia kiểu diễm cặp môi thơm. Đối mặt Diệp Thiên cuồng mãnh bá đạo hôn, phu cừ hoàn toàn không lực chống đỡ, nàng tỉnh lại, dùng sức hức từ Diệp Thiên lồng ngực, trong miệng a a vang vọng, nhưng rất nhanh nàng liền mất đi phản kháng sức mạnh, triệt để sủi lơ hạ xuống, dựa vào Diệp Thiên trong lòng, hơi thở thở phì phò, tùy ý Diệp Thiên muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên xưa nay đều không phải là một dễ dàng thỏa mãn người, làm trong lòng giai nhân triệt để sủi lơ sau khi, hắn một con ác tay lén lút trượt tới mỹ nhân trước ngực, dò vào cổ áo, xuyên qua cái yếm, phủ ở một viên mềm yếu hương trận trên vú, nhấn ép viên kia dẻo dai hồng anh đào, mang theo mỹ bên trong cơ thể một chuỗi chuỗi điện lưu. Phu cừ vừa bị qua tâm linh đả kích, giờ khác này nàng phi thường yếu đuối, đối mặt Diệp Thiên cứng rắn thế tiến công, nàng lập tức liền lún xuống trong đó, lang Việt kế mặc cho trưởng môn, nàng phi thường thương tâm, giờ khác này Diệp Thiên cung cấp một ấm áp ôm ấp, không thể nghi ngờ là ở nàng cái kia hề vải về mặt tâm linh tung xuống xuân lộ. Trong lúc vô tình, giữa hai người hôn trở nên càng ngày càng kịch liệt, quang ảnh biến ảo, một nam một nữ này đột nhiên lấp lóe đến một gian lũ tính trong phòng nhỏ, chính là Diệp Thiên nơi ở. Hai người tiếp tục hôn, quên mất tất cả, quên hết thảy, phù cư chỉ muốn phóng túng một hồi, trong lòng nàng đối với Diệp Thiên vẫn có yêu, nụ hôn đầu cảm giác, đến nay còn đang nàng tâm hải dập dờn, giờ khác này bị Diệp Thiên hung hăng gõ quan, nàng vô lực phản kháng. Chẳng biết lúc nào, Mỹ Lệ sư tỷ đã bị Diệp Thiên ép đến rồi trên giường, áo nàng nguồn ngang, đai lưng đã sớm bị mở ra, nội bộ màu xanh lam tiểu cái yếm cũng bị nam nhân lấy xuống, Diệp Thiên vùi đầu tại nơi đối với ôn hòa trắng non bên trong, dùng gò má làm phiền cái kia mềm chợt lũ thịt, sâu hít sâu nồng nặc kia cây hương trầm. Diệp Thiên một tay nắm lấy một viên hương lũ, thật lớn, thơm quá, thật là mềm. Quần áo thốn tận, một nam một nữ giao chồng lên nhau, là mỹ nhân cái kia thon dài đùi đẹp tách ra, Diệp Thiên liền lập tức lấy thế lôi đỉnh xuyên qua, một tiếng gào thét, tiêu chí một thuần khiết thiếu nữ đi xa. Diệp Thiên điên cuồng, phù cừ đồng dạng điên cuồng, một hồi ác chiến hạ xuống, sắc trời dĩ nhiên ảm đạm xuống. Chịu đủ tàn phá mỹ lệ thời gian triệt để đã hôn mê, Diệp Thiên ôm cái kia thanh nhứ trải rộng thân thể mềm mại giặt sạch cái huyên ương dục, sau đó đem mỹ lệ thế giới thả nằm với trên giường, tay kết pháp ấn đánh ra một đạo thái cực phong ấn tiến vào mỹ bên trong cơ thể. Từ khi Phương Như Thấm bị tập kích việc qua đi, Diệp Thiên có thêm chút tâm tư, phàm là người đàn bà của chính mình, hắn cũng có ở tại trong cơ thể lưu lại thái cực phong ấn, bảo vệ các nàng thân người an toàn. Chương 1374, không nên gặp nhau cố nhân. Chương 1374, không nên gặp nhau cố nhân. Mặc quần áo trở ra cửa, hoàng hôn đã bốn hợp, nhưng Thiên Dung Thành nhưng vẫn cứ đèn đuốc huy hoàng. Thái Thanh Điện, tức liền đến buổi tối vẫn phi thường náo nhiệt, hôm nay là Lăng Việt Đại Sư Huynh liền mặc cho trưởng môn ngày thật tốt, toàn bộ Thiên Dung Thành đều tràn trề ở một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong. Đương nhiên, có người vui mừng có người buồn, ở phần lớn người mừng rỡ chúc mừng sau khi, cũng có một nhóm người không phục, cũng tỉ như nói Lăng Đoan. Lăng quả thực là trước mặc cho trưởng môn đại đệ tử, theo lý thuyết cũng có cơ hội kế thừa trước trưởng môn, rất đáng tiếc, hắn bất kể là tu vi vẫn nhân phẩm đều kém Lăng Việt quá xa. Có điều đây chỉ là người ngoài cái nhìn, Lăng Đoan chính mình có thể không cho là như vậy, vì lẽ đó hắn không phục. Người một xuyên lên đi vào ngõ cụ đến, có lúc vẫn là vô cùng đáng sợ, trong lòng sự thù hận kích sinh, cũng vì Thiên Dung Thành để lại mầm tai họa. Có điều, này không liên quan Diệp Thiên sự, hắn lần này tới Thiên Dung Thành, chủ yếu có hai việc, chuyện thứ nhất là được thu hồi phần tịch kiếm, chuyện thứ hai thì lại là vì phụ cử. Phụ cử đã trở thành người đàn bà của hắn, mà phần tịch kiếm, cũng nên quý vị. Nhiệt nhiệt nháo nháo Thái Thanh Điện, làm Diệp Thiên chậm rãi mà vào thì, nguyên bản náo động tình cảnh, nhất thời yên tĩnh lại. Sở dĩ trở nên yên tĩnh, là bởi vì ở các đệ tử trong mắt, cái này chức trưởng môn kỳ thực nên do hai người đến tranh cướp. Một là Lăng Việt, mà một người khác, khẳng định không phải Lăng Đoan, nhưng là Lá Thu. Đối với cái này thần bí hề hề sư đệ, một đám đệ tử môn vẫn là vô cùng tò mò, đồn đại tu vi của hắn so với đại sư huynh cao thâm hơn, tuy rằng đồn đại không thể tin, nhưng này cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Giờ khắc này, Diệp Thiên đột nhiên đến phóng, đương nhiên đưa tới một đám đệ tử quan tâm. Có điều, ngồi cao với trưởng lão chỗ ngồi một vị nam tử tóc trắng, nhìn thấy Diệp Thiên khuôn mặt cùng với sau lưng của hắn hai cái kiếm sau khi, thân thể lập tức đứng lên, con mắt càng là vẻ khiếp sợ. Vị này thân mặc bạch bào sinh lần đầu tóc bạc nhưng có nắm giữ một tấm 20 tuổi mặt nam tử, chính là Thiên Dung Thành chấp kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân, cũng là Thiên Dung Thành duy nhất kiếm tiên. Tử Dận đương nhiên nhận ra Diệp Thiên dáng vẻ, Diệp Thiên cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn sao quên. Còn có sau lưng của hắn cái kia hai cái kiếm, tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ hình thái, nhưng coi chuôi kiếm, rõ ràng cho thấy ngắm thư hi hòa. Lúc trước Mộ Dung Tử Anh, hôm nay Tử Dận chân nhân. Diệp Thiên cũng nhìn thấy Tử Dận chân nhân, đồng thời liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, có điều Diệp Thiên không có tiến lên chào hỏi dự định, hắn dò xét mọi người một vòng, nhìn thấy ngồi cao trên Thủ Lăng Việt cùng Bách Lý Đồ Tô hai người, rất hiển nhiên, hai người bọn họ bây giờ đã trở thành Thiên Dung Thành trưởng môn cùng chấp kiếm trưởng lão. Diệp Thiên đột nhiên đến phóng, làm cho tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung đến trên người hắn, có lôi ngạc, có mừng rỡ, có nghi hoặc, có lạnh lùng. Tình cảnh có chút quỷ dị, Diệp Thiên cảm thấy không thể như vậy, vì lẽ đó hắn trước tiên phá vỡ trầm mặc, chậm rãi tiến lên, nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô nói, hôm nay tới nơi này, ta chỉ vì làm một chuyện ta muốn phần tịch kiếm. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử lúc này ồ lên, bọn họ cũng đều biết, phần tịch kiếm là này mới lên cấp chấp kiếm trưởng lao sinh mạng, cướp đoạt phần tịch, không sẽ chờ đồng ý với cướp đoạt chấp kiếm trưởng lao mệnh sao. Đệ tử bình thường ồ lên, Tử Dận chân nhân cùng Thiên Dung Thành cái khác trưởng lao thì lại dồn dập cao mày, không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì. Bách Lý Đồ Tô đã sớm biết có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ tới ngày đó sẽ đến đột nhiên như vậy, hắn chậm rãi đứng lên, nói rằng, ta cái mạng này là ngươi cho, nếu sư đệ muốn, vậy thì cầm đi. Hắn đã sớm làm xong buông tay nhân gian chuẩn bị, tuy rằng trong lòng còn có thật nhiều tiếc nuối, nhưng Diệp Thiên giờ khắc này chuyên đến Thiên Dung Thành, rõ ràng chính là không có chỗ thương lượng, chính mình như người bình thường thanh thản ổn định địa sống 2 năm, cũng nên chi túc. Được. Ta hiện tại sẽ tác thành ngươi. Diệp Thiên thần sắc bình tĩnh, vô hỉ vô bi, không có bởi vì đối phương là chính mình sư huynh mà có chút thương hại. Bách Lý Đồ Tô tự nguyện hiến ra mình sinh mệnh, nhưng là, có người không đáp ứng. Tử Dận chân nhân cho mày, thân hình lóe lên, đột nhiên ngăn ở Bách Lý Đồ Tô trước mặt, hắn yên lặng nhìn Diệp Thiên, ngưng giọng nói, sư thúc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải lão nhân ra ngài, ta không biết ngài muốn phần tịch kiếm để làm gì, nhưng Đồ Tô là đồ đệ của ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn đi chết. Sư thúc. Nghe được danh xưng này, mọi người tại đây lần lượt sững sờ, Lá Thu dĩ nhiên sẽ là tiền nhiệm chấp kiếm trưởng lao sư thúc. Vậy hắn đến cùng sống bao nhiêu tuổi a? Tu vi của hắn, chẳng phải là so sánh với Mặc Cho chấp kiếm trưởng lao còn lợi hại hơn. Trước Mặc Cho trưởng môn cùng cái khác trưởng lao cũng rồn rập kinh ngạc, trong mắt càng là bất khả tư nghị thần thái. Ngươi không ngăn được ta. Diệp Thiên nói rằng, lúc nói lời này, Diệp Thiên đã xông ra ngoài, vô thanh vô tức. Bóng người của hắn từ Tử Dận chân nhân trên người xuyên qua, sau đó vọt đến Bách Lý Đồ Tô trước mặt, hữu thủ kiếm chỉ điểm ra, đến thẳng đối phương cái chán. Đùng. Tiếng vang nặng nề đột nhiên ở trong điện vang lên, một đám đệ tử bình thường chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khó chịu nói không nên lời. Bách Lý Đồ Tô đứng núi chịu sào, Diệp Thiên chỉ là thật đơn giản chỉ tay, hắn liền cảm giác mình đầu suýt chút nữa nổ tung. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Diệp Thiên thủ đoạn xoay chuyển. Một đoàn màu nhũ bạch chùm sáng thoáng hiện, ở chùm sáng bên trong, có một đạo hình người bóng mờ, người này hình bóng mờ, chính là Thái tử Trường Cầm Một. Khắc bán tiên linh. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm quan tâm dưới, Diệp Thiên đem cái kia bóng mờ đánh vào Bách Lý Đồ Tô trong cơ thể, sau đó tay trái một chiều, đem Bách Lý Đồ Tô sau lưng phần tịch kiếm nắm ở trong tay, lấy thân thể của chính mình vì là cầu nối, đem Bách Lý Đồ Tô trong cơ thể sát khí thu nạp vào phần tịch kiếm bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản còn chuẩn bị tiến lên ngăn cản Tử Dận chân nhân lập tức dừng thân thể, đồng thời ngăn cản dự định xuất thủ một chúng trưởng lão, thở một hơi thật dài nói, sư thúc ở cứu Đồ Tô. Diệp Thiên xác thực ở cứu hắn, không gần như chỉ ở cứu hắn, càng là ở tắc thành cho hắn. Hắn đem từ lâu xóa đi linh trí tiên linh chuyển vào Bách Lý Đồ Tô trong cơ thể, liền là muốn cho tiên linh hợp vừa khôi phục bình thường. Thế nhưng, phàm nhân thân thể là không thể chứa đựng tiên linh lực, vì lẽ đó thu nạp sát khí sau khi, Diệp Thiên sau đó phải làm là được thay Bách Lý Đồ Tô đắp nặn tiên thân. Đắp nặn tiên thân không phải là một cái đơn giản sự, như không phải là vì phù cử, như nếu không phải đoạt lấy phù cử băng thanh ngọc khiết thân thể, hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Năng lượng khổng lồ tràn vào thân thể, Bách Lý Đồ Tô toàn thân cự chiến, nàng cảm giác thân thể của chính mình phảng phất đều phải nổ tung, loại đau này sợ chỉ có hắn có thể lĩnh hội. Cũng may Diệp Thiên không để hắn thống khổ bao lâu, thu nạp đi trong cơ thể hắn hết thể sát khí sau khi, hai tay kết ấn, đem từng nét bùa chú đánh vào trong cơ thể hắn, tiện đà con ngón tay búng một cái, một giọt tử kim thần huyết đi qua hắn cái trán dâng tới toàn thân, chói mắt tử kim quang huy cửa hàng tung, vô tận linh khí hội tụ, một sát na kia, Bách Lý Đồ Tô thân thể đều trở nên trong suốt lên. Chương 1375, cây cỏ cốc tâm tư. Chương 1375, cây cỏ cốc tâm tư. Làm xong tất cả, Diệp Thiên dừng lại động tác trong tay, hắn đem mất đi ánh sáng lộng lấy phần tịch kiếm thu hồi, mặc cho rơi vào hôn mê Bách Lý Đồ Tô rơi xuống trên mặt đất, tiện đà dò xét mọi người một tuần, chậm rãi nói rằng, vĩnh viễn không bao giờ tái kiến. Nói âm là dưới, Diệp Thiên thân thể đột nhiên trở nên hư ảo, thoáng qua, bóng người của hắn hoàn toàn biến mất, càng là ly khai nơi đây. Diệp Thiên không có cho Tử Dận bất kỳ mở miệng hỏi dò cơ hội, hắn biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng hắn không biết mình sửa làm sao trả lời. Hay là, trốn tránh mới phải phương pháp giải quyết tốt nhất. Vĩnh viễn không bao giờ tái kiến. Tử Dận lắc đầu thở dài, nhìn một chút nằm xuống đất Bách Lý Đồ Tô, trên mặt nhưng là hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, thiên hạ không có tiệc không tan, hà tất câu nệ với quá khứ, cỡ này kết cục, chẳng lẽ không được chứ? Diệp Thiên ly khai Thiên Dung Thành, hắn cũng không có thông báo phù cử. Hắn mang theo vật mình muốn ly khai, một đường đi nhanh, hướng về thần ma chi tỉnh xuất phát. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Cuối cùng một mảnh mai rùa, ở ma giới. Thời gian là đem đại bản trải, nó đều là ở bất chi bất giác thay đổi một người tính cách, thay đổi một người đối với một người khác cái nhìn. Hơn trăm năm trước, cây cỏ cốc đối với Diệp Thiên, là phát ra từ đáy lòng yêu, nó ở trên người hắn phó chư tất cả cảm tình, trong lòng nàng. Tức là được mình bé ngoan đồ đệ Đường Vũ Nhu cũng không có Diệp Thiên vị trí trọng yếu, nàng thật sự rất yêu hắn, nàng nguyện ý vì nàng trả giá tất cả, nàng đúng là coi hắn là làm con trai của chính mình a. Nhưng là sau đó, nàng phát hiện hết thảy đều là giả, hắn lừa gạt chính mình đối với tình cảm của hắn, càng có vi lễ nghi chính là, hắn còn xâm chiếm chính mình bằng thanh ngọc khiết thân thể. Thời gian trăm năm, tuy rằng Đường Vũ Nhu vẫn làm bạn ở bên người nàng, có thể cây cỏ cốc đáy lòng nơi sâu xa nghĩ Tơ Vương yêu người vẫn là Diệp Thiên, bóng người của hắn từ lâu sâu tận xương thủy, vô luận như thế nào nỗ lực, nàng đều không thể quên mất bóng người của hắn. Thói quen một người yên lặng đờ ra, ngày xưa tất cả như điện ảnh giống như ở trong đầu sẽ qua, không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng nàng đã không có những người khác. Lặng lặng đứng di động đảo bên cạnh, long lanh ánh mặt trời tung khắp khuôn mặt, cứ việc năm tháng biến thiên, tấm kia mỹ lệ khả ái khuôn mặt vẫn không có một chút biến hóa nào. Một bộ sám trắng trường bào theo gió phiêu lãng, cùng eo tóc dài bay múa theo gió, thơm ngát phát hương tràn ngập, như là có thể đưa tới hồ điệp. Cao như vậy cao hơn mặt biển, hồ điệp không thể nào đưa tới, đúng là đưa tới một tà mị mười phần nam nhân. Diệp Thiên đạp lên bước chân nhẹ nhàng đi lên trước, vô thanh vô tức đi được cây cỏ cốc phía sau, đột nhiên đưa tay, đem mỹ nhân tiểu tiểu thân thể kéo vào trong lòng. Quen thuộc khí tức quanh quẩn trong lòng, cây cỏ cốc thân thể run lên, túi đầu nhìn chăm chú ôm chính mình tinh tế vòng eo bàn tay lớn. Trong lúc nhất thời nỗi lòng chập trùng, nói không rõ là kích động vẫn là bi thương, nhưng một đôi như nước đôi mắt đẹp nhưng là không ngừng được địa để lại lách tách giọt nước mắt. Sư phụ Diệp Thiên không người, người cái kia thanh tân phát hương, dùng gò má tại nơi nhu thuận sợi tóc trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ, nỗi lòng đồng dạng kích động tới cực điểm. Mỗi lần nhìn thấy cây cỏ cốc, hắn liền không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong lòng tình tê an ủi, ở trên người nàng, hắn đều sẽ cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt, loại cảm giác đó hay là có thể gọi là tình mẹ. Diệp Thiên là một cô nhi, ấu niên ký ức đối với hắn tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn, hắn khát vọng tình mẹ, cây cỏ cốc cấp cho hắn, chính là loại này yêu, bởi vì đến không dễ, vì lẽ đó hắn phá lệ quý hiếm. Tựa hồ cảm nhận được rồi nam nhân nhớ nhung, cây cỏ cốc thở một hơi thật dài, nàng chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu ngóng nhìn cái kia mặt mũi quen thuộc, tất cả oán giận cùng bi thương, càng là trong phút chốc tan thành mây khói, nàng không bị khống chế đưa tay ra, xoa tấm kia gương mặt đẹp trai gò má, tinh tế vuốt nhẹ. Trong con ngươi nước mắt nhưng là càng thêm sôi trào mãnh liệt. Thiên nhi, ngươi tại sao muốn trở về? Sư phụ. Cây cỏ cốc mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy nói ra mấy câu nói này, ẩn chứa trong giọng nói tình cảm phức tạp, làm cho Diệp Thiên hô hấp đều cũng có chút khó khăn. Sư phụ xin lỗi. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì, trên người hắn xoa cây cỏ cốc đặt ở trên mặt chính mình tay của, cảm thụ được cái kia lạnh lẽo nhiệt độ, trong lòng càng thương tiếc. Ngươi tại sao muốn trở về? Cây cỏ cốc rốt cục không nhịn được, nàng đột nhiên nhào vào Diệp Thiên trong lòng lớn tiếng khóc ồ lên, lại như một đứa bé như thế. Nàng là một phi thường truyền thống nữ nhân, tư tưởng đạo gia từ lâu thâm nhập nội tâm, thầy cho trong lúc đó làm ra cấp độ kia làm trái luân lý việc, trong lòng nàng phi thường thống khổ, nàng muốn quên hết mọi thứ, có thể càng là muốn quên, một ngày kia ký ức lại càng là sâu sắc. Nhìn thấy cây cỏ cốc trong mắt vẻ thống khổ, Diệp Thiên trong lòng rất là tự trách, hắn nhẹ nhàng xóa đi mỹ nhân khỏe mắt nước mắt, ban quá đầu của nàng. Chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái kia tiểu. Tươi đẹp muốn. Nhỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tìm kiếm cái kia dụ. Người mùi thơm ngát. Ở Diệp Thiên môi sắp tiếp xúc được nàng môi anh đào thời điểm, cây cỏ cốc thân thể mềm mại khẽ run, muốn né tránh, vầng trán vị vi ngửa về đằng sau một hồi, cái kia cao vóc hai vú càng là đột nột, tại nơi màu trắng mỏng cái yếm dưới nhẹ nhàng nhảy lên. Có lẽ là bởi vì nỗi lòng kích động, mỹ nhân bộ ngực mềm đỉnh cái kia hai hạt anh đào nhô ra càng là kiêu ngạo rất đứng lên, ngạo nghệ đứng thẳng với cái kia no đủ vú ngay chính giữa. Cái kia hồn siêu phách lạc thân thể vị vi cung khúc, khiến cái kia tư thái đường vòng cung càng nguyện chuyển. Cột ở trên đầu sợi tóc, khả ái tiểu nhan, trắng như tuyết cổ trắng, phong. Mãn hồn viên bộ ngực mềm, bằng phẳng bụng dưới, cùng với cái kia trắng non trắng mịn phân chân, không một không tỏa ra ra câu hồn phách người mị lực. Sám trắng đạo bào che giấu thân thể nàng, nhưng không giấu được cái kia huyền chuyển đường cong. Thiên nhi, không muốn cây cỏ cốc trong lòng căng thẳng, muốn khước tử. Sư phụ, thiên nhi muốn ăn của ngươi mãi. Diệp Thiên ở cây cỏ cốc bên thai mềm nhẹ một lời, đưa tay mở ra đai lưng của nàng. Nhìn thấy Diệp Thiên đáy mắt cái kia thâm trầm yêu say đắm, cây cỏ cốc trong lòng mềm nhũn, càng là không đành lòng từ chối, nàng khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngửa mèo thân thể, làm cho Diệp Thiên thuận lợi cởi y phục của nàng. Đạo bào rộng lớn rơi xuống cái hông của nàng, trước mắt là nàng như ngọc tự từ thân thể, phong. Mãn hai vú ở kia mỏng cái yếm dưới bê ra xinh đẹp đường viền, Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, chóp mũi chạm tới cái kia đơn bạc cái yếm trên, chợt chán xúc cảm, say lòng người mùi thơm, hết thảy đều để hắn say mê. Một bàn tay lớn chậm rãi đưa đến mỹ nhân cảnh sau, kéo dài cái yếm thẳng kết, bay xuống trắng xóa hoàn toàn vân đoá, bốn phía quang tuyến thật giống lập tức biến sáng rất nhiều. No đủ dụ. Người vú cao cao dơ cao, hoàn toàn hiện ra ở trong mắt Diệp Thiên, đại bảo bối đẩy một hạt anh đào chín dục vậy đỏ sẫm đầu vú. Băng phẳng bụng dưới, hồn viên cái mông, tại nơi vừa trắng mịn lại thon dài đại chân chỗ giao giới, là được màu đen thần bí mang. Diệp Thiên tham. Lam nhìn nàng trắng như tuyết như ngưng vậy ra thịt. Vi lộ ra đỏ hưởng tiểu tiểu thân thể, có còn có cái kia tươi đẹp vô cùng đường cong. Cây cỏ cốc thân thể lại như pho tượng vậy cân xứng, không hề có một chút hạ tỳ, tuy rằng tiểu tiểu, nhưng cũng đặc biệt mỹ lệ. Diệp Thiên không khỏi đưa tay ở nàng phong. Mãn hồn viên trên vú ôn nhu vớt ve. Làm Diệp Thiên tay không hề khoảng cách đụng chạm đến cái kia béo mập anh đào thì, thân thể của nàng nhẹ nhàng chiến. Run một cái, tiện đà nhắm mắt lại hưởng thụ này không hề khoảng cách trực tiếp thân thiết, nàng không thèm đến xỉa. Nàng không suy nghĩ thêm nữa người kia luân lệ giáo, nàng chỉ muốn cùng Diệp Thiên vĩnh viễn cùng nhau, không quản lý mình này đây thân phận gì ở bên cạnh hắn. Lửa nóng tay truyền đến ôn nhu cảm giác, từ của nàng bộ ngực mềm từ từ hướng về toàn thân khuyết tán ra đến, để cây cỏ cốc toàn thân đều sản sinh nhàn nhạt vui tươi cảm. Diệp Thiên túi đầu hút nàng cái kia đỏ sẫm anh đào, một bên khác thì lại dùng ngón tay kẹp lấy nhân kích thích mà đột xuất anh đào, toàn bộ bàn tay đặt ở hình bán cầu phong. Mãn trên vu xoay tròn xoa xoa. Và mũi là nồng nặc cây hương trầm, Diệp Thiên say rồi. Cây cỏ cốc cảm thụ xấu thổ địa lửa nóng môi ấn đến chính mình mềm mại trên ngực, phát sinh cảm xúc mãnh liệt yêu kiều, nàng si mê ôm lấy Diệp Thiên đầu, để hắn tận tình hôn mình cũng vì đó kiêu ngạo hai vú đầy đạn. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, môi không được địa mò xa nàng bóng loáng da thịt, hôn nàng nhu mềm cứng chắc nhũ phong. Lẹ lưỡi cẩn thận liếm ngực lớn trên mỗi một tấc da thịt, ở lại một vòng đỏ tươi nhũ ngất một tấc vùng, chỉ là vòng quanh nó đánh quyển. Cây cỏ cốc chỉ cảm thấy trong thân thể vui vẻ làn sóng mãnh liệt, sóng lớn dâng trào, từ ngực một làn sóng khuyết tán đến toàn thân, cả người lửa nhiệt không chịu nổi, đầu vũ tăng tràn đầy, dường như muốn xông ra da thịt bình thường thẳng đứng thẳng, trong lòng nàng không khỏi bay lên một luồng trống vắng khó nhịn cảm giác. Diệp Thiên hôn nàng vũ sức mạnh càng ngày càng nặng, bắt đầu dùng răng xỉ khẽ hôn cái kia cao vót núi non, cây cỏ cốc khẽ nhíu liêu mi, trong miệng vô ý thức phát sinh hưởng, ừ thở dốc. Diệp Thiên đột nhiên một cái miệng đưa nàng bên phải nhũ đầu vú cầu vào trong miệng, nha sĩ lúc nặng lúc nhẹ mài gặm cái kia khỏe mạnh nhũ hạt. Một cái tay lại chen lại nắm nghiệp một viên khác anh đào. Nay tập kích làm nàng thân thể nhấc lên không nhỏ gợn sóng, thân thể mềm mại chấn động, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, một tiếng duyên dáng gọi to, nghiêng đầu, 3000 chỉ bạc rối tung ra, vai không được rung động, nơi riêng tư cũng bắt đầu chảy ra ướt át suối nước, thấm ướt cái kia thật mỏng tiết khố. Làm Diệp Thiên dọc theo nàng trợn trán chân ngọc lui ra của nàng cựu khố. Ngón tay đụng tới nàng ấm nơi riêng tư thì, cây cỏ cốc cảm giác nàng giống như là muốn hòa tan giống như vậy, cái kia mãnh liệt vui mừng làm cho nàng nơi riêng tư thịt non kịch liệt co rút lại, co giật. Nhìn thấy mỹ nhân vui thích vẻ mặt, Diệp Thiên cũng lại không nhẫn mại được mình dục hỏa, cấp tốc thốn đi toàn thân quần áo, thân thể cường tráng mạnh mẽ để lên mỹ nhân mềm mại trắng mịn thân thể, to dài nóng bỏng long thương quay về cái kia ướt át phấn hồng khe tàn nhẫn lực đâm tiến vào. Tình đến nung nơi, tất cả đều thành tự nhiên. Tức là được nhân luân lễ giáo cũng không chống đỡ được. Diệp Thiên ở Di Động Đảo dừng lại 2 ngày, bồi tiếp 4 vị lao bà tố tận tâm sự, lúc này mới đi tới ma giới. Bây giờ trong tay hắn đã có 4 khối tàn đồ, dựa vào hắn tu vi bây giờ, lấy 4 khối mai rùa vì làm môi, đã có thể suy tính ra cuối cùng một khối mai rùa vị trí nơi. Đúng như dự đoán, tiến vào ma giới sau khi, hắn thật sự cảm ứng được cuối cùng một mảnh mai rùa vị trí, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, nơi này lại là hắn đã từng đi qua viễn cổ thâm nguyên. Lúc trước vì tìm kiếm trọng lâu, hắn mang theo mấy vị lao bà thâm nhập viễn cổ thâm nguyên, tuy rằng cuối cùng đánh bại sau cùng kẻ địch, có thể Diệp Thiên cũng bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say, tìm kiếm ma tôn việc cũng bởi vậy tạm dừng. Lần này Diệp Thiên lại vào thâm nguyên, một là trọng lâu, hai vì là tàn đồ. Ngự kiếm mà đi, tất cả xe nhẹ chạy đường quen, ước chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thiên liền đạt tới chỗ cần đến, đứng ở đó hắc hữu hữu khe nước lớn bên cạnh, Diệp Thiên không do dự, lắc mình bay vào. Đồng dạng trắng bệnh mờ tối bầu trời, tương tự tĩnh mịch khô khan địa giới, Diệp Thiên ở vùng quê trên lao nhanh, men theo cái kia quen thuộc khí tức phi vút đi. Một bước một tàn ảnh, lóe lên một diệt, nhanh đến mức cực hạn. Phát đủ lao nhanh, đi tới. Đi tới. Đi tới. Vẫn đi tới đến thế giới phân cuối. Làm Diệp Thiên dừng lại bước tiến, một cái đen kịt đại kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, náo động một tiếng nện ở trước người hắn nham thạch trên mặt đất, dày rộng thân kiếm sâu sắc cắm vào dưới nền đất, một đạo đen kịt bóng mở thình lình hiện ra. Cái kia bóng mở dáng dấp, không phải trọng lâu thì là người nào? Người rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy Diệp Thiên, bóng mở thở thật dài một tiếng, này một tiếng thở dài thẳng thắn địa lao thiên hoang, ẩn chứa trong đó thê lương với cô độc lại có bao nhiêu người có thể đủ hiểu được. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Diệp Thiên theo thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút thất vọng. Không muộn, không có chút nào chơi. Ngươi có thể tới này tìm ta, ta đã rất an ủi. Trọng lâu khẽ mỉm cười, nói rằng, tài năng ở hoàn toàn biến mất trước thấy ngươi một mặt, ta đã chi túc, nhân sinh đến một chi kỷ, đủ để. Có thể kết bạn với ngươi, ta đồng dạng cảm giác vinh hạnh. Diệp Thiên cảm khái nói, ha ha, cái cuối cùng nguyện vọng thỏa mãn, ta cũng nên đi tới, cái này vạn tàn sắt tùy tùng ta mấy ngàn năm. Hiện tại liền đưa cho ngươi. Trọng lâu đem dưới chân đại kiếm đá hướng về Diệp Thiên, tiện đà tay háo bảo vung nhẹ, đem một mảnh đỏ đậm mai rùa vứt ra, nói rằng, còn có khối này tàn đổ, ngươi cũng cùng nhau cầm đi. Chương 1376, Tiên Kiếp. Chương 1376, Tiên Kiếp. Diệp Thiên tiếp nhận hai loại đồ vật, kinh ngạc nhìn trọng lâu càng ngày càng hư huyễn thân ảnh, mãi đến tận hoàn toàn biến mất, lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, huynh đệ, đi đường bình an. Nói âm là dưới. Diệp Thiên hướng về trọng lâu biến mất địa phương sâu sắc bái một cái, lập tức xoay người, hướng về xuất khẩu nhanh chóng lao đi. Tất cả mọi thứ tới tay, Diệp Thiên cũng nên rời đi thế giới này. Nhân gian giới, Diệp Thiên làm chuyện thứ nhất chính là thần đảo lấy ra nữ hoa thạch. Bóng đêm mông lung, nho nhỏ núi nhỏ ở đầy sao lốm đốm dưới hoàn toàn mông lung, cây rừng bà sa, như quỷ ảnh. Thần nguyệt treo cao, ánh trăng trong sáng, rơi ra quần sơn trùng điệp, thanh tuyền ồ ồ, chậm rãi chảy xuôi, chim đêm ở kêu khẽ. Cây cỏ mùi thơm ngát tỏa khắp. Thân đảo núi nhỏ bên trên, Diệp Thiên lặng lặng ngồi xếp bằng, toàn thân tắm rửa ánh sáng thần thánh, thánh khiết khí tức quanh quẩn, như tiên vương giáng trận. Xa xa, lấy Tử Huyên cầm đầu chư nữ đều đang sốt sáng địa nhìn chăm chú vào bóng người kia, các nàng biết Diệp Thiên lại sắp đột phá rồi, lần này đột phá cùng dĩ vãng không giống, thân thể tam chuyển, đây chính là muốn độ kiếp, mà độ kiếp nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên xếp bằng ở phía trên ngọn núi nhỏ, lặng im một lúc lâu, hắn đột nhiên mở mắt. Hai tay cấp tốc kết ấn, một bộ xích quang oánh oánh cổ xưa địa đồ lao ra, trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, dẫn ra cái kia không rõ cảm ứng. Từng sợi tử kim quang cột từ Diệp Thiên đỉnh đầu tràn ra, phá tan màn đêm, xuyên thấu địa đồ cách trở, hướng về bầu trời tung bay đi. Hào hào hào. Trên bầu trời, xương máu cuồn cuộn, phảng phất huyết dịch sôi trào, yêu diễm cực kỳ. Ầm. Đột nhiên, thiên địa đống nhiên chấn động, Diệp Thiên đỉnh đầu vọt lên đầy trời tử kim quang mang. Đem cả tòa thần đảo đều làm nổi bật óng ánh khắp nơi, đâm trừ nữ con mắt đều khó mà mở. Ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi thấp Diệp Thiên hai con mắt vì ngừng, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm. Trôi nổi với Diệp Thiên đỉnh đầu cổ đồ đột nhiên bùng nổ ra một đạo chùm sáng rực rỡ, như là xuyên thấu hư không, quang thúc kia phần cuối, càng là một thú ám thâm thúy hố đen, từ cái kia trong hố đen, Diệp Thiên cảm nhận được rồi một luồng áp lực. Rốt cục mở ra. Diệp Thiên kềm nén không được nữa trong lòng mừng như điên. Hắn đột nhiên phóng lên trời, một phát bắt được mai rùa, thân hình lóe lên, thoáng qua vọt vào cái kia trong hố đen. Làm Diệp Thiên biến mất cái kia nháy mắt, hố đen tản đi, thiên địa quay về bình thường, như là chưa từng xảy ra chuyện gì dường như. Chư nữ dồn dập kinh sắc, các nàng lần lượt bay xẹt tới điều tra, có thể đường nối đã, cứ việc trong lòng lo lắng, các nàng đều là không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng thay Diệp Thiên cầu khẩn. Lại nói Diệp Thiên phía bên kia, xuyên qua hố đen sau khi, hắn đi tới một châu ngũ sắc quang tuyến lộ ra thế giới, nơi này không có bất kỳ sinh linh, nhưng tràn ngập trong đó linh khí, nhưng tinh khiết làm người giận sôi, tràn ngập với bốn phía, toàn bộ đều là linh khí. Suy đoán, hắn vị trí địa giới, phải là bản cổ trái tim. Kết quả là, hắn lập tức xếp bằng ở hư không, công pháp vận chuyển, bốn phía tinh khiết triệt linh khí nhất thời chen chúc hội tụ, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn, một sát na kia. Thân thể của hắn bốn phía đột nhiên xuất hiện 365 cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy, vô cùng sáng lạ, tụ nạp thập phương tinh khí, nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa. Rất nhanh, Diệp Thiên bóng người bị vô tận linh khí bao phủ. Tại nơi 365 cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy bên trong, ngồi xếp bằng lóe lên một cái ánh sáng thần thánh thân ảnh, như một tôn thần minh như thế. Thập phương tinh khí, đại điệu long khí, tinh hoa nguyệt tinh, toàn bộ như nước như thế ngưng tụ, chảy vào 365 cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy bên trong. Chỉ vì rèn đúc một tôn vô thượng thần khu. Linh khí vào cơ thể, Diệp Thiên toàn thân xích hà tỏa ra, thân thể của hắn bao phủ lên một tầng thần bí vầng sáng, như là có ngọn lửa màu tử kim đang thiêu đốt. Thân thể của hắn giống như là một động không đáy, vĩnh viễn cũng không cách nào lấp kín, hết thể chạy trồm tinh khí như là vạn lưu về hải, cuối cùng tất cả đều bị hấp thu. Trong đan điền, linh khí mịt mờ, tử kim quang mang lóng ánh chói mắt, có như núi lửa thức tỉnh, vân hà bước lên tràn ngập, sáng lạn lóa mắt. Thời gian giống như nước chảy, ở trong yên lặng chậm rãi trôi qua, tràn ngập với trong hư không năm màu linh vụ, cũng đồng dạng càng ngày càng mỏng manh. Đến lúc cuối cùng một tia năm màu linh vụ bị Diệp Thiên hút vào trong cơ thể, nguyên bản vắng lặng thân thể, rốt cục bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ở trong thiên địa sinh ra, nguyên bản ánh sao vạn đạo bầu trời, đột nhiên hội tụ mây đen cuồn cuộn, toàn bộ không gian lập tức đen kịt như mực, chỉ có trắng bạc điện xa lấp lóe, khủng bố khí tức giáng lâm, thiên kiếp đã đến. Khà khà, liền để cho ta tới điên cuồng một cái đi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã mở mắt ra, nhìn cái kia chậm rãi hạ xuống lôi đỉnh, khoe miệng hắn y cười càng ngày càng lóng ánh, ngồi xếp bằng hư không, tất cả tài liệu luyện khí toàn bộ hiện lên, ngón tay gảy gảy, đánh ra từng đạo phức tạp ấn quyết, để ngắm thư kiếm, hy hòa kiếm, vạn tàn sắt kiếm, thủy tổ kiếm, nữ hoa thạch, thần nông đỉnh, cùng một sừng châu hoang một sừng, bảy hung kiếm góc cạnh tương hỗ, phân chia bát phương, cấu trúc thái cực bát quái đồ. Chuẩn bị tiếp nhận vô. Thận lôi đỉnh, mở ra lôi luyện cánh cửa. Hắn muốn lợi dụng tiên kiếp luyện khí. Ầm. Một đạo trắng bạc lôi điện hạ xuống, Diệp Thiên chỉ huy thái cực trận đồ chống đối, đem hết thể lôi điện chi lực toàn bộ hấp thu. Ầm. Diệp Thiên cách làm không thể nghi ngờ là chọc giận thiên đạo, hành vi của hắn bị hóa thành tiên khí độ kiếp, kết quả là được khí hủy người vong, khủng bố lôi đỉnh lần thứ hai hạ xuống, đã không phải chỉ một lôi điện, dĩ nhiên hóa thành một mảnh huyết hải, đây là một mảnh lôi trì. Vô tận màu máu lôi điện đem Diệp Thiên che mất, trong thiên địa một mảnh hào quang đỏ ngầu mang, đây là sấm sét đại dương, cực kỳ kinh khủng. Không gian hỗn độn, giờ khắc này đã là hào quang đỏ ngầu mang một mảnh, bị vô tận màu máu lôi điện tràn ngập, lại cũng không nhìn thấy cái khác. Đây là một đại dương mênh mông toàn sấm sét, kia điện mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều, đập vỡ tan tất cả, hừng hực cực kỳ, trong thiên địa máu hoàn toàn mở mịt. Mà ở vô tận trong biển máu, một che kín bầu trời thái cực bát quái trận óng ánh chói mắt. Đem vô tận lôi hải từng cái tiếp nhận. Ầm. Tiếng sấm hầu như muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, nát tan người linh hồn, liên tiếp thiên địa, mênh mông cực kỳ, như là cựu thiên huyết hà chút xuống, hình như có ngàn vạn đại tinh đập xuống. Hư không đều bị đánh bể, rách nát không thể tả, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị nhân chìm, bởi vì ánh chớp quá hưng hực, chói mắt lôi điện tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Ầm. Đại lôi kinh thế, máu điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, đây là một mảnh sấm sét thế giới. Có thể hủy diệt vạn vật. Lấy lôi đình luyện khí, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Diệp Thiên cũng không hiểu được lôi luyện phương pháp, chỉ có thể dùng trận pháp đem co thần khí toàn bộ liên tiếp, đem lôi điện chi lực cùng tạo hóa chi lực đạo vào co thần khí bên trong, khứ trừ tạp chất, sau đó đem hết thể vật liệu dung hợp. Kết quả của làm như vậy là được nhiễu loạn thiên quy, thiên đạo hạ xuống lôi phạt, phải đem Diệp Thiên đồng loạt hủy diệt. Diệp Thiên biết, mặc dù chính mình lần thứ hai đột phá triệt để thành tiên, cũng không cách nào đem co thần khí hoàn toàn dung hợp, hậu thiên luyện chế vũ khí vô luận như thế nào lợi hại cũng tránh không được nhiễm tục khí, chỉ có để thiên địa tự chủ rèn đúc thanh nén, mới có thể thành tiểu tiên thiên. Chương 1377, lôi luyện. Chương 1377, lôi luyện. Tiên thần luyện chế đồ vật, lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể bị trở thành hậu thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo cũng không chắc so với hậu thiên linh bảo lợi hại, nhưng tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo khác biệt, lại giống như thiên ngưỡng. Tiên thiên linh bảo có thể ở bất kỳ bên trong thế giới sử dụng, mà hậu thiên linh bảo thì lại chỉ có thể ở bản thế giới sử dụng, một khi đến rồi cái khác thế giới liền sẽ phải chịu quy tắc áp chế, đây chính là tiên thiên cùng hậu thiên khác biệt. Nếu để cho Diệp Thiên đến luyện chế thanh kiếm này, mặc dù thành công cũng chỉ có thể là một cái hậu thiên vũ khí, mang rời khỏi tiên kiếm thế giới sau, thanh kiếm này hay là cũng chỉ có thể bị trở thành một nhanh cục sắt vụn, giống như uy lực to lớn yếu bất băng hoàng cầm. Diệp Thiên cũng không biết đã biết lần cử động liệu sẽ có thành công, hắn đem Hồng Ngọc Long Quỷ ràng buộc ở thái cực đồ bên trong, dùng trận pháp bảo vệ hai người an toàn, như vậy tức là được có thần khí tổn hại, nàng hai người cũng sẽ không có sinh mệnh nguy cơ. Có điều, một khi luyện chế thất bại, cũng là mang ý nghĩa hắn tất cả nỗ lực đều sẽ phó chư nước chảy. Tiên thiên linh bảo thứ này, Diệp Thiên cũng là ngẫm lại mà thôi, hắn có thể không có ý định chính mình thật có thể luyện chế ra đến, có điều, dù cho có một chút tiên thiên linh bảo công năng, hắn liền chi túc. Màu máu lôi hải nhấn chìm bầu trời, đại biểu thiên địa ý chí, có thể tiêu diệt thế gian tất cả sinh linh, khiến người ta linh hồn nhịn không được run rẩy. Diệp Thiên đang ở huyết hải trong, cắn chặt hàm răng, hai tay giơ lên cao, ra sức tiếp nhận cái kia khó có thể tưởng tượng áp lực. Màu máu lôi đỉnh cũng không có trực tiếp trúng đích hắn, mà là điên cuồng phích ở thái cực đồ trên, tám cái quẻ vị điện hoa lấp lóe, ở sức mạnh sấm sét rót vào dưới, có ba cái quẻ vị trên thần khí bắt đầu chậm rãi hòa tan, hướng về trung tâm hội tụ, mà thủy tổ kiếm, ngắm thư kiếm, hy hòa kiếm, nữ hoa thạch, thần nông đỉnh nhưng không có động tĩnh gì. Cứ việc không có lôi điện đánh vào trên người, nhưng này dọa người áp lực lại làm cho Diệp Thiên xương cốt lạc bính văn vọng, thân thể giãn nước, từ dòng máu màu vàng nóng đang chảy xuôi, thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng thương tổn. Hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng khí huyết trùng thiên, không có một tia đổi bại, trái lại ngẩng đầu nhìn trời, ra sức tiếp nhận. Ầm. Lại là một mảnh lôi chiều, cực kỳ rừng rực, đem Diệp Thiên chôn ở lại mới, cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh vào thái cực đồ trên, điện xa loạn vũ, thái cực bát quái đồ đều sắp bị đánh bể, đã hòa tan ba đám chất lỏng chuyển qua thái cực đồ trung tâm, theo âm dương ngư xoay tròn cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Diệp Thiên thừa nhận rồi áp lực cực lớn, tử kim huyết dịch tung tóe, xương cốt cốt ca cốt két vang vọng, liền thân thể đều loan đi. Ánh chớp lấp lóe, cường đại như Diệp Thiên thân thể cũng là rách nát không thể tả, thân thể da bị nẻ, rất nhiều vết thương đều lộ ra xương, từ dòng máu màu vàng nóng bao trùm thân thể. Tại sao không được? Diệp Thiên vẻ mặt giữ tận cực điểm, thái cực đồ tám cái quẻ vị đã qua thứ ba, hắn sắp không chịu được nữa. Giờ khắc này, hắn cả người đau nhức, áp lực nặng nề tới người, phảng phất lưng đeo toàn bộ thiên địa, nếu như là cái khác tiên ma từ lâu hình thần đều diệt, liền cho tàn đều không còn sót lại. Nếu như vậy, vậy thì lại điên cuồng một điểm đi. Diệp Thiên hầu như cắn bể môi, hơi suy nghĩ, băng hoàng cầm, màu đỏ thấm mai rùa, ngọc hành, ba cái bảo bối liên tiếp thoáng hiện, bị hắn quăng vào ba người kia mất đi thần khí gánh chịu quẻ vị, ba cái bảo bối đồng thời điều động, Diệp Thiên cảm giác trên người áp lực trong nháy mắt giảm nhỏ, tất cả tựa hồ lại đang hướng về phương diện tốt phát triển. Ầm. Lại một lần lôi chiều đến, thiên địa run run, vạn trượng hào quang đỏ ngầu đưa hắn quấn quanh, xuyên qua trên trời dưới đất, như là vô số đạo kinh thế rồng lớn bay trên trời. Dung hợp lại cùng nhau dịch đoàn tùy ý chìm nổi, treo ở thái cực đồ trung tâm, cùng tám cái quẻ vị đồng thời trải qua lôi kiếp, bị huyết hải cuốn phách, điện vết vô số, lưu lại một từng sợi dấu ấn của đạo. 5 lần, 6 lần, 9 lần lôi chiều đúng hạn giáng lâm, ánh chớp vạn đạo, màu máu trở thành trong thiên địa duy nhất. Diệp Thiên như biển gầm bên trong một chiếc lá lục bình, trong nháy mắt bị chém mất. Ầm. Vô tận lôi điện, rừng rực thần mang, để trong thiên địa sáng như ban ngày, phóng ánh lóa mắt, như là vô biên đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực, đốt sập hư không. Trắng đen xen kẽ thái cực đồ kịch liệt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Thủy tổ kiếm hắc mang tỏa sáng, sắc khí hào hào, thần nông đỉnh dày nặng cổ điện, gánh chịu tất cả, băng hoàng cầm băng phong thiên địa, rơi ra vạn ngàn hàn mang, ngắm thư hi hòa hòa lẫn, phóng ánh lóa mắt. Kiếm ý bất diệt, nữ hoa thạch hào quang long lánh, buông xuống dày đặc sinh cơ, ngọc hành chập chờn xanh biết hoa, thu nạp vô tận sức mạnh sấm sét, màu đỏ thấm mai rùa lấp lóe phủ văn thần bí, tràn ngập ra từng làn quỷ dị khí tức. Bất hủ ý chí phảng phất có thể tiếp nhận toàn bộ thiên địa, tám cái kinh thế báo vật cấu trúc thái cực đổ trụ cột vững vàng, ra sức tiếp nhận hết thể lôi đỉnh. Thần nông đỉnh nữ hoa thạch hòa tan, ngắm thư kiếm hy hòa kiếm hòa tan, băng hoàng cầm thủy tổ kiếm cũng hòa tan, ngọc hành cũng theo hóa thành xanh biết ba. Đồng loạt dâng tới lục mang tinh trận trung tâm, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Mà khối này tỏa ra quỷ dị hơi thở mai rùa đã ở Diệp Thiên tâm thần sự khống chế rời về phía trận tâm, đan dệt dung hợp, tỏa ra óng ánh hào quang. Vụ. Cuối cùng, hư không run run, vạn trượng huyết hải biến mất, trong thiên địa chớp mắt bình tĩnh lại, như là xưa nay chưa từng xảy ra quá. Không gian hỗn độn đột nhiên rơi vào một trận yên tĩnh quái dị bên trong, bốn phía đen tủi một mảnh, tuy rằng kiếp lôi biến mất, nhưng tràn ngập với phía chân trời khí tức, nhưng càng ngày càng trầm ngưng. Vụ. Hư không run rẩy, khiến người ta nghẹt thở, hầu như muốn không thở nổi rồi. Trên trời cao, tiếng sấm vang động, như thiên quân vạn mã vọt xuống tới. Ầm. Lôi đình hạ xuống, lần này không phải lôi hải, chỉ là chín đạo màu máu quy tích, đan dệt tia điện, như chín vị thần linh như thế. Chín đạo quy tích, lấy lôi điện hình thành, có giống như thân thể, có như chân long, càng có như chim muông cá trùng, đều không giống nhau, nhưng cũng có một loại nào đó thần bí khó lường uy năng. Ầm. Diệp Thiên lâm vào lớn hơn đau khổ bên trong, thái cực đồ lão đà lão đảo, lớn hơn áp lực tới người, lần này, không chỉ có thịt. Đang ở vượt kiếp, hắn nguyên thần cũng vọt ra, tiếp thu ánh chớp gột rửa, thừa nhận gần như nát tan vậy đau nhức. Mà thái cực đồ trung tâm, một cái dài 1 mét, toàn thân máu đỏ thần kiếm đã ở chịu đựng ánh chớp gột rửa, cùng Diệp Thiên đồng thời chìm nổi. Hóa thành đạo tích lôi điện, cũng có khó có thể tưởng tượng uy năng, so với lôi hải khủng bố. Diệp Thiên bị đạo tích bao trùm, cường đại tinh thần lực bị mài giũa, hóa thành rừng rực trùng sáng, gần như đang thiêu đốt, hắn đau nhức cực kỳ, nhưng cũng chịu nhịn. Ba đạo, bốn đạo. Như thần linh vậy kiếp lôi trước sau vào tới, sẽ có cửu kiếp, Diệp Thiên thịt. Thân cùng nguyên thần đồng thời vượt kiếp, kiên trì bất tử, là được niết bàn tân sinh vậy của rửa. Nếu không phải có thể chặn lại, như vậy thì sẽ vinh viễn biến thành cho bụi. Đồng thời, hắn màu máu thần kiếm cũng đang tiếp thu tất cả những thứ này xung kích, mặt trên lưu lại tiên thiên hoa văn càng ngày càng nhiều. Chương 1378, thực tế tàn khốc. Chương 1378, thực tế tàn khốc. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang lớn, chín vị như tiên linh vậy bóng người vọt xuống tới, có Diệp Thiên bay ngang ra ngoài, sau đó lại nhanh chóng bị đuổi theo, vô tận lôi điện đem nhấn chìm. Như đạo sinh nhất, tam sinh vạn vật, nhẹ nhàng phất động, hỗn độn sương mù mông lung, đem Diệp Thiên bao phủ ở bên trong. Cái kia mảnh màu máu hư không, trong vắt như bảo thạch, ở phía dưới có điện long bơi lội, đan dệt ra vô số ánh chớp. Như là khai thiên lịch địa kiếp lôi, diễn sinh đến nơi này. Huyết hải đang phập phồng, Diệp Thiên nhưng như bàn thạch, không núp ních, mặc cho sóng lên sóng xuống, ở xung quanh dập dờn bồng bền. Ầm. Chín sợi đạo ngân tới người, trong nháy mắt đem nuốt hết, thiên địa tựa hồ lập tức yên tĩnh lại, tĩnh có chút đáng sợ. Phúc. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, chín sợi đạo ngân bị lần lượt phá tan, lôi điện biến mất hầu như không còn, trong thiên địa lại an bình lại, Diệp Thiên nguyên thần như một vòng kim sắc thái dương, hừng hực cực kỳ. Trải qua lôi kiếp gột rửa sau, hắn nguyên thần rõ ràng không giống nhau, này hay là chính là tiên phạm trong lúc đó khác biệt đi. Nguyên thần thu được lột xác, thân thể cũng đồng dạng cần lột xác, mà thân thể lột xác, nhưng là một tương đương quá trình dài dằng dặc. Vô tận linh khí hội tụ, đem Diệp Thiên toàn thân bao vây, màu sắc rực rỡ đại chứng ngưng tụ, Diệp Thiên lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Độ kiếp thành công, Diệp Thiên rơi vào trạng thái ngủ say, mà ở tiên kiếm thế giới, giờ khắc này cũng sẽ ra biến hóa cực lớn. Bàn cổ trái tim bị Diệp Thiên nuốt chửng, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng Tử Huyên đem Ngũ Linh Châu đánh vào địa mạch ổn định địa khí, để lục giới không đến nơi phát sinh lớn gây rối. Vừa làm tốt tất cả, Tử Huyên đám người còn chưa kịp thở một hơi, đột nhiên phát hiện cả tòa thần đảo đang di động, quang ảnh liên tiếp thoáng hiện, Diệp Thiên hồng nhan chi kỷ môn, mặc kệ đang ở nơi nào, đều là bị chuyển tống đến thần đảo bên trên. Sau đó chúng nữ trực giác não hải một trận mê muội, lần thứ hai khôi phục bình thường thì không gian bốn phía dĩ nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Di động đảo vẫn là di động đảo, nhưng là hoàn cảnh chung quanh, nhưng trở lên lớn vì là bất động. Xa xa là dãy núi rừng rậm, ở gần là cung điện lầu cát, ở di động đảo bên dưới, tốt lắm tự đập cánh bay lượn hỏa phượng cung điện tràn ngập con người, trong nháy mắt liền chiếm lấy tâm thần của mọi người. Này ra địa giới, chính là Diệp Thiên bên trong không gian. Diệp Thiên tô lúc tỉnh, phát hiện mình người đã ở với tiểu lộ gì dành cho mình cái kia nơi trong không gian. Hắn cấp tốc ngồi dậy, ánh mắt bốn phía nhìn quét, nhìn thấy bên cạnh trường kiếm màu đỏ ngòm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nắm lấy trường kiếm chua kiếm, tay phải khẽ vuốt thân kiếm, Diệp Thiên tinh tế đánh giá. Đây là một cái tế kiếm, chua kiếm nơi có khắc rậm rạp long lân, kiếm cách làm một đối với hoàng dực, sau đó từ mõm rồng bên trong phun ra một đoạn tế trường kiếm thân. Trình đem kiếm thông thể đỏ như máu, dạng ngời rực rỡ, bên trong hoặc như là có tử kim quang ngất lưu chuyển, ba thước thanh phong nóng ánh long lanh, lấp lóe hàn mang. Huyết quang doanh doanh diệu nhân thay mắt. Đây là một cái rất đẹp kiếm, đây là một cái ký thác Diệp Thiên có hy vọng thần thành kiếm. Ngắm thư hy hòa, từ đó về sau, ngươi liền gọi làm ngắm hy kiếm. Diệp Thiên tự đủ. Ngắm hy. Tên không tệ. Diệp Thiên tiếng nói vừa ra dưới, một đạo bóng dáng bé nhỏ đột nhiên từ trong hư vô đi ra, chậm rãi rơi vào trước người hắn, không phải lộ gì nữ hoàng thì là người nào. Nhìn thấy người tới, Diệp Thiên không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng, đã lâu không gặp. Suýt chút nữa quên sự tồn tại của ngươi. Nghe Diệp Thiên này vân đạm phong khinh ngữ khí, Tiểu Lộ Gì thâm thẳm thở dài, chậm rãi nói rằng, ngươi lớn rồi. Lớn rồi. Ha ha, hay là đúng là lớn rồi đi. Diệp Thiên cười nhạt, thở dài nói, ngàn năm rèn luyện, hoàn toàn có thể thay đổi một người, ta biến thành bây giờ dáng vẻ ấy, không phải là ngươi mong đợi sao. Ngã xuống trăm vạn, lạnh lùng vô tình, viên này tâm đều sắp chết lặng. Nếu như ngươi vậy nghĩ, vậy ta cũng chỉ có thể vì ngươi mặc niệm, đại thế giới, cường giả đếm không xuể, hôm nay ngươi lại đáng là gì, khoảng cách trong lòng ta trình độ, ngươi còn kém rất xa, kỳ thực lòng của ngươi, vẫn là nóng. Tiểu Lộ Gì ý cười doanh doanh, không chút nào bị Diệp Thiên biểu tượng lừa gạt. Hắc! Lao tử tâm đương nhiên là nóng, không phải vậy còn sao sống tiếp. Diệp Thiên cười hì hì, tiện đà nghiêm sắc mặt, cao giọng nói rằng, chính mình chết không bằng người khác chết, so với mạng người, ta càng quan tâm thực lực mình tăng lên, ta muốn trở nên mạnh hơn, chỉ muốn trở nên mạnh hơn mới có thể khống chế vận mệnh của mình, mà trở nên mạnh mẽ liền phải tiếp tục giết chóc đi, ta cũng không ghét cuộc sống như thế, ngược lại, ta còn rất hưởng thụ như vậy cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía tháng ngày. Ta xem ngươi là coi trọng những kia nữ nhân xinh đẹp đi. Tiểu Lộ Gì tức giận nói rằng, ngạch, từ nhân tính tới nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Yêu thích mỹ nữ dù sao cũng hơn yêu thích gái xấu được, ta không cho là đây là cái gì không thấy được ánh sáng chuyện tình. Diệp Thiên nhún vai một cái, khẽ thở dài một cái nói, ta chỉ là một tục nhân. Ta lại không nói ngươi là cái người tao nhã. Tiểu Lộ Gì nói rằng, ngươi chính là lợi dụng tao nhã để lừa gạt con gái tâm. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, cũng không có phản bác, hắn nắm chặt ngắm Hy Kiếm Huy Vũ mấy lần, chậm rãi nói rằng, làm sao cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thanh kiếm này uy lực thật giống. Trở nên yếu đi. Một cái bán thành phẩm mà thôi, có thể có uy lực như vậy là tốt lắm rồi. Tiểu Lộ Gì cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, chỉ bằng sức mạnh của ngươi, còn vọng tưởng luyện chế tiên thiên linh bảo, thực sự là không biết mùi vị, nếu như không phải ta ra tay giúp đỡ, thanh kiếm này đã sớm hỏng mất. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiên kinh ngạc, lo lắng nói, uy lực nhỏ đi, vậy ta nhiều năm như vậy nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên sắc mặt liền khó coi, chuẩn bị nhiều năm như vậy. Hơn 1.000 năm tích lũy trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày, Diệp Thiên không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tiên Thiên Linh Bảo có thể là có thể trợ người chứng đạo bảo bối, há lại là nói luyện thành có thể luyện, không có thời gian nhất định tích lũy, là sẽ không thành công. Bây giờ này món vũ khí đã bị trở thành bán thành phẩm, tuy rằng uy lực trở nên yếu đi, nhưng vẫn là có rồi một ít tiên thiên uy năng, nó có thể ở hết thảy bên trong thế giới sử dụng, giết người không dính nhân quả. Tiểu Lộ Gì vì đó giải thích. Có biện pháp để thanh kiếm này hoàn toàn biến thành tiên thiên linh bảo sao? Diệp Thiên truy hỏi. Tiểu Lộ Gì nói, biện pháp cũng không phải là không có, bất quá chỉ là đánh đổi có chút đại. Chỉ cần có thể để ngắm Hy Kiếm trưởng thành, bất luận bỏ ra cái giá gì ta đều đồng ý. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, nuốt chừng 2 cái tiên thiên linh bảo, hoặc là nuốt chừng 10 cái tiên thiên linh tài, đều có thể để ngắm Hy Kiếm tiến hóa. Tiểu Lộ Gì từ tốn nói, nhưng là, bất kể là một loại phương pháp nào, thật giống đều không có lợi. Nắm 2 cái tiên thiên linh bảo đổi 1 cái tiên thiên linh bảo, rõ ràng tính không ra. Không có lợi ta cũng phải làm như vậy. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, ngắm Hy Kiếm nương theo ta mấy trăm năm, ta ha có thể khí nàng không để ý. Chương 1379, Hoàn Chỉnh Long Quỷ. Chương 1379, Hoàn Chỉnh Long Quỷ. Theo ngươi. Tiểu Lộ Gì thờ ơ tủng tủng. Ồ, đúng rồi, ngươi nên có tiên thiên linh bảo chứ. Diệp Thiên con mắt lập tức liền sáng. Nhìn về phía Tiểu Lộ Gì ánh mắt, rõ ràng có chút nóng rực. Có là có. Tiểu Lộ Gì gật đầu, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù Thái Dương từ phía Tây bay lên cũng không thể cho ngươi. Cái kia. Không muốn như vậy vô tình mà, tốt xấu ta cũng vậy ngươi trung thành tuyệt đối chính là thủ hạ, dù thế nào cũng nên cho ta điểm ngon ngọt ta. Diệp Thiên đùa cười nói. Ngươi trung tâm. Tiểu Lộ Gì cười gằn, quái đản đi thôi. Diệp Thiên sắc mặt một khổ, đô la hét nói rằng, nữ hoàng bệ hạ. Ta dùng thời gian ngàn năm đều chưa cho tới một cái tiên thiên linh bảo, nếu để cho chính ta thu thập, cái kia được năm nào tháng nào a? Tiên thiên linh bảo thứ này cũng không phải hàng thông thường, thứ nào không phải là bị những đại năng đó áng chừng, lẽ nào ta còn có thể trắng trợn cướp đoạt hay sao? Bọn họ một cái tắt phỏng chừng là có thể đem nắm chấm dứt. Tiểu Lộ Gì cao mày cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, thật giống cũng là, ngươi thực lực này, thật là có chút không đáng chú ý. Đúng vậy, nếu để cho ta một điểm món đồ bảo mệnh, ta nhất định sẽ đối với nữ hoàng bệ hạ tử tâm thắp địa. Diệp Thiên như tiểu gà mổ thóc, nhìn thấy Tiểu Lộ Gì ý động, trái tim suýt chút nữa đều nhảy ra ngoài, kích động à. Như vậy đi, ta sẽ ở ngươi sau đó chỗ đi thế giới đưa lên một cái tiên thiên linh bảo, có thể hay không tìm tới, vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Tiểu Lộ Gì nói rằng, Như vậy A Diệp Thiên cau mày cẩn thận nghĩ đến 1/3 giây, gật đầu một cái nói, được. Ngươi cũng lừa phỉnh ta. Tiểu Lộ Di bĩu môi, sần tiếu nói, tiên thiên linh bảo ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì, ta sẽ nắm những thứ đồ này đến giao động ngươi. Ngạch, được rồi, ta sai rồi. Diệp Thiên cười khúc khích. Mặc dù đang cười, nhưng Diệp Thiên tâm nhưng là chìm đến rồi đáy vực, tiên thiên linh bảo ở trong mắt nàng đều là rắc rưởi, người này đến cùng lai lịch gì à, xem ra chính mình lần được chèn ép tháng ngày, còn rất dài à. Ta đi rồi, ngươi chậm rãi chơi. Tiểu Lộ Di khoát tay háo một cái, nói thẳng thắn, đi cũng thẳng thắn. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, đưa tay xoa ngắm hy kiếm thân kiếm, màu đỏ quang ảnh hiện ra, một đạo thức tha bóng người đột nhiên thiểm hiện tại hắn bên cạnh, làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, lôi kéo người ta dục cho say. Một bộ màu đỏ váy dài lưu tiên váy, đầy đà yểu điệu thon dài dáng người, mỹ tuyệt nhân hoàn khuôn mặt, thêm nữa cái kia một con màu đỏ thắm cùng mông tóc dài, đột nhiên này xuất hiện mỹ nhân, làm cho Diệp Thiên trong nháy mắt sững sờ. Diệp Thiên có thể từ nơi này cô gái áo đỏ trên người nhìn thấy Hồng Ngọc thân ảnh, nhưng là so với Hồng Ngọc, nàng thật giống đẹp đẽ hơn rất nhiều, hơn nữa mái tóc cũng đã biến thành màu đỏ thắm. Nhìn thấy Diệp Thiên cái kia đờ đẫn vẻ mặt, nữ tử cười khúc khích, đột nhiên đưa tay vãn trên Diệp Thiên cánh tay, ngoạn vị đạo, Thiên ca, không nhận ra người ta. Ngươi, ngươi là... Hồng Ngọc. Không đúng, tiểu quỷ. Cũng không đúng Diệp Thiên mơ hồ, vị này thiếu nữ áo đỏ tức có Hồng Ngọc quyến rũ, lại có chứa long quỷ hồn nhiên, giống như là hai người kết hợp thể. Mỹ nhân khẽ mỉm cười, nhu giải thích do nói, chỉ có hoàn chỉnh kiếm linh mới có thể hoàn toàn phát huy ra kiếm uy lực, từ khi thanh kiếm này đản sanh một ngày kia, Hồng Ngọc cùng long quỷ không giữ quy tắc vì một thể, ta vừa là Hồng Ngọc, lại là long quỷ. Nghe xong lời này, Diệp Thiên không khỏi khe khẽ thở dài, hắn đưa tay đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, cảm thán nói rằng, hoàn chỉnh mới phải hoàn mỹ, hiện tại, ta nên cứ gọi ngươi Hồng Ngọc, vẫn là long quỷ. Gọi ta long quỷ đi. Thiếu nữ áo đỏ nhẹ giọng nói rằng, này nguyên bổn chính là tên của ta. Diệp Thiên gật đầu, hai tay vòng lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, túi đầu nhìn chăm chú cái kia như nước đôi mắt đẹp, càng xem càng cảm thấy đẹp đẽ, càng xem càng cảm thấy khó có thể tự kiềm chế. Long quỷ chủ động rỗi tay ngọc xoa Diệp Thiên hai gò má, đôi mắt đẹp óng ánh, càng là có thêm một chút nước mắt lấp lóe, nàng giật giật cái mũi nhỏ, hít sâu một hơi nói, tướng công, ta cho rằng cũng lại thấy không được ngươi, nguyên thần dung hợp thời điểm, loại đau này sợ đến nay ký ức chưa phai, nếu như không phải tướng công thân ảnh một mực trong đầu loanh quanh, hay là tiểu quỷ sẽ chi không chịu được nổi. Nghe xong câu này, Diệp Thiên trong lòng hơi động, long quỷ có thể nói ra những lời ấy, có thể suy ra nàng thừa nhận thống khổ. Diệp Thiên thương tiếc, đưa tay lau đi mỹ nhân khoe mắt nước mắt, đầy cõi lòng nhu tình mà nhìn trước người giai nhân, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều, càng là đã quên đáp lại. Long quỷ nhìn Diệp Thiên một hồi lâu, đột nhiên khẽ mở môi đỏ, phi thường kích động nói rằng, tướng công, hôn ta. Nghe được mỹ nhân yêu cầu này, Diệp Thiên không có chút gì do dự, hắn tập hợp quá miệng lập tức dán lên cái kia hương mềm môi đỏ, êm ái hôn, cẩn thận thưởng thức cái kia hương thơm ngọt ngào miệng nhỏ. Như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, Diệp Thiên đột nhiên đem long quỷ ép đến ở trên cổ, chui vào trong ngực của nàng, thật chặt dán vào nàng ấm áp thân thể. Diệp Thiên từ mỹ nhân trong mắt thấy được một loại khác thần thái, hắn hiểu ý của nàng, vì lẽ đó hắn hành động. Vui đầu với cái kia đỏ thấm cái yếm bên trên, một bên kỳ kẹo cái kia no đủ hai vú, một bên lẩm bẩm nói, tiểu quỷ, ta rất nhớ ăn của ngươi mãi. Ừm. Long quỷ mặt lộ vẻ ôn hòa thương yêu, tay nhẹ nhàng tìm thấy sau lưng lôi kéo, đem cái yếm tiện tay vứt qua một bên sau, một đôi hồn viên vũ liền lập tức không an phận địa nhảy ra, xinh đẹp tròn trịa cùng trắng như tuyết nũ. Thịt làm cho tâm thần người cũng vì đó run lên. Diệp Thiên con mắt có chút đỏ lên, cả người cũng dần dần mà nóng lên, hắn cấp tốc cởi ra trên người mình quần áo, cũng không khách khi đưa tay đi cởi long quỷ tiểu khố. Cái kia thận trọng động tác khiến người ta cảm thấy hắn là ở bảo vệ bảo bối gì như thế, ngón tay động tác đều có vẻ rất cẩn thận, tựa hồ là đang hãi sợ ngón tay của chính mình sẽ xúc phạm tới nàng vô cùng mịn màng da thịt. Làm tất cả che giấu vật đều vứt qua một bên thì, hô hấp của hai người đều không tự chủ được nhanh hơn. Long quỷ trong mắt hiện ra một loại dị dạng mà lại khiêu gợi hơi nước, ánh mắt không cách nào khống chế địa ở Diệp Thiên thân thể tráng kiện tới về địa du tẩu. Mỹ nhân xích. Thân thể trần truồng có vẻ như vậy địa tươi đẹp tuyệt luân. Tràn đầy nữ tính thành thục khí tức cùng vô cùng mị lực, thủy nhuận động nhân con ngươi lại là như vậy địa hỏa nhiệt, cả người trong nháy mắt tỏa ra làm cho không người nào có thể kháng cự mềm mại đáng yêu, để Diệp Thiên trong mắt hồng quang càng là thâm trầm. Diệp Thiên khỏe mạnh thân thể ở long quỷ trên người ma sát, song phương da thịt đang không ngừng tiếp xúc, có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương nhiệt độ đều ở đây từ từ lên cao, hô hấp cũng dần dần mà dồn dập. Long quỷ mắt thần biến đến càng ngày càng mê ly. Loại này tiếp xúc da thịt mang tới kích thích để thân thể của nàng sinh ra từng tia tình.

cuối cùng nắm chặt rồi cái kia một cái hùng vĩ hung khí. Diệp Thiên phảng phất bị cổ vũ, thân thể hơi dừng lại một chút sau, hít sâu một hơi, lập tức lại dọc theo long quỷ trắng như tuyết cổ của bắt đầu đi lên thân. Diệp Thiên tà tà địa nhìn long quỷ một chút sau, há mồm ngậm nàng xinh đẹp cầm nhẹ nhàng hút. Duyện mấy lần, đầu lưỡi lại bắt đầu linh động địa liếm. Chuẩn bị. Hắn chọn. Đầu rất chậm chậm, động tác mềm nhẹ mà lại bao hàm cùng dã, ngứa địa thứ kích nhìn như ôn nhu nhưng cũng khiến người ta muốn ngừng mà không được, cho dù long quỷ lúc này cắn răng đều có chút chống lại không được Diệp Thiên loại này đả kích cường liệt. Long quỷ thật chặt vòng lấy Diệp Thiên cái cổ, từ từ hất cằm lên nhắm hai mắt lại, đem gợi cảm mê người môi đỏ vì vì nhếch lên. Diệp Thiên tàn nhẫn mà hôn lên đôi mắt đẹp khẽ che mỹ nhân, quay về cái kia kiểu hành tế thở cặp môi thơm một trận hừng hực thấp. Hôn. Long quỷ đinh hương ám thổ, nộn. Trận ngọc. Lưỡi nhiệt liệt địa cùng Diệp Thiên quấn quanh bay khắp, như hỏa như đồ đáp lại, nàng cảm giác được cái kia hừng hực nóng bỏng cứng rắn banh banh hung khí thật chặt chĩa vào chính mình mềm mại trên bụng. Diệp Thiên động tác trở nên đặc biệt cuồng dã lên, long quỷ lệ lún đồng tiền đường đỏ, liễu mi khẽ nhíu, cặp môi thơm vi phần, đôi mắt đẹp khinh hợp. Một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiểu thái. Nàng kiêu lún đồng tiền đường đỏ, như lan khí tức gấp gáp chập trùng, như vân mái tóc đổ mồ hôi vi ngâm, hạ thân cũng càng ngày càng thấp. Diệp Thiên tách ra long quỷ thon dài trắng như tuyết ngọc. Chân, chăm chú ép ở trên người nàng, dơ cao hung khí, hoa của nàng biện bị chậm rãi tạo ra. Không đợi long quỷ phản ứng, liền tàn nhẫn mà hướng về cái kia ướt át trong thánh địa đỉnh tiến vào. A. Long quỷ một tiếng kiểu. D. Thân thể mềm mại theo hung khí tiến vào mà chấn động, bắp thịt toàn thân căng thẳng, trên người ngửa ra sau, hai tay khẽ vổ, mặt trắng tăng lên, gợi cảm mà lại miệng nhỏ đỏ hồng vì vi mở ra, liều mạng cắn vào mình một đám tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần nhạt lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, nước mắt theo đau đớn cùng khoái cảm tê dại đồng thời bắn ra, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng trận trầm muộn tiếng hử. Hai cái thon dài trắng mịn đùi đẹp như bạch tuộc như thế thật chặt kẹp lấy Diệp Thiên eo, thống khổ nước mắt tràn mi ra. Kèm theo một chút đau đớn cùng mãnh liệt kích thích, long quỷ khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài khoảng trường phiêu bãi, nguyên thần dung hợp sau khi, thân thể của nàng cũng bị tái tạo, vì vậy bây giờ vẫn là thân xử nữ. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng liễu mi hơi nhíu, hàm răng khẽ cắn, tiểu lún đồng tiền đường đỏ, đào quai hàm xấu hổ đỏ như lửa, trong u cốc như là đột nhiên bị xé rách giống như vậy, cảm giác phảng phất một động cơ ở nộn. Huyệt bên trong nổ vang. Diệp Thiên hít sâu một cái, cảm giác thân bị giáp thật chặt. Hai tay hắn ôm lấy mỹ nhân tiêm tiêm eo nhỏ, cuốn bánh động tác, trong chốc lát, mỹ nhân không tự chủ được phát ra một tiếng gấp gáp huyền chuyển duyên dáng gọi to, nàng duyên dáng ngọc thủ đột nhiên ngửa về đằng sau lên, một tấm đỏ ửng trải rộng mặt cười trên liễu mi hơi nhíu, mắt sáng như sao đóng chặt, hàm răng khẽ cắn. Long quỷ phương tâm như ở đám mây, nhẹ nhàng mà như lên tiến cảnh. Đối với bị Diệp Thiên loại kia thô, bạo xâm nhập, làm cho long quỷ đầu ngửa về phía sau, trương khai môi đỏ miệng nhỏ phát ra thả. Lang thân. Tiếng rên. Diệp Thiên vùi đầu với đôi kia no đủ hương. Nhũ bên trong, hô hấp nồng nặc kia nhũ. Hương, hai tay ôm lấy cái kia đấy đàm ông. Biện, hạ thân một hồi so với một hồi mạnh mẽ, tàn nhẫn mà đánh vào lòng quỷ đây đà đống. Thể. Mỹ nhân xích. Khỏa thân thể mềm mại thoải mái địa dây rua, xinh đẹp trên mặt hiện đầy đổ mồ hôi thủy châu, phảng phất hoa sen mới nở giống như địa làm người thương yêu yêu, vui sướng cùng nét mặt hưng phấn, phối hợp thượng thanh thanh thẹn thùng thở thở thân. Ngâm, tạo thành trước mắt yêu mị cùng dâm. Vế một màn. Hương trợ thân thể mềm mại từ lâu đổ mồ hôi tràn trề, một đôi phong. Mãn kiên. Ướn lên tô. Nhũ càng là khi hắn va chạm bên dưới không ngừng mà kịch liệt lung lay. Nàng mặt mày hớn hở địa tiểu. Thở gấp, trước mắt tất cả những thứ này, đều làm hắn càng hưng phấn, càng muốn dụng hết toàn lực đi đem long quỷ thân thể mềm mại triệt để chinh phục. Phong tình vạn chủng mỹ nhân bị chính mình đặt ở dưới thân tùy ý tiết. Độc, ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Diệp Thiên hai mắt thường đỏ, nỗi lòng kích động tới cực điểm. Làm cảm xúc mãnh liệt tan hết, hai mắt mê ly mỹ nhân thoải mái địa nằm nhoài Diệp Thiên trên lồng ngực, cảm thụ được bị rót đầy hạ thân, trong lòng rất là thỏa mãn, hai cái tay nhỏ bé tại nơi bắp thịt rắn chắc trên liên tục xoa, liều mạng địa hoa quyển quyển, cái kia đỏ bừng đôi môi càng là ở trên người hắn không được thân. Hôn, đa hồng ấm áp thủy nộn ra thịt cùng với chăm chú muốn tiếp, vẫn cứ đang hưởng thụ cái kia hạnh phúc dư vị. Diệp Thiên ôm nàng mềm mại không xương xích. Chân đống thể, một tay xoa hương. Mông, tại nơi đấy đà màu mỡ trắng mịn mông. Thịt trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ, một cái tay khác thì lại chảo. Nắm bắt cái kia no đủ bạch thỏ, không nhẹ không nặng vò. Ấn lại. Từng sợi mùi thơm xông vào phế phủ, để Diệp Thiên tâm tư lan tràn đến càng ngày càng xa xôi. Một lúc lâu, mỹ nhân hít sâu một hơi, Xuân Thủy nhộn nhạo mị mâu liếc nhìn Diệp Thiên một chút, hôn một cái cằm của hắn nói, tướng công, ngươi thật dũng mãnh. Được mỹ nhân khích lệ, Diệp Thiên tâm tình tự nhiên tốt vô cùng, cỡ này giai nhân, chỉ có chính mình có tư cách hưởng thụ. Khà khà, còn có càng đột nhiên đây. Diệp Thiên cười xấu xa, lập tức đề thương, súng, lên ngựa, lần thứ hai đại chiến. Hai người đều là hạ người tu vi cao thâm, một trận đại chiến rằng co đã lâu, Diệp Thiên muốn ngừng mà không được, mãi đến tận mỹ nhân hoàn toàn thoát lực mới dừng lại, nằm ở đó phong. Mãn cao vót hương, nhũ bên trên, trong miệng ngậm một viên xạ cụ dạ. Đào, hô hấp nồng nặc kia nhũ. Hương, hai tay ôm lấy của nàng tiêm tiêm eo nhỏ, chậm rãi rơi vào ngủ say. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra, hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức đồng thời đứng dậy, giặt sạch cái huyên ương, rủ, mặc quần áo, Diệp Thiên để Long Quỳ tiến vào ngắm hy trong kiếm, lúc này mới lắc mình rời đi, đi hướng về thế giới hiện thực. Gió lạnh tập nhân, lạnh dạ thấu xương. Xuất hiện với trên đường phố thời điểm, gió lạnh ô ô ô ngắm trên người rót, Diệp Thiên kinh ngạc, nhưng là chẳng biết lúc nào, đã mùa đông. Trắng non hoa tuyết bay lả tả, trong khoảnh khắc đem thế giới che lấp, đây là một mảnh thuần khiết thế giới, che giấu tất cả tội ác, hết thảy đều trở nên tươi đẹp. Nhìn cái kia như tinh linh bình thường ở trên bầu trời bay múa hoa tuyết, lẻ loi độc hành với ăn chơi chắc táng bên trong, Diệp Thiên đột nhiên phát hiện, mình cùng thế giới này càng ngày càng hoàn toàn không hợp. Hai bên đường phố đèn nghe ông đỏ vẫn xinh đẹp mà mông lung, giống như là một hoa chi chiêu triển vũ nương, phóng ra ánh sáng lóa mắt màu. Hôm qua phủ trần cùng huyên áo, đã sớm bị này trắng non hoa tuyết bao trùm, hô hấp cái kia tràn đầy sang vị không khí, Diệp Thiên đột nhiên có loại cảm giác muốn nói, mỗi lần trở về thế giới hiện thực, hắn đều phải cần một khoảng thời gian đi cố gắng thích ứng. Đi được cửa trang viên, nhìn cái kia treo lên thật cao lá vườn hai chữ, Diệp Thiên không gặp hơi sững sờ, hai chữ này hẳn là xuất từ đại kiều tay đi, có chứa con gái nhà xinh đẹp ôn nhu, viết rất đẹp. Lần này về nhà, hắn cảm giác bốn phía khí tức thật giống có chút không giống bình thường, trong bóng tối, ẩn giấu đi rất nhiều xa lạ khí tức, mục đích của bọn họ. Thật giống như là muốn bảo vệ trong trang viên người. Diệp Thiên vì như mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn ẩn giấu thân hình thuấn di tiến vào trang viên, men theo mỹ nhân khí tức bước nhanh mà đi, đi vào một chỗ hùng vĩ tịnh lệ biệt thự bên trong, lầu một phòng khách, cái kia xếp bằng ở trên ghế xạ lồng thân ảnh, không phải đại kiều kiều huyện thì là người nào. Chương 1380, dạ tập, đột kích ban đêm. Chương 1380, dạ tập, đột kích ban đêm. Một bộ màu trắng màu xanh lục mạt hung váy khỏa thân, xanh biếc áo choàng phối hợp, đem cái kia yểu điệu Anna dáng người hoàn mỹ hiện ra đi ra, đầy đặn thạc đại bảo bối cao lớn vững chãi, đem màu xanh lục thêu hoa váy bảo banh thật chặt, hiện lên một hoàn mỹ đường viền. Hào hoa phú quý váy bảo không che giấu nổi cái kia huyền chuyển dáng người, mười ngón tiêm tiêm, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể ninh nổi trên mặt nước đến. Mỹ nhân ở bốn phía bày ra trận pháp, Diệp Thiên đột nhiên xông vào, lập tức đã kinh động đang đứng ở trạng thái tu luyện đại kiều, nàng mở choàng mắt, thân hình lóe lên, tay phải lòng bàn tay lấp lóe sán lạn hào quang, hướng về Diệp Thiên một trường đánh tới. Thật đơn giản một trường, ẩn chứa 8 tầng kinh lực, thủy vầng sáng xanh lam lưu chuyển, mang theo từng trận thấu xương cương phong. Tu giả nằm ở trạng thái tu luyện thời gian, tâm thần từ lâu chìm vào trong đó, đối với ngoại giới cảm ứng sẽ trở nên phi thường trì độn. Bọn họ bình thường cũng sẽ ở chính mình chu vi bày xuống trận pháp, dùng để cảm ứng tới gần người, như là người quen, gặp phải trận pháp sau khi hoặc là sẽ tách ra, hoặc là xảy ra nói nhắc nhở chào hỏi, có thể Diệp Thiên căn bản sẽ không kiêng kỵ những này, vọt thẳng phá trận pháp xông vào, vì lẽ đó bị mỹ nhân trở thành kẻ địch. Đối mặt này bén nhọn sắc cơ, Diệp Thiên không làm những khác, thân thể căn bản không nhúc nhích. Hắn không có tránh né, cũng không có trâu bò loẹ loẹ đi phản kích, hắn cũng không muốn thương tổn được trong lòng ngọc nhân. Ánh đèn sáng ngời dưới, đại kiều thấy rõ người tới, cái kia mặt mũi quen thuộc hiện lên mi mắt, làm cho mỹ nhân lập tức ngây dại. Ầm. Kinh lực 10 phần một trưởng thẳng tắp địa đánh vào Diệp Thiên trong lòng, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, tay vượn duỗi một cái, ôm lấy đại kiều mềm mại eo nhỏ, mũi chân nhẹ chút mấy lần, đem lực phản kích toàn bộ tan mất. Hắn thuận thế nâng đại kiều thân thể xoay tròn hai vòng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng động tác rất kinh điển, đại kiều tay như ngó sen mở rộng, nửa người trên thân thể mềm mại hầu như nằm thẳng ở Diệp Thiên khuỷu tay bên trong, tốt đẹp chính là trên người đường cong mảy may lộ, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là trước ngực lục nhạt cái yếm dưới cái kia cao cao một đôi đứng thẳng, nửa người dưới của nàng đã nghiêng, xinh đẹp chân dài vì vị hố lượng, tất cả đều dựa vào Diệp Thiên sức mạnh mới, không đến ngã trên mặt đất. Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống, thẩm thị đại kiều mặt cười, tấm kia ở trong đầu đã hiện lên trăm lần, ngàn lần, tựa như ảo mộng, mê người gợi cảm, cao quý thánh khiết mặt cười. Ngũ quan xinh xắn, tỉ mỉ vân ra, trắng non màu sắc, cái ca. Yếu đường viền, đẹp đến kinh tâm động phách. Thời khắc này, Diệp Thiên đã quên cái kia cái gì nghiêng nước nghiêng thành, chìm cá lạc nhạn, trong mắt của hắn chỉ có cái này khí chất nhã vượn, thanh tú thoát tục mỹ nữ tuyệt sắc, cái này để hắn từng hồn vì đó tiêu tuyệt đại giai nhân. Huyền Nhi, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên nhẹ giọng nỉ non. Ngưng lại một chút lại mở miệng nói, có điều, ngươi muốn mưu sát chồng A. Đại kiều phục hồi tinh thần lại, môi thơm khẽ mở, dừng ở Diệp Thiên một lúc lâu mới giận trách, bại hoại, ngươi chết cho phải đây. Diệp Thiên cười hì hì, nói rằng, đều nói người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, ngươi đều nói ta là bại hoại, nhất định là không có chết dễ dàng như vậy. Ha, nói ngươi xấu còn đắc ý lên, thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, được rồi được rồi, mau buông ta xuống đi, ngươi còn muốn ôm ta ôm tới khi nào. Đại kiều vô Diệp Thiên đặt ở bên hông mình bàn tay lớn. Tức giận nói rằng, ta không tha. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, nhìn cái kia kiểu diễm ướt át hai mảnh đỏ bừng bờ môi, phảng phất đã biến thành ngọt ngào mật đường, hắn miệng khô lưỡi khô, trong bụng bị cưỡng chế mấy lần tà. Lựa nhất thời trốn đi. Hắn túi người đi, lấy một mạnh phi thường thế tư thái, hôn lên cái kia mềm mại như cây bông mềm mại như hoa tươi môi đỏ, hắn tinh tế phẩm sao song. Môi ngọt ngào, yêu không thích miệng hút. Duyên đại kiều trên dưới hai mảnh hương nộn mà mềm mại môi. Đầu lưỡi đã kệ ra đại kiều hơi hơi chống cự hàm răng, phá quan mà vào, cùng nàng mềm chợt tiểu hương. Lưỡi quấn quýt lấy nhau, đuổi theo, triền miên. Tiêu Huyền không có từ chối Diệp Thiên yêu thương, nàng chủ động đưa tay ôm Diệp Thiên cái cổ, cùng kịch liệt dây dưa. Một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục buông lỏng ra cái kia có chút sưng đỏ bờ môi, ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn tọa ở trên ghế salon, gò má dán vào cái kia đầy đặn mềm yếu hương phong, biến đổi hô hấp nồng nặc kia cây hương trầm, biến đổi tinh tế vuốt nhẹ. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói, Huyền Nhi, Trinh Nhi các nàng làm sao không ở nhà. Đại Kiều thân tay sờ soạng Diệp Thiên tóc dài, nhu giải thích do nói, hai vị tỷ tỷ tới địa ngục đi bên trong không gian bế quan, Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh quốc gia Long Tổ, này hai nha đầu hiện tại phòng trừng còn ở nước ngoài điên đâu, còn mộng gì, vào lúc này nên chắc còn ở Hương Cảng nói chuyện làm ăn đi. Diệp Thiên gật đầu, hơi nhíu mày, dường như tự nhủ nói rằng, Long Tổ, thật tên xa lạ. Đại Kiều khẽ mỉm cười. Nói rằng, Long Tổ là quốc gia dị năng tổ chức, một năm trước có người tìm đến cửa mời ta môn, Trinh tỷ tỷ vốn là dự định cự tuyệt, có thể những người kia chết dây dưa không tha, cầm tướng công chức phạm vào sự tình nói sự, muốn mượn này niêm phong công ty, cuối cùng không có biện pháp, Trinh tỷ tỷ không muốn gây chuyện, vì lẽ đó liền để cái kia hai nha đầu Long Tổ. Ngoài trang viên người đều là Long Tổ. Diệp Thiên truy hỏi. Đại Kiêu gật đầu, tiếp tục nói là vì bảo vệ an toàn của chúng ta. Trên thực tế là vì giám thị chúng ta, quốc gia sợ chúng ta gây ra sự đến. Diệp Thiên lừ một tiếng, chậm rãi nói rằng, theo bọn họ đi thôi, công ty muốn phát triển, không thể rời bỏ chính phủ hỗ trợ, ta cũng không muốn cùng bọn họ lớn bao nhiêu gặp nhau, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt, chúng ta cũng đừng đi đáp để ý đến bọn họ. Ân, đều y theo tướng công. Đại Kiều vi điểm vuốt tay, đột nhiên hỏi, tướng công, lần này dự định ở lại bao lâu? Một năm đi. Diệp Thiên ha ha cười nói, ly khai đô thị hơn một năm, lần này kỳ nghỉ cũng tương đương trưởng, nói một chút đi, muốn đi đâu, ta dẫn ngươi đi chơi. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Đại Kiều trong lòng hơi động, mỉm cười nói, vốn là Mộng Di yêu ta đi Hương Cảng ta không đi, nếu tướng công đã trở về, vậy chúng ta phải đi Hương Cảng tìm Mộng Di đi, nghe nói Hương Cảng là mua sắm thiên đường, hẳn là sẽ không để chúng ta hối hận. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, liền nghe lão bà, chúng ta ngày mai sẽ đi Hương Cảng. Ngừng lại một chút. Diệp Thiên khỏe miệng đột nhiên hiện lên một vẻ xấu xa ý cười, hắn đem mỹ nhân chặn ngang ôm lấy, đùa cười nói, đêm đã khuya, lão bà, tướng công của ngươi ta cần phải làm chuyện xấu. Tiêu Huyền hai tay ôm Diệp Thiên cổ, Tiêu Mị liếc xéo hắn một cái nói, nhân ra là thê tử ngươi, ngươi nghĩ đối với người ra làm chuyện xấu, nhân ra cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, còn có thể từ chối ngươi hay sao. Diệp Thiên cười to, nghe cái kiết như tơ như sợi mùi thơm cơ thể, ôm mỹ nhân cấp tốc chạy đến phòng ngủ. Sau đó đem một cái còn đang trên giường, mà chính mình thân thể cao lớn thì lại tầng tầng đè lên. Một đêm phong lưu tạm không tế biểu, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên chính mình cho mình sửa lại cái phát, đổi một thân áo da màu đen quần da, chân đạp hắc dày, nhìn qua thật là có một bộ hắc đạo đại ca phái đoàn. Tiêu Huyền cũng tỉ mỉ ăn mặc một phen, trên người hồng nhạt cao cổ áo lông, hạ thân hồng nhạt bó sát người khố, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, đơn giản giả dạn, tương tự xinh đẹp phi phàm. Tiêu Huyền dặn dò công ty đặt trước hai tấm vé phi cơ, vào buổi trưa, người của công ty đem vé máy bay đưa đến, hai người lập tức khởi hành, ngồi xe đi tới sân bay. Lái xe là một 27-28 nữ tử, Diệp Thiên không quen biết, có điều lại cùng Tiêu Huyền rất quen. Diệp Thiên không có hỏi cô gái này lai lịch, Tiêu Uyển cũng không có giới thiệu với hắn, có điều Diệp Thiên nhưng là đoán được một cách đại khái, cô gái này khẳng định thuộc về Long Tổ. Hắn không muốn cùng chính phủ có gặp gỡ quá nhiều, vì lẽ đó không có đối với đầu đi chút nào chú ý ánh mắt, bồi tiếp Tiêu Uyển cười cười nói nói, ước chừng 2 giờ sau mới vừa tới sân bay lối vào. Chương 1381, trên đường đi gặp Hắc Bang. Chương 1381, trên đường đi gặp Hắc Bang. Đối với Yến Kinh giao thông, hắn chỉ có thể dùng một chữ đến đánh giá nát. Ngồi 2 giờ xe, Diệp Thiên cảm giác sự kiên nhẫn của mình đều bị trà sáng, từ Yến Kinh đến Hương Cảng, 2 giờ đầy đủ hắn bay lên mười mấy qua lại. Có điều lần thứ nhất thừa đi máy bay cảm giác cũng không tệ lắm, những kia đầy nhiệt tình mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không, thực tại để hắn mở mang tầm mắt, tự định giá mình là không phải cũng tới bao nuôi một hai, có điều suy nghĩ kỹ một chút vẫn là quên đi, thật vất vả có chút thời gian, nên lưu cho lão bà mình mới đúng. Xanh thẳm bầu trời, một chiếc tên là tốc độ siêu âm 2851 máy bay cấp tốc sẽ qua. Bộ này khổng lồ vô cùng máy bay chính xuyên qua mây đen thật dày tầng đi xuống lao xuống, chuẩn bị đáp xuống Hương Cảng phi trường quốc tế. Hai tháng lạnh lẽo Vũ Yên đến đại địa một mảnh sương mù mông lung. An mặc áo mưa tu sửa công, chỉnh tề như một sân bay cao ốc trên dựng thẳng kỳ, cùng với đếm không xuể loại cỡ lớn tấm bảng quảng cáo. Tất cả những thứ này tất cả xem ra cũng giống như là Pháp Lan Đức Tư phái bức tranh bên trong âm ốc. Máy bay thuận lợi chấm đất, cấm ư đèn hào cũng theo tắt, trên trần nhà máy phóng đại thanh âm bên trong nhẹ nhàng chạy ra lanh lảnh dễ nghe tiếng nhạc đến. Máy bay hoàn toàn trở nên bất động, làm mọi người dồn dập cởi đai an toàn, bắt đầu từ trong ngăn kéo lấy ra túi sách, áo khoác thì, Diệp Thiên, Tiểu Uyển hai người cũng chậm rãi đi xuống cabin. Tiểu Vũ bay tán loạn chọc người buồn, đối mặt này tràn ngập phía chân trời mưa bụi, mặc dù Diệp Thiên tu vi cao thâm, cũng chỉ có bị trở thành ướt sũng phần. Cũng may nữ tiếp viên hàng không phục vụ đủ chu đáo, cho hết thể hành khách miễn phí đưa một cái tán, trở ra sân bay, Diệp Thiên cùng Tiểu Uyển tựa sát mà đi, cùng ở tại một cái tán dưới, ân ân ái ái, như keo như sơn. Đối với Hương Cảng, hai người đều là lần đầu tiên tới, cho nên đối với nơi này hoàn cảnh cũng không biết một tí gì, xe taxi là một thần kỳ đồ vật, bởi vì nó có thể mang ngươi chạy khắp cả toàn thành. Ngồi xe đi tới một tòa khách sạn 5 sao trước, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma đạo lý Diệp Thiên tràn đầy lĩnh hội, đặt trước một gian tổng thống phòng xếp. Sắc trời đã tối, hai người dự định nghỉ ngơi một chút, đợi mưa tạnh lại đi nữa. Tiểu Vũ cho người, vây ở trong tiểu điếm hai người đúng là cảm xúc mãnh liệt không giảm, ngoại trừ lăn ga trải giường vẫn là lăn ga trải giường, lấy tên đẹp, song tu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, khí trời rốt cục trời quang mây tạnh, được Tiêu Uyển thông báo Liễu Mộng Di đúng hạn chạy tới cửa tiệm rượu, nhìn thấy Diệp Thiên, tránh không được một phen nói hết tâm sự. Ở Liễu Mộng Di dẫn dắt đi, ba người xuất phát, từ ngày này trở đi. Diệp Thiên cuộc sống bi thảm chính thức bắt đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đại kiều cao quý như vậy nữ nhân hoàn mỹ, lại cũng là cái mua sắm cuồng. Diệp Thiên thành các nàng để khoản cơ thêm hóa đơn nhận hàng cơ, từ sáng đến tối đi dạo xa xôi, đi dạo hết các đại thương tràng, liên tiếp 10 ngày hạ xuống, hắn đã lui thành chó chết, không phải thân thể lui, mà là tâm lui. Sau 10 ngày, Liễu Mộng Di ly khai Hương Cảng, lần này cùng Diệp Thiên trở về, nàng đã đem tất cả mọi chuyện theo sau cùng hắn du ngoạn, chính mình cho mình thả nghỉ 10 ngày. Đây đã là cực hạn. Có điều thời gian 10 ngày hạ xuống, Diệp Thiên Kiều Huyền đối với Hương Cảng đã có đại khái hiểu rõ, mặc dù không có Liễu Mộng Di cùng đi, bọn họ như thường có thể chơi được mở. Nửa đêm, quẹ một ngày hai người lái xe khách sạn, đương nhiên lái xe là Kiều Huyền, Diệp Thiên cũng không có bằng lái. Đường phố phồn hoa giờ khắc này cũng trở nên hơi lạnh nhạt lên, đã không có rậm rạp chẳng chịt dòng người, xe cộ tiếng sáo trúc cũng nhỏ đi rất nhiều, hai bên thương trường siêu thị tiệm bán quần áo đều đã đóng môn. Chỉ có cái kia lóe sáng đèn nghe ông đỏ vẫn sáng lạn mà tươi đẹp. Chạy trồm màu xanh lam phe ra di xưởng đồng xe thể thao ở rộng rãi trên đường bay vút qua, xét qua đèn đuốc hiện ra một mảnh hoa lệ màu mạc, ăn chơi chắc táng bên trong, không biết diễn dịch ít nhiều gì cố sự. Máu tanh cùng giết chóc, tàn khốc cùng tội ác. Rộng rãi trên đường cũng chẳng có bao nhiêu xe cộ chạy, vì lẽ đó Kiều Huyền lái rất nhanh, mở ra, Kiều Huyền đột nhiên từ kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc rượu xe thể thao màu đỏ đuổi theo, tựa hồ muốn vượt qua. Tiêu Uyển khỏe miệng hơi cong, đột nhiên đến rồi hứng thú, cũng không quản có hay không siêu tốc, nhấn cần ga một cái, xe thể thao sang trọng như mũi tên rời cùng, ô một tiếng xông ra ngoài, nhanh như điện thiểm, phong trì điện chế. Theo ở phía sau rượu xe thể thao màu đỏ đồng dạng không cam lòng yếu thế, tựa hồ cũng không đem giao thông quy tắc để ở trong mắt, Tiêu Uyển ra tốc, đối phương cũng theo ra tốc. Nhưng là, theo tốc độ xe càng lúc càng nhanh, đối phương có chút theo không kịp, bởi vì xe thể thao đang đánh phiêu, so với thắng lợi. Nó càng chân ái sinh mệnh. Xem thấy đối phương giảm tốc độ, Tiêu Uyển cười đắc ý, lập tức lại lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thiên, vừa mới chuẩn bị mở miệng, ca. Một tiếng, Một trận kịch liệt cường quang từ phía trước phóng tới, Tiêu Uyển phản xạ có điều kiện tính địa lấy tay che mắt, chói tai tiếng ma sát đem Diệp Thiên từ trong suy tư kéo về, Tiêu Uyển đem phanh lại một đạp tới cùng, chợt đi thật dài một khoảng cách mới đỉnh đem hạ xuống. Diệp Thiên nhíu nhíu đầu, híp mắt trước về phía trước nhìn nó, nghi ngờ nói, này mới tới sao đến, ta đã rất biết điều, tại sao có thể có người tới tìm chúng ta phiền phức. Tiêu Uyển thêu lông mày hơi nhíu, tựa hồ có hơi tức giận, cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên nói rằng, hẳn không phải là tới tìm chúng ta. Bởi vì nàng nhìn thấy, cùng sau lưng tự mình chiếc kia rượu xe thể thao màu đỏ dừng ở bên cạnh mình. Nàng và Diệp Thiên mới tới Hương Cảng, đừng nói đắc tội với người, liền người quen biết chưa từng mấy cái, sao vô duyên vô cớ có người đến tìm bọn họ để gây sự, vào lúc này gặp phải này việc sự, chỉ sợ là trùng hợp. Chói mắt ánh đèn đối với Diệp Thiên không có đưa đến một chút tác dụng, phóng tầm mắt nhìn tới, mười mấy lượng diện bao xa đã đem bọn họ bao quanh vây nốt, mà ở phía trước, hết thể xe van đèn cường quang toàn bộ đầu bắn tới, rõ ràng cho thấy không có ý tốt. Không lâu lắm, phía trước một lượng diện bao xa mở ra, từ bên trong đi ra một ước chừng chừng 30 tuổi nam tử, hắn lớn lên rất cao rất trắng, tả trên mặt có một đạo vết tích, đạo kia vết tích từ mắt trái khỏe mắt vẫn kéo dài đến rồi cằm nơi, nhìn qua giống như là một cái đại ngô công, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tráng niên nam tử chậm rãi đi tới rượu xe thể thao màu đỏ trước, gõ gõ cửa xe, cửa sổ xe tự chủ riêu hạ, lộ ra một tấm có chút gương mặt tái nhợt. Đây là một cái rất có nữ nhân vị nữ nhân. Trứng ngông hình gương mặt của, miệng anh đào nhỏ, mũi hình trái mật treo, loan mà dày đặc trưởng tiệp lùng che kín xương mù mịt mờ thu mâu, hoàn toàn tố nhan so với làm bất kỳ son phấn đều phải hào quang cảm động, chân mày to khinh quét so với trải qua bất kỳ tân trang đều còn hoàn mỹ hơn, duyên dáng mũi ngọc dưới như lăng môi anh đào nở nang đến kiểu diễm bất át. Mới nhìn có vẻ đoan trang trang nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là cái kia không cảm thấy tản mát ra khí thế của, nhưng lại khiến người ta khó có thể tới gần, tinh tế xem ra, mặt mày trong lúc đó lưu chuyển tất cả đều là không cho phép kẻ khác khinh nhờn kiêu ngạo. Giờ khắc này, Mỹ trong mắt người dĩ nhiên mang tới từng kia ý sợ hãi, bị nhiều người như vậy vây nốt, kết cục của chính mình chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chương 1382, Anh hùng cứu Mỹ nhân. Chương 1382, Anh hùng cứu Mỹ nhân. Xin tươi tiểu thư, ta là thô nhân, không biết nói chuyện, xin mời xuống xe đi theo chúng ta một chuyến đi. Yên tâm, khi chiếm được mong muốn đồ vật trước, chúng ta sẽ không làm thương tổn sinh tươi tiểu thư. Vết đao nam khỏe miệng hơi cong, mang theo từng tia dâm tà, nhìn về phía cô gái ánh mắt rõ ràng không có ý tốt. Các ngươi muốn làm gì? Nữ tử đúng là bị sợ hãi, nàng hoàn toàn không biết mình đắc tội với ai, giờ khác này triệt để mất đi tấm lòng. Ha, ta cũng không biết ta muốn làm gì, ta càng không biết ta sẽ làm gì, cái này cần nhìn ngươi cha nuôi tâm không đau lòng ngươi này con gái nuôi, phí lời ta cũng không muốn nhiều lời. Là chính ngươi ra đến hay là chúng ta xin ngươi đi ra, ta xem này xe thể thao tốt vô cùng, đập nát đáng tiếc. Vết đao nam cười cười nói. Hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này, quyết định nàng nhân sinh chết, khống chế người khác vận mệnh, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, cái này thật xinh đẹp đại mỹ nhân nhi sẽ chôn thây với trong tay mình. Ta sẽ tự bỏ ra đến. Bây giờ bộ này tình hình, chính mình không ra cũng, nếu là chọc giận đối phương, kết cục của chính mình nhất định sẽ càng thảm hại hơn. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn chính mình cha nuôi có thể cứu mình. Nữ tử đẩy cửa xe ra chậm rãi đi ra. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới hoàn toàn thấy rõ cô gái dáng dấp. Một thân màu trắng sứ thanh hoa sườn xám che thân, băng cơ tuyết da sáng loáng như ngọc, bị nguyệt quang làm nổi bật như sữa bò giống như bóng loáng trắng nõn, bó sát người nhu thuận tu thân sườn xám banh quá chặt chẽ, hoàn mỹ lồi hiện ra cao vót gợi cảm tô. Ngực linh lung di động lồi, ống tay áo rất ngắn. Hai chi ngó sen non giống như cánh tay của hầu như hoàn toàn lộ ra ngoài, vi mở cổ áo, không che giấu được một mảnh núi non chập trùng, tuyết cảnh hơi lộ ra, hiện ra hóng ánh thủy linh ngọc trạch. Thon dài cao gầy thân thể mềm mại trên tràn ngập thành thục khí tức, tức tiết lộ ra mỹ nữ đặc hữu thuần khiết không chút tì vết lại ẩn giấu đi quyến rũ cùng gợi cảm, hai cái ngọc. Chân lộ vẻ êm dịu mà căng thẳng, bị thủy tinh tất chân bao gồm ngọc trụ từ dưới lên triển hiện duyên dáng đường cong, thẳng tắp trắng như tuyết tròn trịa, thon dài tỉ mỉ mỹ. Chân chân thực mềm nhắn, đường cong ưu mỹ, tròn trịa cao thẳng mỹ. Cái mông bị tia mỏng sườn xám nhẹ nhàng che lấp, nở nang tú lệ mắt cá chân, tinh xảo cân xứng đủ chỉ, ở thủy tinh tia dưới mông lung hiện hiện, mỗi một viên phấn hồng đậu khấu đều mềm mại mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đem chơi khinh. Hôn một phen. Mái tóc cao bản, có vẻ sạch sẽ già dặn, hoàn toàn lộ ra cái kia thon dài tuyết cảnh. Đây là một cái nữ nhân rất đẹp. Có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào gặp. Tiêu Huyền thêu lông mày hơi nhíu. Tự đủ. Tiêu Huyền cảm giác quen thuộc, Diệp Thiên đồng dạng cảm giác quen thuộc, hắn nhất định ở nơi nào gặp nàng. Nữ tử đi ra cửa xe, nhìn cái kia hoàn mỹ vóc người cùng mặt xinh đẹp trứng, vết đao nam cười đắc ý, không khỏi đưa tay ra, muốn đi mỏ trắng non ôn chợt ra thịt. Gió lạnh vèo vèo, thổi vào người đặc biệt lạnh giá, nữ tử hai tay ôm ngực, cả người run lẩy bẩy, nhìn thấy vết đao nam thân tới được tay, không khỏi lui về sau một bước, muốn tránh né. Ở vết đao nam trong mắt, nữ nhân trước mắt dĩ nhiên thành vì mình cựu con, tuy rằng tạm thời vẫn chưa thể động nàng, nhưng chiếm chút tay chân tiện nghi vẫn là có thể. Hắn cười ha ha, nghiêng người tiến lên, muốn mạnh mẽ hơn khinh nhờn mỹ nhân. Này, này gió lạnh lạnh dạ, một đại nam nhân bắt nạt một cô gái yếu đuối có phải là có chút quá khốn kiếp, vốn là ta không muốn gây chuyện, nhưng là bây giờ nhìn không nổi nữa. Đột như kỳ lai âm thanh làm cho vết đao nam đột nhiên dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là chẳng biết lúc nào, một khắc chiếc xe thể thao bên trong đi ra một người tuổi còn trẻ nam tử. Vết đao nam khẽ to mày, nhìn về phía Diệp Thiên hung tàn nói, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, một mực muốn đi ra đến ló mặt, làm sao? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Đến thời điểm cũng cứu mỹ nhân không được trái lại làm mất đi tính mạng của chính mình. Diệp Thiên cười ha ha, khẽ lắc đầu một cái nói, ta tuy rằng rất buồn, nhưng ngươi cũng không giải đến thông minh lanh lợi, thấy được ngày hôm nay tình cảnh này, ngươi còn có thể thả ta an toàn rời đi. Hắc, đừng tưởng rằng người người giống như ngươi là một đại ngu ngốc. Vết đao nam nở nụ cười. Tức giận. Một liền mau cũng còn không trường đủ tiểu tử lại dám chửi mình, hắn quả thực không thể tin vào thải của mình. Hắn quyết định trừng phạt một hồi tiểu tử này, kết quả là, hắn từ bên hông rút ra một đen thủi lùi sự vật, xem ngoại hình, hình như là một cây súng lục. Không sai, đích thật là một cây súng lục. Vết đao nam cũng không lòng thanh thản cùng Diệp Thiên quá ra ra, vì lẽ đó đào ra tay thương, súng, không phải giả thương, súng. Súng lục nòng súng nhắm thẳng vào Diệp Thiên đầu lâu, cách hắn cái chán không tới nửa mét. Nhìn thấy tất cả những thứ này, đứng yên một bên nữ tử trong lòng càng thêm sợ, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, trong lòng đột nhiên động một cái, cảm thấy thật quen thuộc, mình nhất định là ở nơi nào gặp hắn. Đây là cái gì ngọn ý? Diệp Thiên mím môi ba, tò mò nhìn này đen thủi lùi ra hỏa, nghi ngờ nói, vật này phải gọi làm thương, súng, chứ. Lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, vì lẽ đó Diệp Thiên có chút ngạc nhiên. Có điều lời này đứng ở vết đao nam trong thai nhưng là đặc biệt không giống, hắn giác được đối phương là đang cười nhạo mình không dám nổ súng. Xác thực, không phải vạn bất đắc gì hắn vẫn đúng là sẽ không nổ súng, dù sao đưa tới cảnh sát cũng không là một chuyện tốt. Tiểu tử, thực sự là không biết mùi vị, cây súng này cũng không trương con mắt, nếu không phải cẩn thận tẩu hỏa, ngươi nhưng là phải xong đời. Vết đao nam lạnh giọng nói rằng, Diệp Thiên nhún vai một cái, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, ngươi nổ súng đi, ta nghĩ thử xem người này uy lực. Mở, nổ súng. Nữ tử quả thực không thể tin vào thai của mình, người này chẳng lẽ là người ngu ngốc, lại chủ động muốn cầu người khác nổ súng, hắn coi là thật chán sống. Vết đao nam đồng dạng bị lời nói của hắn cho ngây ngẩn cả người, tiểu tử này, nhất định là tinh thần có vấn đề. Nhìn thấy vết đao nam còn đang do dự, Diệp Thiên không nhịn được thúc giục, làm phiền gì đó, muốn giết ta hãy mau nổ súng, lại không nổ súng ta liền đi à, thật không biết các ngươi những tên bại hoại này là làm kiểu gì, giết người đều như thế bất dứt khoát. Thiệt thòi các ngươi vẫn là lăn lộn hắc đạo, thật thay các ngươi chuyết kế. Nghe xong lời này, vết đao nam quả thực muốn giận điên lên, hắn cái gì cũng bất kể, đột nhiên kéo cò súng. Ầm. Tiếng xe gió vang lên, lăng liệt sát cơ ở trong đêm tối tràn lan, một viên màu vàng viên đạn cắt ra bầu trời, xé rách không khí chính là cách trở, phảng phất xuyên qua thời không mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Thiên ở giữa trán. Sát khí tới người, Diệp Thiên hơi nhíu mày, một cổ vô hình cái lồng khí hiện lên trước người. Xẹt xẹt. Cực tốc xoay tròn viên đạn cùng vô hình cương khí kịch liệt ma sát, phát sinh một trận chói tai tiếng nổ vang rền, cho dù đầu đạn thay đổi đến đỏ bừng, cũng khó có thể tiến thêm một bước nữa, không lâu lắm, oanh đông một tiếng nổ vang, cái viên này viên đạn đúng là vẫn còn không chịu nổi cái kia kịch liệt tăng lên trên nhiệt độ cao mà vỡ ra được. Nổ tung phát ra tiếng vang vang vọng khắp nơi, đột nhiên đem vết đao nam thức tỉnh, hắn cả người tóc gáy nổi lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân, hắn không phải người, hắn tuyệt đối không phải người. Trên đời này, tuyệt đối không thể có người có thể dựa vào nội lực ngăn trở đỡ đạn, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Nữ tử giờ khắc này cũng ngây dại, nàng cảm giác mình như là đang nằm mơ, đúng, nhất định là như vậy. Chương 1383, 38 tuyến. Chương 1383, 38 tuyến. Chỉ ngươi môn những tiểu lâu la này, cũng là có thể bắt nạt phụ nữ nhi đồng, ta còn thực sự xem thường cùng các ngươi động thủ. Diệp Thiên nhàn nhạt quét vết đao nam một chút, trong mắt tràn đầy trầm biếm. Bàn tay lớn rôi ra, một cái nâng hắn lên, ở vô số người kinh dị trong ánh mắt, cánh tay sử lực, như kén người rơm giống như vậy, đưa hắn mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Tiếng kêu rên bên trong, mặt đất thật giống đều nhẹ nhàng hoảng đãng một hồi, đau nhức kéo tới, vết đao nam cảm giác mình toàn thân tựa hồ tan vỡ rồi, tiết hầu cũng giống như thẻ sắt giống như vậy, thậm chí ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Trong bóng đêm, đột nhiên một trận quỷ dị mà yên tĩnh, tất cả mọi người là ngơ ngác mà nhìn trước mắt tất cả, hầu như quên mất hô hấp. Khốn nạn! Một lúc lâu, vết đao nam hô hấp mới trở nên thông thuận lên, cắn răng nghiến lợi nằm trên đất, lập tức như là tựa như phát điên giống lớn kêu lên, giết hắn cho ta! Giết hắn cho ta! Ta muốn hắn chết! Theo hắn nói âm là dưới, cộc cộc đắt tiếng súng nhất thời đâm thủng bóng tối bầu trời đêm. Xe van bên trong, ưỡn một cái rất súng máy phóng đãng địa phun ra nuốt vào hỏa xà, không muốn người biết góc, mười mấy phát ngăn chặn viên đạn cũng lần lượt cắt phá trời cao mà tới. Những người này, lại dẫn theo vũ khí nặng. Diệp Thiên đầu tiên là một trận kinh ngạc, hôm nay Hắc Bang làm sao như thế xương cuồng, lại dám bên người mang loại vũ khí này, đây rốt cuộc là đi kiếp người hay là đi đánh giặc a? Có điều, những này vũ khí nóng đối với hắn mà nói thật giống không có tác dụng gì. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đem bên cạnh nữ tử kéo vào nghi ngờ. Bên trong, thâm thúy con mắt sát ý khuấy động, bước chân dưng ra, nhất thời hiện ra vô tận tàn ảnh, ở mưa bom báo đạn bên trong tả thiểm bên phải đột, nắm lấy một đem đạn, tiện tay vung một cái, mấy đạo lưu quang xẹt qua, xì xì xì xì. Thanh liên tiếp vang lên, máu bắn tung tóe, vài tên súng máy tay tại chỗ bị đánh mặc vào, đâm qua, thiên linh cái. Xì, xì, xì. Ngón tay liên tục gãy, lại là ngũ viên đạn từ Diệp Thiên trong tay bắn mạnh ra, tiểu, tiểu nhân. Nhỏ bé viên đạn xẹt qua từng cái thẳng tắp hồng tuyến, phảng phất năm đạo hãi nhân thần mang, trong nháy mắt xuyên thủng năm người đầu lâu, viên kia trừng ánh mắt của nói hết trước khi chết hết sức hoảng sợ, đánh xuyên qua chỗ trống vẫn ở chỗ cũ tràn đầy máu tươi cùng óc. Cái kia thon dài ngón tay trắng non vốn nên ở dây đàn trên xoa, bây giờ lại trở thành lợi khí giết người, từng viên màu da cam đầu đạn liên tiếp từ Diệp Thiên trong tay bắn mạnh, từng cái hoạt bát sinh mệnh chết oan chết uổng, sinh mệnh chính là như vậy yếu đuối. Hay là ở trong nhà còn có bà già nữ hoặc là lao phụ lao mâu chờ bọn họ trở lại, thế nhưng nếu đi tới con đường này, vậy thì có đối mặt tử vong giác ngộ. Thời khắc này Diệp Thiên khỏe miệng mỉm cười, đầu đầy sợi tóc đen xì ngổn ngang bay lượn, hai con mắt như lao, sắc bén cực kỳ, da thịt trắng non lấp lóe bảo huy, sát khí lăng vân, giống như một tôn ma thần. Cái gì gọi là giết người không chớp mắt, nếu là giết người đều trở thành một môn nghệ thuật, cái kia giết người thì sẽ không lại chớp mắt. Nữ tử dựa vào Diệp Thiên trên lồng ngực, ngơ ngác nhìn cái kia lạnh lùng biểu hiện, càng xem càng là quen thuộc, nàng thật sự gặp hắn. Bốn phía cộc cộc hỏa xạ nhưng đang không ngừng càng quái, bay múa đạn lạc va chạm sắt thép cọ sát ra liên tiếp đốm lửa, người nổ súng đều đã trở nên điên cuồng, này căn bản cũng không phải là một người, trơ mắt mà nhìn huynh đệ mình từng cái ngã vào trong vũng máu, bọn họ không thể ra sức, vết đao nam cũng không thể ra sức, hắn đã bị Diệp Thiên cử động sợ choáng váng. Theo càng ngày càng nhiều người tử vong, thân thương nhỏ đi. Bắt đầu có người về phía sau bỏ chạy, đây không phải là người, bọn họ sợ, không nói hai lời, quay đầu xe liền hướng sau chạy tứ tán đi. Nhưng là, Diệp Thiên không để cho bọn họ rời đi. Đợi đến tiếng súng hoàn toàn đình chỉ, hắn cũng ngừng tay bên trong động tác, lập tức một cước đạp ở vết đao nam trên mặt, nhìn cái kia chỗ trống ánh mắt của, không khỏi khẽ lắc đầu, tay áo bào vung nhẹ, tử kim thần hỏa giáng lâm, trong khoảnh khắc bao trùm chu vi 100 mét phạm vi, tất cả thi thể vỏ đạn xe van tất cả đều bị đốt cháy thành hư vô. Liên tục vẫn cứ còn sống vết đao nam cũng không ngoại lệ. Chỉ này, đến đây chặn đường tất cả mọi người, toàn bộ bị Diệp Thiên hóa thành hư vô. Nhìn cách đó không xa Thiên Sang Bách Khổng Diệu xe thể thao màu đỏ, Diệp Thiên thầm hô một tiếng đáng tiếc, lập tức cong ngón tay búng một cái, tử kim thần hỏa bám vào bên trên, thoáng qua đem hóa thành hư vô, xử lý tốt hiện trường di tích, Diệp Thiên lúc này mới bung ra nghi ngờ. Bên trong giai nhân, hơi mỉm cười nói, mỹ nữ, nếu không phải ghét bỏ, có thể ngồi xe của ta về nhà. Màu xanh lam phe ra di bởi vì có kiểu huyền bảo vệ, vì lẽ đó cũng không có chịu ảnh hưởng, chiếc xe này nhìn qua vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hay, hay. Nữ tử theo bản năng gật đầu, gió lạnh thổi đến, làm cho nàng không khỏi dùng mình lạnh lẽo, hai tay vội vội vã vã ôm lấy chính mình bạch. Tích ngấu. Cánh tay, nhẹ nhàng ma. Xa sưởi ấm. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, lập tức gỡ xuống áo khoác của mình khoác lên trên người cô gái, từ tốn nói, này đại lãnh thiên. Mặc ít như thế cũng không sợ cảm mạo, mau lên xe đi. Cảm tạ. Nữ tử gật đầu nói tạ ơn, lập tức kéo mở cửa xe chui vào. Diệp Thiên cười nhạt, đi tới xe thể thao một bên khác ngồi vào chỗ cạnh tài xế, đóng cửa xe, dặn dò Kiều Huyền nói, đi khách sạn. Kiều Huyền gật đầu, lập tức khởi động xe thể thao đi về phía trước. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía bị chính mình cứu nữ nhân, mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Ra ở nơi đó. Lá Phỉ. ở tại Cửu Long Loan. Nữ tử không do dự, lập tức trả lời đi ra. Lá Phỉ. Nghe được danh tự này, Tiêu Huyền không khỏi sững sờ, lập tức ha ha cười nói, ta nói làm sao quen thuộc như vậy đây, hóa ra là Đại Minh Tinh A, Tuyết Nhi cho ta đề cập tới ngươi, ca sướng tốt vô cùng. Lá Phỉ Diệp Thiên nhíu mày, trong lòng không khỏi né qua rất nhiều hình ảnh, đó là khi còn bé hình ảnh, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, này Lá Phỉ khẳng định không phải đối phương Lá Phỉ. Lá Phỉ cười khổ, khẽ thở dài một cái nói, lần này đa tạ các ngươi, nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, ta chắc chắn sẽ không dễ chịu. Bọn họ là ai? Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Hẳn là Hương Cảng bản thổ Hắc Bang đi, ta cũng không rõ lắm, có điều nghe vừa nãy người đàn ông kia ý tứ, hẳn là cha nuôi ta cùng bọn họ xảy ra lợi ích tranh cãi, cho nên mới nửa đường bắt cóc, muốn đem ta chộp tới làm con tin áp chế cha nuôi. Lá Phỉ chậm rãi nói rằng. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ngươi xưng hô như thế nào đây? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, ta tên Diệp Thiên, vị này chính là lão bà ta Kiều Huyền, đến từ Đại Lục, lần này là đến Hương Cảng lữ hành, không nghĩ tới nửa đêm về nhà gặp này việc sự. Diệp Thiên. Lá Phỉ vì kinh ngạc, lăng lăng nhìn Diệp Thiên nhìn một lúc lâu, đột nhiên cả kinh kêu lên, bạn học cũ. Lần này đến phiên Diệp Thiên giật mình, hắn lần thứ hai đánh giá Lá Phỉ một phen, theo cả kinh kêu lên, 38 tuyến. Chương 1384, bạn học cũ. Chương 1384, bạn học cũ. Đúng là ngươi. Lá Phỉ nhất thời cười ra tiếng, thế sự chính là như vậy trùng hợp, ở chính mình sợ nhất thời điểm, lại còn hội ngộ thấy người quen, hơn nữa hắn còn cứu mình. Nghe hai người này nhất kinh nhất sạ, Tiểu Huyền nghi ngờ nói, tình huống thế nào? Các ngươi đã sớm biết. Diệp Thiên cười to, đột nhiên mở miệng nói, Huyền Nhi, cho ngươi kể chuyện xưa ha. Thời cổ hậu, có một người đàn ông gọi là Lương Sơn Bá, có một người phụ nữ gọi là Trúc Anh Đài. Mỹ nữ Trúc Anh Đài đi trường học đọc sách, cùng nghèo điểu. Kia Lương Sơn Bá ngồi cùng bàn. Trúc Anh Đài không thích cùng nam nhân ngồi cùng bàn, hay dùng bút lông ở bàn học trung gian vẽ một cái tuyến tên là 38 tuyến cũng đối với Lương Sơn Bá nói rằng nếu như ai càng tuyến người đó chính là 38. Lương Sơn Bá chỉ thích làm điểu. Kia không thích làm 38 liền chưa bao giờ dám càng tuyến tình cờ càng một lần liền nói ngay khiểm còn phải tao nộ Trúc Anh Đài táng tận thiên lương không cách nào vô thiên xấu hổ. Nhục. Theo thời gian trôi đi cùng với Trúc Anh Đài thân thể phát. Dục thành. Thục, Trúc A. Nhờ đài đối với điểu. Kia nam Lương Sơn Bá càng ngày càng có hảo cảm khi đi học liếc trộm mặt của hắn tan học thời điểm liếc trộm hắn thí. Cô thậm chí nằm mơ còn gọi tên của hắn mộng di. Này này này, nói ngược, là ngươi len lén liếc ta có được hay không? Mộng di cũng là ngươi. Lá Phỉ lườm hắn một cái, lập tức sửa lại. Thật không? Ta làm sao nhớ tới là ngươi a? Diệp Thiên giả vờ ngây ngốc, khi còn bé chính mình tả chuyện, có vẻ như có chút xấu, bây giờ muốn lên, không khỏi có chút lúng túng. Lá Phỉ hư một tiếng, nhỏ giọng nói rằng, chuyện này cũng không biết là ai lén lút cầm nhân ra bức ảnh chảy nước miếng đi học thời điểm chỗ ấy còn. Khúc khục, đình chỉ, ta sai rồi, đại mỹ nữ, ta sai rồi còn không được sao. Diệp Thiên nhận thua, hắn rất là ưu oán nói rằng, những chuyện kia ngươi làm sao còn nhớ rõ ràng như vậy à? Hi, ngươi Diệp đại soái ca công tích vĩ đại, ta có thể nào không nhớ rõ, khi đó, ngươi nhưng là ta trường học phong. Vân nhân vật A, đánh nhau ẩu đả. Không một lần là hạ xuống của ngươi. Lá Phỉ ngoạn vị đạo. Tiêu Huyền Niệm miệng cười khẽ, nói rằng, nguyên lai lão công khi còn bé liền không an phận à, chẳng trách lớn như vậy còn như đứa bé. Diệp Thiên phủi phiết. Miệng, nhỏ giọng điếu môi nói, cái kia có thể trách ta sao? Những người kia tổng là muốn bắt nạt ra ta không đem bọn họ đánh thương bọn họ làm sao nhớ tới ta. Lá Phỉ cười khúc khích, quan sát Tiêu Huyền một hồi, lập tức vừa nhìn về phía Diệp Thiên, cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đã thành ra, đã nhiều năm như vậy, biến hóa thực không nhỏ à, tốt nghiệp sau khi ngươi đi cái nào. Tại sao lại có này thân lợi hại như vậy công phu? Ta. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, trải nghiệm của ta có chút phức tạp, đa số vô ích, ngươi nói một chút chuyện đi, nghe nói ngươi thi lên đại học, chuyện sau này liền không rõ lắm. Lá Phỉ đôi mắt đẹp híp lại, phảng phất nói mê tự nói, sau khi tốt nghiệp đại học, ta liền dựa vào khuôn mặt này tiến nhập thế giới giải trí, trong vòng giải trí diện những chuyện kia, không nói cũng được. Nghe được, trong lòng nàng có nỗi khổ tâm trong lòng, Diệp Thiên cũng không tiện truy hỏi, hắn hơi trầm ngâm một lúc, ngưng tiếng nói, những người kia hẳn là sẽ không giảng hòa, lần này ngươi may mắn gặp ta, có thể lần sau chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, hay là ta có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy phiền phức. Lá Phỉ trầm mặc, nói thật, nàng cũng không muốn phiền phức Diệp Thiên, không cần, ta sẽ báo cho cha nuôi chuyện này. ta nghĩ cha nuôi sẽ thích đáng xử lý chuyện này. Diệp Thiên cau mày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, nếu như thế, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, sau đó gặp phải phiền toái, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Nói, hắn từ một bên giấy bút, viết dưới một mã số, đem đưa cho Lá Phỉ. Người sau tiếp nhận, mỉm cười nói, yên tâm đi bạn học cũ, có khó khăn ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Diệp Thiên gật đầu, lập tức không lên tiếng nữa. Nhiều năm như vậy không gặp, giữa hai người ít nhiều gì đều sẽ có chút xa lạ, thân phận của hai người đều có chút mẫn cảm, rất nhiều thứ cũng không thể nói, điều này cũng đưa đến hai người trầm mặc, không có tiếng nói chung. Trong yên lặng, ba người tới khách sạn, Diệp Thiên giúp Lá Phỉ mở gian phòng làm cho nàng tạm thời chấp nhận một đêm. Trở lại phòng xếp bên trong, Diệp Thiên nhìn về phía Kiều Uyển, trầm giọng nói, Uyển Nhi, có thể hay không cho tới Lá Phỉ toàn bộ tư liệu. Sớm biết ngươi không yên lòng. Tiêu Uyển khẽ mỉm cười, nói rằng, đừng quên Tuyết Nhi cùng thân phận của Tiểu Thanh, làm ít tài liệu còn chưa phải là dễ như ăn cháo. Diệp Thiên gật đầu, chậm rãi nói rằng, không thấy cũng thì thôi, nếu gặp được, vậy thì phải giúp một chút nàng. Vốn định rời đi Hương Cảng, bởi vì Lá Phỉ việc, Diệp Thiên không thể không ở chỗ này ở lâu thêm chút thời gian. Từ Kiều Tuyết Tiểu Thanh nơi đó, Diệp Thiên biết được liên quan với Lá Phỉ mọi chuyện, có điều bởi vì này dạng, hành tung của hắn cũng bị này hai nha đầu biết được, hai nữ bay nhảy lửa. Lửa. Liệu điệu từ nước ngoài chạy về, liên nhiệm vụ cũng bất kể, thẳng đến Hương Cảng mà tới. Thấy hai nữ, Diệp Thiên cũng rất cao hứng, hô tố tâm sự, đạo tận nhớ nhung. Biết liên quan với Lá Phỉ tất cả, Diệp Thiên cũng biết nàng bị người bắt cóc nguyên nhân, vì lẽ đó hắn hành động. Mấy phe thế lực không tiếc lấy phạm pháp thủ đoạn điều động, vì nhưng là một khối đất, này là một khối giá trị 2 tỷ nhân dân tệ đất. Biết được bí mật này, Diệp Thiên liền bắt đầu từ đó làm khó dễ, hắn cũng phải đúc kết một cước, nếu là sắp sửa bán đi đất, người kia mọi người có tranh đoạt cơ hội. Nói thật, Diệp Thiên hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy, 2 tỷ à, đây vẫn chỉ là giá quy định, một khi tranh đoạt lên, ít nhất muốn vượt lên gấp đôi, tức là được Liễu Ngộng Di bán toàn bộ công ty cũng không thể đủ nhiều tiền như vậy. Có điều Diệp Thiên có hắn biện pháp của chính mình, hắn là không có tiền, nhưng cũng lấy hướng về chính phủ mượn A, nhà ai tiền có thể so với chính phủ nhiều. Kết quả là, Diệp Thiên lấy một điều kiện đánh đổi hướng về chính phủ mượn 20 ức, đương nhiên, này 20 ức nhưng là phải trả lại. Có tiền, Diệp Thiên sức lực cũng là đủ rất nhiều. Mua đất việc cũng không phải dễ dàng như vậy, trong đó muốn mở ra quan hệ đến không xuể, Diệp Thiên không giành đạo này, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Liễu Ngộng Di. Một bán trà lệnh công ty đột nhiên nhúng tay Hương Cảng điện sản, lúc này dẫn tới bản thổ thế lực chống lại, có điều Diệp Thiên bên này quan hệ cứng rắn, chính phủ Hương Cảng liền bật đèn xanh, dành cho Diệp Thiên công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Thông qua không phải bình thường thủ đoạn không giải quyết được vấn đề, cuối cùng chỉ được ở trên bàn đàm phán, Diệp Thiên nhận được mời, để hắn trước đi tham gia một hồi Hồng Môn Yến. Đối với Hồng Môn Yến, Diệp Thiên rất có hứng thú, lúc này đánh nhịp trả lời, đây chính là hắn kỳ vọng. Trạng vạng, tà dương dần thủy. Bầu trời từ từ lờ mờ, trên lầu cao đèn đã lục tục sáng lên. Giống như là thật mấy vì sao rơi xuống. Đón lấy, trên đường, đèn xe cũng tranh nhau sáng lên, toàn bộ đường nhất thời đèn đuốc sáng choang, từng chiếc đèn giống như là từng con đom đóm trên không trung bay lượn. Đợi được bầu trời hoàn toàn tối lại, đèn nghe ông đỏ cũng sáng lên. Chương 1385, Hắc Bang tụ hội. Chương 1385, Hắc Bang tụ hội. Hương Cảng. Cái này bất dạ thành phảng phất mặc vào món lóe sáng quần áo mới, từng chiếc đèn nghe ông đỏ thiên biến vạn hóa, một lúc hồng, một lúc xanh biếc, một lúc bán tử bán hoàng, thực sự là muôn màu muôn vẻ, còn có cái kia biến ảo vô cùng hình dạng, vừa giống như cầu vồng, vừa giống như hoa tươi, đây là y phục kia trên xinh đẹp hoa văn. Từng cái đường cái, từng mảng kim quang, như là từng cái đeo dùi bằng. Cao trên lầu chóp ánh đèn hình như là loẹ loẹ nhấp nháy bảo thạch, trang sức quần áo. Quyện điệu về tổ. Bận rộn một ngày mọi người cũng lần lượt trở về, lối đi bộ dòng xe cộ như nước thủy triều, tắc không thể tả. Liễu Ngộng Di lái xe, mang theo Diệp Thiên đi tới tụ hội địa điểm, làm ánh chiều tà le lói thời gian, xe thể thao rốt cục đạt tới một nhà tên là Màu Vàng Hoàng Triều trung tâm giải trí trước. Màu Vàng Hoàng Triều ở vào Cửu Long đảo Hoàng Kim đoạn đường, ở đây có thể phóng tầm mắt tới cảnh biển, vị trí địa lý vô cùng tốt, là Hương Cảng lớn nhất trung tâm giải trí một trong, diện tích 50.000 mét vuông. Lớn nhất một cái nhà lầu chính xây dựng ở trên biển, một số phó lâu phảng phất chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, đem lầu chính vây ở chính giữa. Nhìn nhà này tường huy hoàng nhà lớn, Diệp Thiên không nhịn được cảm khái nói, thật là xa xỉ. Ha ha, lão công, ngươi nhất định chưa có tới nơi như thế này đi. Liễu Ngộng Di mỉm cười nói. Hừm, xác thực chưa từng tới. Diệp Thiên gật đầu, dẫn đường đi. Liễu Ngộng Di ừ một tiếng, đem xe đình được, lập tức cùng đi Diệp Thiên xuống xe, mang theo hắn đi vào trong. Trong đại sảnh, trên đất bày ra màu đỏ sẫm quý báo thảm, nóc nhà ở giữa treo một chiếc to lớn thủy tinh nghệ thuật đèn, bốn phía treo trên tường mấy bức tranh sơn dầu. Bên trong đại sảnh ghế salon bằng da thật ngồi một ít trên người mặc hàng hiệu trang phục, khí chất cao nhã thanh niên nam nữ, chính ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Liễu Ngộng Di kéo Diệp Thiên một cái cánh tay, quét đám kia nam nữ một cái nói, lão công, ngươi có thể đừng tưởng rằng bọn họ là cái gì xã hội danh lưu, tên, viện đắt, phu, kỳ thực những người này đều là cái kia. Mỗi người đều nắm giữ đại học khoa chính quy trở lên trình độ học vấn cao, giá cả không thấp nhà. Diệp Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, trong lòng không khỏi một trận ác. Hàn, thường tiêu một âm phong đột nhiên chui vào não hải, chính đang điều. Kịch chính mình yếu ớt thần kinh, ám than mình có phải là đến lộ chỗ, cảm tình chỗ này như cái dâm. Ồ a, nữ còn nói được, nhưng nam liền để hắn có chút giận cả tóc gáy, trong truyền thuyết nam. Kỹ, lại bị hắn gặp được. Đi tới lầu 2, cửa hai tên người phục vụ vì bọn họ đẩy ra nặng nề hoàng gỗ lê chạm chỗ cửa gỗ. Một luồng gió ấm sen lẫn không biết tên nước hoa khí tức nhào tới trước mặt. Nơi này và lầu một tuy rằng chỉ cách một đạo môn, nhưng phảng phất là hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau, 12 tên thân. Tài tuyệt hảo hay. Linh thiếu nữ trên người mặc màu đỏ thêu hoa sơn sám, ở sau cửa hai bên xếp hàng ngang, cửa mở sau khi, 16 người đồng thời khom lưng khom người, hành lễ vân an, tịnh. Lệ phong cảnh, đủ để bóp chết có ánh mắt của nam nhân. Làm hai người đi vào trước đó dự định tốt phòng khách, phát hiện đã có rất nhiều người chờ đợi ở đây. Người có tiền vui đùa địa phương chính là rất không cùng, rộng rãi phòng khách trang sức đến phi thường trang nhã, với xa hoa bên trong hiển lộ hết đại khí, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, còn có thể viễn vọng trên biển cảnh sắc. Hải thiên tướng nhận, sóng nước lấp loáng, trên mặt biển bạch phàm điểm điểm, các loại thuyền qua lại vắng lai, xinh đẹp đèn đuốc đem bầu trời chiếu sáng sáng rực khắp. Phong phú tiệc rượu đã dọn xong, 7-8 người đang ngồi ở bên cạnh bàn chuyện phiếm. Nhìn thấy đẩy cửa vào hai người, mấy người cản vội vàng đứng dậy, một người trong đó hơn 40 tuổi trung niên nhân đạo, nói vậy vị này chính là Liêu Tổng đi, không nghĩ tới Liêu Lao Bản sẽ còn trẻ như vậy đẹp đẽ, để chúng ta sáng mắt lên a. Người nói chuyện hơn 40 tuổi, thân thể nhìn qua khá là cường tráng, một thân Âu phục màu đen, ăn nói tao nhã, nhìn qua không một chút nào như là lăn lộn hắc đạo, trái lại còn có mấy phần thân sĩ mùi vị. Liêu Ngộng Di đi lên trước, cùng hắn nắm tay lại, mỉm cười nói, Ngộng Di tuổi trẻ không hiểu chuyện, có rất nhiều nơi đều cần các vị tiền bối chỉ giáo. Đúng rồi, cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là nhà ta quản sự người, gọi là Diệp Thiên, Lao Công, vị này chính là Tiết Tổng, các ngươi cố gắng nhận thức một phen đi. Tới nơi này trước, Diệp Thiên liền biết rồi thân phận của hắn, vị này Tiết Tổng gọi là Tiết Kim, chính là Lá Phỉ Nghĩa Phụ. Diệp Thiên tiến lên, đưa tay cùng Tiết Kim tương nắm, ha ha cười nói, sơ lần gặp gỡ, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo không thể nói là, mọi người nhiều giao lưu là được rồi. Tiết Kim cười hết mắt, lúc nói chuyện còn không quên đánh giá Diệp Thiên, quá trẻ tuổi, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, có thể điều động hương cảng giới chính trị người dĩ nhiên sẽ trẻ tuổi như vậy. Không lâu lắm, cửa phòng mở ra, một tên thân mang màu đen áo lót, cánh tay phải có khắc thanh long hình xăm trung niên đại hán mang theo hai tên bảo tiêu đi vào. Vị này là được hương cảng hắc đạo ba đại một trong những cự đầu thanh long. Mặt khác hai đại cự đầu theo thứ tự là Huyết Lang cùng Hắc Hưng, Diệp Thiên quay về tam đại Hắc Bang đều có hiểu rõ, vì vậy một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Mà Tiết Kim nhưng là Hắc Hưng lão đại. Yêu, các ngươi tới vẫn đúng là sớm A, Lao Tiết, đã lâu không gặp A. Thanh Long đánh xong bắt chuyện liền thẳng ngồi xuống, ánh mắt bốn quét, trong lúc lơ đãng liếc về Diệp Thiên, ngạc nhiên nói, Lao Tiết, tiểu hài tử này làm sao vào được A. Dưới Ma Huy, vẫn là nói, tiểu nhân vật đến nơi như thế này nên tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Bản phận. Diệp Thiên ở trong lòng cười gằn, miệng. Giác cũng lộ ra một tia ôn hòa ý cười, cái này Thanh Long Bang, là được lần trước đối với Lá Phỉ xuất thủ thế lực. Ta tên Diệp Thiên, không phải tiểu hải tử, chỉ sợ là ngươi nhìn lầm rồi, ngược lại là ngươi, ăn một bữa cơm lại còn muốn dẫn trên hai cái tiểu lâu la, là ngươi sợ chết đây, vẫn là sợ chết đây, vẫn là sợ chết đây. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời quỷ dị, thân là ba đại cự đầu đứng đầu Thanh Long lại ngay mặt bị một tiểu tử mắng, đây không phải là xích. Chân chuồng làm mất mặt sao? Khá lắm, xưa nay vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. Thanh Long nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nhẹ như mây gió nói, rất vinh hạnh, có điều này đệ nhất cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao ngươi Thanh Trùng cũng không phải đại nhân vật gì. Nghe vậy, không ít người trong lòng cười thầm, Thanh Long bị mắng thành Thanh Trùng. lần này có trò hay để nhìn. Nói thật hay, thanh trùng chính là thanh trùng, như thế nào đi nữa nhảy nhót cũng không thể biến thành lên trời xuống đất thanh long. Ngoài cửa, lại một người trung niên hán tử đi vào. Hắn hướng về Tiết Kim lên tiếng chào hỏi, lập tức ngồi xuống. Vị này là được huyết lang chi chủ, hắn có một ưu nhã tên, huyết sát. Ba bang phái lớn thực lực không kém nhiều, nhưng thanh long cùng huyết lang nhưng là kẻ thù chuyển kiếp. Ở đây tất cả mọi người bên trong, ngoại trừ Liễu Mộng Di ở ngoài, là thuộc Tiết Kim hơi hơi biết một chút Diệp Thiên lai lịch. Đương nhiên, những kia đều là Lá Phỉ nói cho hắn biết, hắn cũng không có tận mắt nhìn. Chương 1386, Tiếp Diệu. Chương 1386, Tiếp Diệu. Được rồi, mọi người đều là bằng hữu, đều ít nói vài câu đi. Tiết Kim đi ra điều đỉnh. Không chút nào bởi vì Thanh Long bắt cóc quá chính mình nghĩa nữ liền đối với hắn nộ hỏa tướng hướng về. Thanh Long vẻ mặt nham hiểm địa trường Diệp Thiên vài lần, không lên tiếng nữa, Tiết Kim mặt mùi hắn vẫn phải cho. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn với ở bề ngoài. Diệp Thiên điều cũng không điều hắn, hãy cùng xem giống khỉ làm trò, khinh bị cùng xem thường, biểu hiện đến rồi cực hạn. Nhân vật chủ yếu đều đã trình diện, chỉ chốc lát sau, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một người mặc tơ lụa vật liệu dạ phục nữ tử chậm rãi mà tới. Dạ phục hơn nửa đều là may, không chỉ có giá trị không nhỏ, hơn nữa chỉ có thể mặc một lần. Lá Phỉ. Nhìn thấy người tới, Diệp Thiên không khỏi sững sờ. 1m7, 8 tả hữu cao gầy dáng người, một thân màu đen thủ công dạ phục, hình thức hào hoa phú quý đại khí, xinh đẹp phi phàm. Dài nhỏ dây buộc, cứ như vậy tùy ý thắt ở vai đẹp bên trên, hơn một nửa cái vai lộ ra, cô gái vai đẹp hết sức đẹp đẽ, tròn trịa mà trắng như tuyết, khiến người ta nhìn sau đó không nhịn được sinh ra một loại muốn đi xoa xoa kích động đến, mà trước ngực nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc. Nữ ngọn núi, đã ở tơ lụa dạ phục bao vây bên dưới, ở trước mặt mọi người như ẩn như hiện. Hai tòa hương, ngọn núi là như vậy khổng lồ, mà tơ lụa dạ phục dường như cô gái ra thì vậy, dán thật chặt ở ngọc. Nữ ngọn núi bên trên, đem nữ tử thánh ngọn núi tốt đẹp chính là đường viền thỏa thích hiện ra ở trước mặt chúng nhân, ở dạ phục bao vây bên dưới, cô gái ngọc. Nữ ngọn núi thoạt nhìn là như vậy cứng chắc, như vậy tràn đầy co giãn, lại như một chín muồi mỹ. Phụ như thế, như vậy khổng lồ đồ sộ. Nhu thuận tơ lụa dạ phục không có một tia nhăn nheo, cổ áo mở rất thấp, vì lẽ đó, một đám lớn da thịt trắng như tuyết, liền từ dạ phục biên giới lộ ra, một màn kia khiến lòng người động trắng như tuyết, sâu sắc kích thích mọi người, để không ít nam nhân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ở dạ phục biên giới, một đạo mê người mà thâm thúy danh sâu rõ ràng hiện hiện, hương trợn trắng mịn nũ. Cơ cũng tranh nhau lộ ra ngoài, từ cái kia xóa sạch trắng như tuyết cùng mê người danh sâu nơi, hắn không khó tưởng tượng ra, ở tơ lụa dạ phục bao vây bên dưới no đủ xong. Ngọn núi, hẳn là cỡ nào mê người, cỡ nào khiến người ta nghĩ. Cô gái eo người là vô cùng tinh tế, dường như yếu không trải qua phong tế liêu vậy, một cơn gió thổi tới, vòng eo của nàng, sẽ múa may theo gió, tự cấp người mang đi một loại vui thai vui mắt thị giác cảm thụ đồng thời, cũng làm cho nam nhân trong thân thể tối nguyên thủy kích động sẽ mơ hồ táo động. Mà dạ phục dường như cô gái tầng thứ hai ra thịt vậy, kề sát ở bụng của nàng bên trên, làm cho cô gái bụng dưới, thoạt nhìn là như vậy bằng phẳng, như vậy rắn chắc, thế nhưng là lại cứ làm cho người ta một loại thập phần mềm mại cảm giác. Tơ lụa dạ phục màu đen buông xuống, trùm lên cô gái ngọc. Chân bên trên, Diệp Thiên cảm giác được, cô gái chân ngọc, thoạt nhìn là như vậy rắn chắc mà đều sừng, như vậy thon dài mà thẳng tắp. Mặc dù không có lấy tay đi mò, thế nhưng Diệp Thiên nhưng vẫn cảm giác được. Ở dạ phục màu đen bao vây bên dưới, nữ tử ngọc. Trên đùi tản mát ra loại kia ấm áp khí tức. Màu đen dạ phục dán thật chặt ở vẻ đẹp của nàng. Mông bên trên, đem mỹ. Mông đường viền thỏa thích phát họa ra đến, ở dạ phục màu đen bao vây bên dưới, cô gái mỹ. Mông, thoạt nhìn là như vậy đầy đạn, như vậy tràn đầy co giãn mà lại như vậy dài rộng, như vậy mỹ. Mông, lại phối hợp nữ tử như yếu liều vậy eo nhỏ, tuyệt đối cho nam nhân mang đến vô tận lực sát thương. Mà bây giờ theo nữ tử bước đi tư thế, hai mảnh ngông. Biện, đã ở dạ phục màu đen bao vây bên dưới tả hữu lay động lên, bắp thịt trên nhúc nhích nhịp, nói có bao nhiêu mê người, thì có nhiều mê người. Dạ phục màu đen, đem vóc người của nàng gần như hoàn mỹ ở trước mặt mọi người vẽ ra, toàn đen sắc, làm cho nữ tử xem ra hết sức cao quý, lại hết sức hào phóng. Màu đen giày cao gót bao gồm bàn chân nhỏ khéo léo linh lung, trắng mịn bóng loáng, cao gầy đầy đạn, đường cong duyên dáng dáng người làm thật là khiến người ta mê say. Thế nhưng, khi ánh mắt liếc về cô gái khuôn mặt thì, cảm giác rồi lại xảy ra bất đồng rất lớn, lông mi thật dài dưới là mắt to như nước trong veo, thần tinh lạnh nhạt, khoe miệng ngậm lấy một tia ý cười, môi đỏ mềm mại kiểu diễm bức ác, mũi ngọc tiểu tiếu đứng thẳng, khuôn mặt bóng loáng như ngọc, cảm êm dịu, phảng phất bạch thiên nga bình thường thon dài cổ của cao cao dương lên, một con nhu thuận tóc đen tùy ý áo choàng, cao quý đoan trang, đại khí giống như, khiến người ta sản sinh một loại. Chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể gần đùa cảm giác. Chan ôi, xin lỗi, vừa nãy kẹt xe, vì lẽ đó đến muộn. Nữ tử đầy mặt áy náy điệu tẩu đến Tiết Kim Thân một bên, mỉm cười nói một câu khiểm. Không có chuyện gì, đến rồi là tốt rồi. Tiết Kim nụ cười trên mặt vẫn sẽ không đình quá, bên phải ngón tay bên cạnh chỗ ngồi, ngồi xuống đi. Lá Phỉ đáp một tiếng, lập tức ngồi xuống. Xã hội hiện đại, cha nuôi chữ này sớm đã bị đại chúng yêu ma hóa. Nữ nhân nào nếu như nói mình có cái cha nuôi, lập tức sẽ gợi ra người khác ánh mắt khác thường cùng vô tận suy đoán. Hơn nữa, bởi vì cha nuôi lưu hành, một loại gọi là đủ bê tiểu váy ngắn trang phục cũng theo nhiệt tiêu. Tìm cha nuôi muốn đủ bê tiểu váy ngắn câu nói này thậm chí trở thành một thì lưu hành ngữ. Lao Tiết, ngươi rất không trượng nghĩa à, gọi sinh tươi đến vậy không thông báo một tiếng, ta nhưng là liền lễ vật đều không chuẩn bị. Thanh Long cười híp mắt nhìn Lá Phỉ, trong mắt lập lòe một chút không rõ. Đúng đấy, chúng ta đối với sinh tươi đại minh tinh cũng đều là ngóng trông đã lâu à, lần này không mang lễ vật, không phải để chúng ta khó coi sao. Lao Tiết, ngươi chiếm được phạt ba chén. Mọi người liên tiếp đáp lời. Tiết Kim khoát tay háo một cái, cười nói, ta đây không phải là muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ sao, làm sao còn muốn trừng phạt ta đây. Lá Phỉ cười cợt, nói rằng, cha nuôi nói đúng, tất cả đều là của ta không đúng, này ba chén rượu vẫn là do sinh tươi đến làm giúp đi. Nói, nàng tự nhiên châm trên một chén rượu, vì vị ngửa đầu, anh đảo. Miệng nhỏ khẽ nhếch, uống một hơi cạn sạch. Liên uống xong ba chén, Thanh Long lúc này ủng hộ nói, được, nếu sinh tươi chịu nể tình. Vậy chúng ta những này đại nam nhân cũng không có thể hạ xuống đúng không? Đến, cụng ly. Mọi người nâng chén, chỉ có Diệp Thiên nhìn chén rượu yên lặng đờ ra. Lá Phỉ giờ khắc này mới chú ý tới Diệp Thiên, nhìn thấy cái kia quen thuộc răng rấp, trong lòng nàng không khỏi một trận hoảng loạn, càng là có chút khẩn trương. Lá Phỉ không phải là một chỉ coi trọng bề ngoài bình hoa, ngược lại, nàng rất thông minh, vốn là ngày hôm nay nàng còn có một chàng vô cùng trọng yếu buổi biểu diễn muốn cử hành. Có thể làm cha lâm thời làm cho nàng lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi màu vàng hoàng triều, thậm chí ngay cả da của cải khổng lồ chế tạo buổi biểu diễn đều bất kể, nàng cũng đã ý thức được khả năng có đại sự sắp xảy ra. Nhưng làm đi tới nơi này, nhìn thấy tham dự hội nghị người, trong lòng nàng cũng không khỏi rất là kinh ngạc, những này cũng đều là đứng ở hương cảng tầng chót nhất nhân vật, kết quả là, trong lòng nàng toát ra một ý nghĩ, mình là đến bồi rượu. Bất kể thành phẩm tập trung vào, đưa nàng chế tạo thành một quốc tế siêu sao. Có cha nuôi ở phía sau chống đỡ, nàng hoàn toàn không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt của. Vì lẽ đó cho tới nay, nàng đều này đây thánh khiết cao quý chính là tư thái xuất hiện ở màn hình bên trong. Thế nhưng, ở Tiết Kim trong lòng, nàng chẳng qua là hắn một thẻ đánh bạc mà thôi. Cứ việc nàng rất thông minh, nhưng nàng nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ tới nơi này, tình cảnh này là nàng phi thường không muốn nhìn thấy. Tiếp rượu, ngay ở trước mặt chính mình bạn học, nàng càng ngày càng cảm giác mình là một kỹ nữ. Lá Phỉ đến, cũng quả thật làm cho Diệp Thiên khiếp sợ, mọi người nâng chén, chỉ có hắn không có động tĩnh, trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt, ngồi ở bên cạnh hắn Liễu Mộng Di không dù là kéo cánh tay của hắn, Diệp Thiên nhất thời tỉnh lại, đứng lên, bưng chén rượu lên, ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Lá Phỉ hoàn mỹ không một tì vết gương mặt của trên, một lúc lâu mới phun ra hai cái nặng nề chữ, cụng ly. Chương 1387 Cảnh còn người mất. Chương 1387, cảnh còn người mất. Tiếng cười lớn lại bắt đầu vang lên, lạnh nhạt tình cảnh lại hoạt lạc, một chén uống cạn, dồn dập ngồi xuống. Lá Phỉ bị Diệp Thiên cái nhìn kia nhìn ra cả người run lên, nàng không dám nhìn hắn, chỉ được buông xuống nuốt tay giữ yên lặng. Tiết Kim cũng cảm giác được hai người dị dạng, trong lòng không khỏi hơi động, đưa tay chỉ trỏ của nàng cánh tay ngọc, lấy ánh mắt ra hiệu. Lá Phỉ minh ý, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ phức tạp thần thái. Khóe miệng nàng kéo ra một tia nụ cười, chậm rãi đứng lên, đi tới Diệp Thiên trước mặt, rót cho hắn một chén lớn rượu. Mùi thơm cơ thể lướt nhẹ qua mặt, quen thuộc mà vừa xa lạ, Diệp Thiên không nhịn được sâu sắc ngửi một cái, không nói gì. Rượu quá ba tuần, Tiết Kim tính toán thời cơ cũng nên gần đủ rồi, liền liền mở miệng nói, ngày hôm nay gọi mọi người tới, là muốn thương lượng một chút tân giới mảnh đất kia thuộc về vấn đề, tất cả mọi người rõ ràng mảnh đất kia tầm quan trọng, nếu là dựa vào bán đấu giá giải quyết. Rằng có cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nói không chắc còn có thể ra tay đánh nhau, vì lẽ đó ta nghĩ lúc không người giải quyết mới là biện pháp tốt nhất. Cho ta một thước nhân dân tệ, ta lui ra. Huyết Lang lên tiếng trước nhất. Một thước. Người tại sao không đi cướp? Thanh Long tức giận nói. Huyết Lang mỉm cười nói, nếu là một lần có thể cướp được một thước, ta chắc chắn sẽ không đem cơ hội này tặng cho ngươi. Có thể nói ra những lời này, cũng đủ để chứng minh rồi hắn huyết lang sức lực, hắn có thực lực như vậy. Tiết Kim nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, một ức quả thật có chút qua, ngàn vạn cũng là có thể tiếp thu. Lập tức giảm bớt gấp 10 lần, này Tiết lao bản còn điên rồi. Mọi người đưa mắt đầu đến Diệp Thiên trên người, muốn xem hắn nói như thế nào. Tiết Kim bưng chén rượu lên, cười nói, Diệp Thiên huynh đệ, không biết người đối với tân giới mảnh đất kia ra có không có biện pháp. Lúc nói lời này, hắn còn không quên nhìn Lá Phỉ một chút. Lá thiếu gia, ta cũng mời ngươi một chén. Lá Phỉ đương nhiên rõ ràng chính mình cha nuôi ý tứ, nàng sát bên Diệp Thiên ngồi ở bên cạnh hắn, bưng một chén rượu lên uống trước rồi nói. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, cũng theo uống tiến vào. Đối với nam nhân mà nói, mong muốn không nằm ngoài ba loại đồ vật, tiền tài, quyền lực, mỹ nhân. Diệp Thiên thở dài một tiếng, để chén rượu xuống, tay phải để lên bàn nhẹ nhàng gõ vang, mà sau tiếp tục nói, đối với ta mà nói, tiền tài không thiếu, quyền lực vô dụng, có thể đánh động ta, hay là cũng chỉ có mỹ nhân. Lời này vừa nói ra, không ít người trong mắt lóe ra thần sắc khinh thường, dưới cái nhìn của bọn họ, nữ nhân bất quá là lấy lòng mình đồ chơi mà thôi, cùng tiền tài quyền lực muốn so sánh với, nhưng là kém không ít, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thiên có chút bản lĩnh, bây giờ nhìn lại, bất quá là một không ôm chí lớn phú nhị đại mà thôi. Nghe nói như thế, cao hứng nhất không gì bằng Tiết Kim, hắn cho Lá Phỉ làm cái nháy mắt, người sau minh ý, lại bắt đầu hướng về Diệp Thiên chúc rượu. Lá thiếu gia, ta mời ngươi một chén nữa. Liên tiếp ba chén độ cao mấy rượu mạnh vào bụng, Lá Phỉ đã chịu không nổi tự lực, trắng mịn tế nị khuôn mặt trở nên một mảnh đà hồng, mắt to như nước trong veo cũng dơ cao đầy xuân thủy, mà nàng cái kia hương mềm ngọc. Thể cũng từ từ kề sát ở Diệp Thiên trên người, một con mềm mại ngọc. Cánh tay càng là vãn lên cánh tay của hắn, cao vấp tô. Ngực thỉnh thoảng kìm ở trên lồng ngực của hắn, yên môi đỏ biện càng là vô hạn tiếp cận gò má của hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn vỉ vi lúc khép mở, thơm nước khí tức phả vào mặt. Say rượu nữ nhân thật sự rất đẹp, có thể Diệp Thiên tâm nhưng chìm đến rồi đáy vực, trước kia nàng có phải là cũng là như thế này bồi khách nhân uống rượu, thậm chí còn đã làm gì những chuyện khác. Càng muốn, Diệp Thiên trong lòng thì càng không thoải mái. Lá thiếu gia, ta lại mời ngươi. Lần thứ hai uống một đại chén, Lá Phỉ mềm mại không xương ngọc. Thể hoàn toàn dựa vào Diệp Thiên trong lòng, hắn chỉ cần hơi cúi đầu xuống, đôi kia bị màu đen thấp ngực dạ phục bao gồm no đủ xong. Ngọn núi liền rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn. Chân bóng trên trán, điểm điểm đổ mồ hôi tràn ra, say lòng người mùi thơm cơ thể trở nên càng ngày càng dày đặc. Diệp Thiên không có từ chối của nàng đầu hoài tống bão, cũng không có quá đáng thân cận. Tiết Kim nhìn thấy bên này tình hình cũng là vì không thể quét nhà gật gật đầu, lòng mang đại úy. Giờ khắc này, trong lòng khổ nhất là được Lá Phỉ, miễn cưỡng vui cười, bán đi thịt. Thể, hơn nữa còn là ở bạn học của chính mình trước mặt, nàng không được không làm như vậy. Bởi vì nàng biết, nếu là cái lời cha nuôi mệnh lệnh, mình tuyệt đối sẽ trở thành một so với kỹ. Nữ còn không bằng gì đó. Không phải là vì tiền, cũng không phải là vì danh lợi, nàng chẳng qua là muốn ở những đại nhân vật này trong lúc đó giao dịch bên trong cầu được một phần tôn nghiêm mà thôi, một phần yếu ớt không thể tả tôn nghiêm. Lá thiếu gia, ta mời ngươi một chén nữa. Một chén tiếp theo một chén hướng về trong miệng rót, tràn ra rượu dịch theo cái kia thiên nga vậy trắng như tuyết cổ chậm rãi chảy xuống, tụ hợp vào nhũ. Câu, ướt đẫm quần áo, để cái kia đơn bạc dạ phục màu đen hiện hiện ra một vệt động nhân thịt. Sắc, cao vóc xong. Ngọn núi cũng bị tia mỏng vải vóc dính ở cùng nhau, hai khỏa mê người tiểu bất ngờ nổi lên, cũng rõ ràng hiện hiện ra. Lá Phỉ cũng không biết chính mình uống bao nhiêu rượu, ý của nàng thức đều trở nên hơi mơ hồ. Ồ ồ hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, bước lên dạ dày bộ cũng đang sôi trào cuộn cuộn. Đừng uống. Diệp Thiên đoạt được chén rượu của nàng, cơ hồ là khàn khàn hô lên câu này, xoa xoa trên cằm rượu tí, khinh khẽ vướt phủ cái kia chân mềm nóng bỏng gương mặt của, trong lòng bi thương tới cực điểm, đã từng cái kia đẹp đẽ hoạt bát ngồi cùng bàn, dĩ nhiên sẽ lưu lạc đến nước này. Diệp Thiên tâm ế ẩm, đau dữ dội, có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Mọi người bị cử động của hắn làm cho mơ hồ, cái kia thâm tình ánh mắt, cái kia ôn nhu động tác, rõ ràng là trước đây quen biết. Ta chỉ muốn nàng. Diệp Thiên nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Mọi người lại là sững sờ, Lá Phỉ thân phận có thể không bình thường, bọn họ cũng đều là ngóng trông một lúc lâu, muốn phải cùng nhất thân phương trạch, có điều đều bị Tiết Kim cự tuyệt. Diệp Thiên huynh đệ, Lá Phỉ nhưng là ta con gái nuôi, ta đợi nàng như nữ nhi ruột thịt giống như vậy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho người đây. Tiết Kim nhất mặt ý cười mà nhìn hắn. Huống hồ người tuổi trẻ sự tình cũng không phải ta lão già này có thể quản được, sinh tươi hôn nhân đại sự còn phải do bản thân nàng đến quyết định. Phía trên thế giới này không có vô duyên vô cố giao dịch, cũng không có không giải thích được hợp tác. Tất cả đều nhân lợi ích.